Chương 101, Phong Vân Kiếm Kỹ. Rất đơn giản, để ta xem một chút tiểu tử này bản lĩnh. Một cỗ khí thế bức người, từ Phí Lăng trên thân bộc phát ra. Từng tia kiếm ý sắc bén ở trên người hắn như ẩn như hiện, thân là kiếm tu. Lúc này Phí Lăng còn chưa xuất kiếm, cả người tựa như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, tùy thời có thể chém giết địch nhân. Ta không có ý kiến, đây cũng là huynh đệ hội truyền thống. Viêm Dương bả vai một tụng, xem như chấp nhận Phí Lăng cái này cách làm. Những người còn lại cũng là nhao nhao thối lui, hiển nhiên cũng muốn nhìn một chút Lý Diệp người mới này bản lĩnh. Lý Diệp, hảo hảo giáo huấn một chút tên ngu ngốc kia, bỏ đi một chút hắn khí diễm. Đối với Lý Diệp nháy nháy mắt, Châu Ngụy trực tiếp thối lui đến một bên, một mặt xem kịch vui biểu lộ. Cái này khiến Lý Diệp có chút tức giận. Tiểu tử này rõ ràng là đã sớm biết sẽ có như thế một màn, cố ý đem hắn mang đến. Cũng đừng trách ta, muốn chân chính dung nhập huynh đệ hội, đây là tránh không khỏi. Ta cũng là vì ngươi tốt, đồng thời cũng là để ta xem một chút, tiểu tử ngươi thực lực chân chính đến cùng có bao nhiêu. Châu Ngụy trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy, trên mặt lại mang theo một tia gian kế được như ý cười khẽ. Lý Diệp hiện tại là không chiến cũng phải chiến đâm lao phải theo lao xu thế, mặc dù trong lòng có một kia bị người mưu hại phẫn nộ, nhưng là hắn cũng biết, huynh đệ hội là một ngoại môn bên trong thế lực cường đại bang phái, không có khả năng tùy tiện để người gia nhập. Nhất là mang theo Tôn Đào một đám vương hữu. Đối phương nhất định phải nhìn thấy thiên phú của hắn cùng tiềm lực, mới chịu đáp ứng. Tiểu tử, đừng lo lắng, ta hạ thủ sẽ có chừng mực. Nhiều nhất để ngươi nằm trên giường cái 10 ngày nửa tháng. Phí Lăng nết miệng cười một tiếng, hai hàm răng trắng lóe sáng, để Lý Diệp rất muốn hỏi một câu, ngươi nha chính là không phải mỗi ngày dùng cao lộ khi ta. Như thế trắng, muốn sáng mù mắt chó của người khác ca. 10 chiêu, nếu như ngươi có thể tại Phí Lăng trong tay chèo chống 10 chiêu bất bại, coi như thông qua. Đương nhiên, Phí Lăng không cần áp chế cảnh giới. Viêm Dương lời này vừa nói ra, Lý Diệp sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn một cái đệ tử mới, lại còn muốn điều kiện như vậy. Bất quá đây càng là kích phát trong lòng của hắn một mảnh chiến ý cao vút. Nửa bước vương giai sơ kỳ. Gia hỏa này hẳn là cũng chính là chuyển hóa trong cơ thể đại khái 3 thành đến 4 thành khoảng chừng tiên thiên huyết khí. Loại trình độ này, cùng Lý gia đại trưởng lão Lý Đạo Khuê đám người tương đương. Bất quá Lý Diệp cũng không dám coi thường, đồng dạng nửa bước vương giai sơ kỳ, trước mắt Phí Lăng thế nhưng là Thiên Kiếm Tông đệ tử thiên tài. So với Thâm Sơn cùng Cốc Ngô Châu Thành, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Một đạo bạch quang chợt hiện, Phí Lăng xuất thủ. Chỉ nhìn thấy một đạo phong mang trực tiếp chém ra, mặc dù tốc độ không nhanh, thế nhưng là cái kia cố kiếm thế để Lý Diệp cảm giác chính mình mặc kệ hướng một bên nào trốn tránh. Cuối cùng đều sẽ bị một kiếm đâm trúng. Mê tung bộ. Trong chốc lát, Lý Diệp nếm thử biến đổi số cái góc độ, lại phát hiện chính mình từ đầu đến cuối bị khóa định. Vô dụng. Nhìn thấy Lý Diệp cái kia hoa mắt thân pháp, Phí Lăng đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc, bất quá càng nhiều thì là khinh thường. Tiểu tử này thân pháp không tệ. Bên cạnh, Viêm Dương đám người âm thầm gật đầu. Đáng tiếc. Phí Lăng tu luyện Thái Sơn kiếm pháp chú trọng thế vận dụng, mặc dù hắn nắm giữ một tia gia lông, còn vô pháp chân chính vận dụng trong đó thế, nhưng là đối mặt huyền cấp trung giai kiếm kỹ, phổ thông thân pháp căn bản trốn không thoát. Lý Diệp là không có nghe được những này nói chuyện, nếu không tất nhiên sẽ chửi ầm lên. Huyền cấp trung giai kiếm kỹ? Ai có thể nghĩ tới, một cái ngoại môn đệ tử vậy mà lại tu luyện như thế cao đẳng kiếm kỹ? Đáng tiếc hắn lại quên mất, Thiên Kiếm Tông mấy ngàn trên vạn năm truyền thừa, rất nhiều người đều là thế hệ Thiên Kiếm Tông người, phụ mẫu trưởng bối rất nhiều thậm chí còn là Thiên Kiếm Tông trung tầng thậm chí cao tầng. Huyền cấp chiến kỹ mặc dù chỉ đối với nội môn đệ tử mở ra, thế nhưng là một số người lại có thể từ trưởng bối bên kia thu hoạch được. Mà trước mắt Phí Lăng, hiển nhiên chính là loại người này một trong. Mắt thấy trốn tránh không ra. Lý Diệp đôi mắt bên trong một tia hàn mang hiện lên, sau đó chỉ cảm thấy chung quanh một cỗ hơi lạnh tỏa ra, nháy mắt chung quanh nhiệt độ chính là giảm xuống mười mấy độ. A, tiểu tử này chẳng lẽ tu luyện cái gì hàn băng hệ chiến kỹ? Mọi người ở đây nghi hoặc lúc, Lý Diệp xác thực một kiếm chém ra. Đinh! Thanh thúy kim loại tương giao tiếng vang lên, Lý Diệp cả người liền lùi lại 7-8 bước, trong lòng hiện lên vẻ hoảng sợ, thật nặng kiếm. Đây là cái gì kiếm kỹ? Hắn không biết, tại hắn kinh ngạc đồng thời, Viêm Dương đám người lại là càng thêm kinh hãi. Hắn dĩ nhiên chính diện chặn Phí Lăng một kiếm. Không đơn giản. Viêm Dương càng là rất có thâm ý quét Châu Ngụy một chút, cái sau chính một mặt như ta sở liệu giống nhau biểu lộ. Tốt. Có thể cản ta một kiếm, xem ra mạnh hơn phế vật một điểm. Hét lớn một tiếng, Phí Lăng lại là một kiếm bổ ra. Nháy mắt, Lý Diệp cảm giác như là Thái Sơn đè thấp, kiếm chưa tới, loại kia áp lực kinh khủng để toàn thân hắn đều đang run rẩy. Băng xương quyền. Lần này, cường đại hơn vừa rồi hàn ý lan ra. Bất quá lần này, Lý Diệp trực tiếp đem băng xương lực lượng dung nhập vào kiếm trong tay ở trong. Kiếm thứ hai, Lý Diệp lần nữa lui lại. Nhưng là lần này, chúng mắt người đều trừng lớn, bởi vì lần này hắn chỉ lui 3 bước. So với lần đầu tiên 7-8 bước, loại biến hóa này mới là kinh người nhất. Quả nhiên có thể đem cái khác chiến kỹ dung nhập vào kiếm kỹ ở trong. Thật tình không biết, Lý Diệp chỉ là đang lợi dụng Phí Lăng xem như chính mình chiến kỹ đá mài đao. Từ khi dung hợp phiên vân trưởng cùng cuồng phong thối, bây giờ Lý Diệp lại một lần nữa nếm thử đem băng xương quyền cũng hòa tan vào, lập tức để hắn phong vân chiến kỹ nhiều hơn một phần băng hàn lực lượng ở bên trong. Có thể nói, lúc này phong vân chiến kỹ đủ để đánh vỡ hoàng cấp cao giai hàng rào, bước vào huyền cấp chiến kỹ phạm chủ. Phong vân chiến kỹ, băng phong chi kiếm. Sau một khắc, Lý Diệp xuất kiếm. Lần này, hắn khai thác chủ động tiến công. Một kiếm đâm ra, lập tức Phí Lăng cảm giác phảng phất đặt mình vào tại một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong, khủng bố ra rét thấu xương để hắn toàn thân cũng không khỏi bắt đầu run. Ai cũng không có phát hiện, trong nháy mắt đó, Lý Diệp song đồng có chút hiện lên một tia huyết hồng. Mặc dù chỉ là thoáng qua liền mất, thế nhưng là một khắc này, một kiếm tia dung nhập vào một tia tinh thần xung kích ở trong đó, trực tiếp để Phí Lăng xa vào đến băng thiên tuyết địa trong ảo cảnh. Đương nhiên, trừ Phí Lăng chính mình bên ngoài, những người còn lại căn bản là không có cách phát hiện cái này dị tượng. Một nháy mắt, Phí Lăng mặt ngoài thân thể nhiều một tầng màu trắng xương lạnh. Đồng thời như là như cuồng phong, lại tốc độ nhanh vô cùng một kiếm trực tiếp đâm tới. Mấu chốt một khắc này, Phí Lăng gầm nhẹ một tiếng, từ huyễn cảnh ở trong tránh thoát. Keng! Phí Lăng cả người, liên tiếp lui về phía sau mấy trượng khoảng cách, trên mặt hiện lên một tia ửng hồng, trong mắt khinh miệt quét sạch, từ mà thay vào chính là một tia ngưng trọng cùng nghĩ mà sợ. Ngươi vừa rồi đó là cái gì kiếm kỹ? Lúc này, mặc kệ là Phí Lăng vẫn là Viêm Dương đám người, đối với Lý Diệp cách nhìn đều hoàn toàn khác biệt. Nhất là Phí Lăng, hắn khắc sâu nhất cảm nhận được một kiếm kia mạo hiểm, nếu như không phải hắn thời khắc mấu chốt dựa vào sừng sững từ huyễn cảnh bên trong tránh thoát, vừa rồi một kiếm đã phân ra thắng bại. Phong vân kiếm kỹ. Tốt một cái phong vân kiếm kỹ. Xem ra chí ít cũng là huyền cấp kiếm kỹ. Lý Diệp cười cười, huyền cấp kiếm kỹ. Xem ra hắn phong vân chiến kỹ uy lực lần nữa tăng lên không ít. Lại đến. Xem ra Phí Lăng cũng không chịu thua, gầm nhẹ một tiếng. Bất quá Lý Diệp lại là người nhẹ nhàng trở ra, mỉm cười, ta nhận thua. Nghe được lời này, Phí Lăng sững sờ, tiếp lấy sắc mặt trầm xuống, tức giận hừ nói, ngươi đây là xem thường ta. Những người khác cũng là sắc mặt cổ quái, vừa rồi giao thủ, rõ ràng nhìn ra Lý Diệp cùng Phí Lăng có một trận chiến, lúc này nhận thua không khỏi để người cảm thấy Lý Diệp đây là cảm thấy Phí Lăng không đáng hắn xuất thủ. Liền Châu Ngụy cũng là sắc mặt hơi đổi một chút. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên Lý Diệp trường kiếm trong tay phát ra răng rắc một tiếng, sau đó vỡ vụn thành mấy đoạn rơi xuống đất. Một nụ cười khổ ở trên mặt hiện hiện. Lý Diệp ném xuống trong tay kiếm gãy, trong lòng thầm than, phổ thông binh khí quả nhiên không được, căn bản là không có cách chịu nổi lực lượng quán chú. Truy phong kiếm dù sao cũng là linh khí, mà lại là trung phẩm linh khí, Lý Diệp không có khả năng mỗi lần đều lấy ra, nếu không dễ dàng lọt vào người khác ghen ghét. Hắn hôm nay, sớm cũng không phải là lúc trước cái gì cũng không biết thái điều. Cái gọi là mang ngọc có tội, không có có đủ thực lực, tài không để lộ là thưởng thức. Linh khí, bình thường cũng chính là tiên thiên cảnh giới vương giai cường giả, mới có tư cách sử dụng. Vốn là muốn nổi giận Phí Lăng, nhìn thấy Lý Diệp trường kiếm vỡ vụn, cũng ngượng ngùng cười một tiếng, trong tay hắn mặc dù cũng không phải là linh khí, nhưng cũng là tinh phẩm binh khí, so bình thường vũ khí sắc bén hơn nhiều. Tốt, Lý Diệp đã chứng minh chính mình. Viêm Dương đi ra, phủi tay, sau đó thái độ so với trước càng thêm hiền lành đối với Lý Diệp vươn tay, hoan nghênh gia nhập huynh đệ hội. Lúc này, không ai sẽ phản đối. Một cái linh võ giai bắt trọng, lại có thể cùng nửa bước vương giai sơ kỳ chiến thành dạng này. Thậm chí đám người còn nhìn ra, nếu như không phải vũ khí trong tay quá kém, không chừng kết quả như thế nào. Tiểu tử này không đơn giản. Lý Diệp sau khi đi, Viêm Dương thật sâu nhìn một cái, sau đó thấp giọng nói. Bất kể như thế nào, Lý Diệp tạm thời xem như yên lòng. Có huynh đệ hội cái này một mối liên hệ, hắn lường trước Ngạ Lang Bang người cũng không dám thế nào. Quả nhiên, mấy ngày kế tiếp, Ngạ Lang Bang người phảng phất hành quân lặng lẽ, thu hồi trước đó tiểu động tác. Nhưng là Lý Diệp thỉnh thoảng có thể từ chung quanh cảm giác được từng đạo lạnh lùng ánh mắt. Tại hắn nhìn lại sau lại là vô pháp tìm ra là ai. Tiến vào Thiên Kiếm Tông bất quá một tháng, Lý Diệp đắc tội một cái ngoại môn bên trong không kém bang phái, nhưng cũng coi là có một cái không tệ chỗ dựa. Mặc dù hắn cũng không định ở ngoại môn ngốc quá lâu. Mục tiêu của ta, ít nhất là tiến nhập nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử, chí ít cũng là tiên thiên vương giai. Một ngày này, Lý Diệp chính muốn ra cửa. Lại lông mày khẽ động, sau đó một chi ngắn mũi tên đính tại trên khung cửa. Rút ra xem xét, phía trên vòng quanh một tờ giấy. Nửa đêm rạng sáng, chân núi thấy. Tại tờ giấy phía dưới cùng nhất, viết một cái lý chữ. Cái này khiến Lý Diệp trong mắt hàn mang lóe lên, nháy mắt đem tờ giấy hủy đi. Đêm khuya, Lý Diệp một người lặng lẽ chuồn ra, một đường đi vào chân núi. Ở nơi đó, đã có một đạo hắc ảnh đang đợi. Ai? Không biết vì sao, Lý Diệp cảm giác người áo đen kia có một tia quen thuộc. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là bái nhập Thiên Kiếm Tông bên trong. Hơi hơi mang theo thanh âm quen thuộc vang lên, sau đó người áo đen kia quay người, đã kéo xuống trên mặt vải đen. Lý Lâm. Cái kia khuôn mặt. Hắn sẽ không quên. Chương 102, Lý Khai Niệm Hạ Lạc. Lý Lâm. Lý Diệp trên danh nghĩa đại bá, cũng là đã từng Lý gia thay mặt tộc trưởng. Lý Diệp không nghĩ tới, dĩ nhiên lại ở chỗ này nhìn thấy hắn. Thiết thủ đại sư thế nào? Nhìn thấy Lý Lâm trong nháy mắt đó, Lý Diệp thấp giọng quát nói. Hắn còn nhớ rõ, lúc trước Lý Hậu Niệm bị người đánh lén, liều mạng cuối cùng một hơi kéo dài, để thiết thủ mang theo hắn rời đi. Thế nhưng là nửa đường lại bị Lý Lâm chặn đường. Về sau một hệ liệt sự tình phát sinh, Lý gia cũng từ Ngô Châu Thành bị sờ soạng, hắn lẻ loi một mình thoát đi. Yên tâm, hắn không chết. Lý Diệp nhìn qua Lý Lâm ánh mắt tràn đầy lạnh lùng cùng phức tạp, Lý Lâm nhìn qua Lý Diệp ánh mắt không phải là không như thế. Ngươi cùng phụ thân ngươi rất giống, bất quá ngươi so với hắn càng thêm lý trí. Nhìn nhau hồi lâu, Lý Lâm đột nhiên thở dài một tiếng. Sau đó cả người như là già đi 10 tuổi. Gia tộc. Như thế nào? Lý Diệp mở miệng hỏi, mặc kệ lúc trước gia tộc người đối với hắn như thế nào, nhưng là cuối cùng một khắc này, trên quá trưởng lão liều chết dẫn đầu hạ, liền vì đem một mình hắn đưa ra thành, không tiếc vừa chết. Lý Diệp đến nay khó quên. Gia tộc Lý Lâm trên mặt lộ ra khắc cốt cừu hận. Cái biểu tình này để Lý Diệp trong lòng cảm giác nặng nề, mặc dù đã sớm ngờ tới, nhưng là chân chính biết được vẫn như cũ là không thể nào tiếp thu được. Truyền thừa gần ngàn năm Lý gia, cứ như vậy diệt vong. Đột nhiên, Lý Lâm thấy được Lý Diệp tay phải trên ngón tay cái ban chỉ. ánh mắt lập tức thay đổi. Thái thượng trưởng lão lại đem cái này giao cho ngươi. Lý Lâm làm sao không biết điều này có ý vị gì? Chính vì vậy, hắn giờ phút này tâm mới khó mà tỉnh táo. Không, cũng không phải là cho ta, là phụ thân của cho ta. Lý Diệp trả lời để Lý Lâm trầm mặt xuống, nét mặt của hắn ở trên mặt biến đổi nhiều lần, có thống khổ, có oán hận, càng có một tia áy náy. Cuối cùng nghe được hắn mở miệng nói ra, yên tâm, ta sẽ không xuất thủ cấp đi. Đã đây là Thái Thượng trưởng lão quyết định. Hừ, Lý Diệp trong lòng xem thường. Hắn hôm nay đã sớm không sợ Lý Lâm cái này nửa bước vương giai. Theo Lý Diệp, Lý Lâm bất quá cũng chính là nửa bước vương giai sơ kỳ, không đến trung kỳ. Lấy thực lực của hắn bây giờ, thậm chí đều có thể chiến thắng. Ngươi là làm thế nào biết ta tại Thiên Kiếm Tông? Đối với Lý Lâm dĩ nhiên tìm được hắn, Lý Diệp rất là kỳ quái. Tứ đệ trước kia đã từng bái nhập Thiên Kiếm Tông một đoạn thời gian, quả nhiên, ngươi cũng tới Thiên Kiếm Tông. Thì ra là thế. Lý Diệp bừng tỉnh đại ngộ. Lý Hậu Niệm đã từng bái nhập qua Thiên Kiếm Tông. Chuyện này hiển nhiên người biết không nhiều, về phần vì sao về sau rời đi, nghĩ đến Lý Hậu Niệm tuổi tác, cũng liền thoải mái. 30 tuổi không bước vào tiên thiên, liền sẽ bị đá xuất hiện ở bên ngoài. Thế nhưng là nói chuyện đến Lý Hậu Niệm, Lý Diệp trong lòng liền không khỏi nổi lên căm giận ngút trời. Nghĩ đến lúc trước Lý Nguyên Giáp một đạo kia, còn có Lý Hoàng Nhiên cái kia chế rêu ánh mắt biểu lộ. Ta biết ngươi suy nghĩ trong lòng, tứ đệ sự tình. Ai, ta cũng không nghĩ tới tam đệ dĩ nhiên đã sớm đầu nhập Vũ Văn gia. Thậm chí còn cấu kết Vũ Văn gia hãm hại gia tộc. Nhìn thấy Lý Diệp trên mặt phẫn nộ, Lý Lâm mặt hổ thẹn sắc. Lời nói này, ngược lại để Lý Diệp ngây ngẩn cả người. Lời ấy thật chứ? Ta cần phải gạt ngươi. Lý Diệp trầm mặc, đúng vậy, Lý Lâm căn bản không cần lừa hắn. Lý Hoàng Nhiên cùng Lý Nguyên Giáp hai người hiện tại như thế nào? Tại Vũ Văn gia. Bất quá ngươi không có khả năng giết bọn hắn, bây giờ Vũ Văn gia một vị lão tổ trở về. Mặc dù Vũ Văn Vô Hối chẳng biết tung tích, thế nhưng là cái kia trở về lão tổ cũng là một tên tiên thiên vương giai, thậm chí lực gáp Ngô gia, bây giờ Ngô Châu Thành. Chính là Vũ Văn gia một nhà độc đại. Lại một tên tiên thiên vương giai. Lý Diệp hít một hơi thật sâu, vừa rồi hắn quả thật có chút xung động. Đã ngươi vào Thiên Kiếm Tông, cũng đừng có làm mất mặt gia tộc. Sớm ngày bước vào tiên thiên, vì Thái Thượng trưởng lão cùng gia tộc những người khác báo thù. Nhìn ra được, gia tộc hủy diệt, để cái này một đời đều tại tranh quyền đoạt lợi nam nhân cải biến rất nhiều. Đồng thời Lý Diệp càng là cảm giác chính mình, phảng phất ở trong mắt người đàn ông này, thấy được một tia chân chính thuộc về thân tình quang mang đang nhấp nháy. Tại Lý Lâm trước khi rời đi, Lý Diệp đột nhiên lên tiếng kêu hắn lại. Thái Thượng trưởng lão! Thái Thượng trưởng lão bọn hắn! Đột nhiên Lý Diệp cảm giác được Lý Lâm trên thân buộc phát ra nồng đậm lệ khí. Bất quá thoáng qua liền mất, nhìn như hời hợt hồi đáp, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Ghi nhớ, đã Thái Thượng trưởng lão đem gánh nặng giao phó cho ngươi, cũng đừng có cô phụ lão nhân gia ông ta tín nhiệm. Lý Diệp nhìn thấy, Lý Lâm hai tay cầm thật chặt, thậm chí móng tay bóp tiến bàn tay, từng kia máu tươi từ bên trong chảy ra cũng không biết. Trong lòng cảm giác nặng nề, mặc dù Lý Lâm không nói, thế nhưng là Lý Diệp lại đại thể minh bạch cái gì. Đúng rồi. Tứ đệ phải chăng để ngươi tìm một cái tên là Liệt Dương người? Đột nhiên, Lý Lâm nghĩ đến cái gì? Theo miệng hỏi. Lý Diệp nhẹ gật đầu, mặc dù đã từng bọn hắn như nước với lửa, nhưng là bây giờ, hết thể cừu hận đã sớm cần phải buông xuống. Hắn có thể biết phụ thân ngươi hạ lạc. Lưu lại câu nói này, Lý Lâm thân ảnh trong đêm tối rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, lưu lại Lý Diệp ở bên kia sắc mặt biến đổi. Liệt Dương. Sau đó mấy ngày, Lý Diệp trừ tại không gian truyền thừa bên trong tu luyện bên ngoài, càng là vụng trộm bắt đầu nghe ngóng Liệt Dương tin tức. Thế nhưng là nghe ngóng hồi lâu, đạt được tin tức đều là để hắn cảm thấy càng ngày càng kỳ quái, phảng phất cái tên này như là một cái cấm kỵ. Không ai nguyện ý nói lên. Lý Diệp tìm được Châu Ngụy, so với Lý Diệp, Châu Ngụy tại Thiên Kiếm Tông cũng coi nhiều năm, sở dĩ khẳng định biết một thứ gì. Liệt Dương. Thế nhưng là nghe xong Lý Diệp mở miệng, Châu Ngụy lập tức biến sắc, sau đó khẩn trương nhìn một chút chung quanh về sau, thấp giọng, tiểu tử ngươi tìm hắn làm cái gì? Ngươi cùng Liệt Dương là quan hệ như thế nào? Ta khuyên ngươi bỏ đi ý nghĩ này. Nếu không ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Lại là câu này cảnh cáo. Lý Diệp cái này mấy ngày đã nghe được mấy người nói như thế. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Theo ta được biết, cái này Liệt Dương cần phải chính là ngoại môn chấp sự A. Chí ít Lý Hậu niệm cái kia phong thư bên trên là nói như vậy. Châu Ngụy thở dài, nói, ngoại môn chấp sự A. Nếu như là hai năm trước, xác thực như thế, đáng tiếc bây giờ lại. Sau đó Lý Diệp mới hiểu rõ đến, vì sao đối với Liệt Dương người này, ngoại môn bên trong không ít người đều là nghe đến đã biến sắc, ấp úng. Nguyên bản, Liệt Dương đã từng thật sự là ngoại môn một gã chấp sự, mặc dù tại Thiên Kiếm Tông địa vị không cao, nhưng so với bọn hắn đám này ngoại môn đệ tử cũng là cao hơn không ít. Thế nhưng là hắn lại yêu người không nên yêu. Nói đến cái này Liệt Dương cũng là chúng ta ngoại môn nhân vật truyền kỳ, nghe nói lúc trước hắn tiến vào Thiên Kiếm Tông, huyết mạch khảo thí ra mới chỉ là trung đẳng hạ phẩm, có thể đột phá tiên thiên cảnh giới đã là thiên đại vận khí, lại không nghĩ rằng hắn một đường tu luyện tới tiên thiên ngũ trọng cảnh. Có thể so với bình thường ngoại môn trưởng lão. Vì đây, lúc trước một trận còn ở bên ngoài môn ở trong gây nên oanh động. Đáng tiếc, hai năm trước, hắn cùng ba đại kiếm đường một trong địa kiếm đường một vị chân truyền đệ tử mến nhau. Nghe đến đó Lý Diệp liền biết chắc lại là một chút dòng roi ở giữa cầu huyết kịch bản. Quả nhiên, sau đó nghe được Châu Ngụy nói lên ba đại kiếm đường, đó là chúng ta Thiên Kiếm Tông Thánh Địa. Chỉ có hoạch tâm đệ tử mà lại là hoạch tâm đệ tử bên trong người nổi bật mới có thể có nhìn được thu vào đi vào bồi dưỡng, trong đó xuất sắc càng là có thể thành vì chân truyền đệ tử. Địa vị so với bình thường nội môn trưởng lão đều không thua bao nhiêu. Cái kia Liệt Dương, bất quá chỉ là lấy ngoại môn chấp sự, việc này trực tiếp kinh động Thiên Kiếm Tông cao tầng, sau đó ngươi cũng đã hiểu. Chân truyền đệ tử. Lý Diệp hít sâu một hơi. Thiên Kiếm Tông đệ tử ngàn vạn, ký danh đệ tử cùng ngoại môn đệ tử địa vị thấp, nội môn đệ tử tính là chân chính nhập môn. Mà tại nội môn đệ tử phía trên, còn có hoạch tâm đệ tử cùng cao nhất chân truyền đệ tử. Đây mới là Thiên Kiếm Tông coi trọng nhất. Đừng nói chân truyền đệ tử, chính là tùy tiện một cái hoạch tâm đệ tử, địa vị đều có thể so với ngoại môn trưởng lão. Một cái ngoại môn chấp sự tại trước mặt bọn hắn đều chỉ có cúi đầu không lưng phần. Ngoại môn chấp sự cùng chân truyền đệ tử mến nhau. Lý Diệp có thể tưởng tượng được, việc này tất nhiên sẽ để cao tầng không vui lòng nhìn thấy. Bây giờ Liệt Dương người ở đâu? Lý Diệp quan tâm hỏi, không chỉ là Liệt Dương chính là Lý Hậu Niệm bằng hữu, càng quan trọng hơn là, hắn có thể biết phụ thân hắn Lý Khai Niệm hạ lạc. Ta khuyên ngươi bỏ đi ý nghĩ này. Mặc dù cụ thể không rõ ràng, nhưng là từ đó về sau, rốt cuộc không ai nhìn thấy qua Liệt Dương. Có lẽ đã rời đi Thiên Kiếm Tông, có lẽ đã không tại nhân thế. Mặt khác, bởi vì cái này bê bối, ba đại kiếm đường càng là hạ lệnh, từ đây không cho phép đàm luận. Châu Ngụy cảnh cáo, để Lý Diệp trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn mới mặc kệ Thiên Kiếm Tông cái gì cất chó lệnh cấm, Liệt Dương có lẽ biết Lý Khai Niệm hạ lạc, cái này mới là trọng yếu nhất. Mặc dù Châu Ngụy khuyên hắn không cần tiếp tục hiểu rõ đi, nhưng là Lý Diệp lại xem thường. Thiên Kiếm Phong. Nơi này là Thiên Kiếm Tông chỗ Thiên Kiếm Sơn chủ phong, càng là Thiên Kiếm Tông trọng địa. Lúc này ở một chỗ sơn phong ở giữa, gào thét mà qua gió núi hô hô rung động. Cái kia tốc độ khủng khiếp thậm chí tùy tiện ở đằng kia trên nham thạch cứng rắn, hoạch xuất ra từng đạo vết rách. Bình thường hậu thiên cảnh giới người tu võ, lại tới đây sẽ nháy mắt bị cái kia rối loạn gió núi quấy thành phấn vụn. Cho dù là tiên thiên vương giai cường giả tới chỗ này, cũng là nửa bước khó đi. Nơi này là tuyệt địa, người bình thường tuyệt địa. Thế nhưng là ngay tại chỗ này sơn phong ở giữa, nhưng lại có một cái sơn động tọa lạc ở đằng kia, phảng phất là thiên nhiên mà thành. Lúc này, tại trong sơn động, một tên xinh đẹp giai nhân, chính ngồi xếp bằng ngồi ở bên trong. Thanh lệ thoát tục dung nhan tuyệt thế lại lạnh lùng băng hàn, phảng phất không có một tia nhiệt độ. Trên người nàng, như là như có như không tản ra từng đạo khủng bố kiếm ý. Nhìn kỹ, toàn bộ sơn động chung quanh, cái kia so với sắt thép còn cứng rắn hơn nham trên vách đá, hiện đầy các loại như là dùng sắc bén nhất lưỡi dao cắt chém vết tích. Đột nhiên, nữ tử mở ra hai mắt nhắm chặt, nháy mắt từ hai tròng mắt của nàng bên trong, phảng phất bắn ra một đạo lợi tiễn, vô cùng kinh khủng. Thanh thanh, ngươi lại tội gì khổ như thế chứ? Chẳng biết lúc nào, tại cửa hang, xuất hiện một thân ảnh. Nếu như Lý Diệp lúc này ở đây, tất nhiên sẽ kinh ngạc phát hiện, người này chính là lúc trước đã từng xuất hiện, trực tiếp mang đi La Thiên Hạ vị kia địa kiếm đường phó đường chủ. Tên kia tiên cốt đạo phong nam tử trung niên. Các ngươi một ngày không thả người, ta một ngày không hạ sơn. Nữ tử thanh thúy lại có vẻ băng lạnh âm thanh âm vang lên, để Thẩm Hạo thần sắc cứng đờ. Hơi có chút tức giận, hắn không khỏi giận hừ một tiếng, không phải liền là một cái ngoại môn phế vật. Vì sao ngươi như thế chấp mê bất ngộ? Ngươi đi đi. Thanh lệ nữ tử lại một lần nữa hai mắt nhắm lại. Ngươi. Thẩm Hạo chán nản, thế nhưng lại đối với người trước mắt không có biện pháp, chỉ có thể phẩy tay háo bỏ đi. Hang núi kia bên ngoài khủng bố gió núi dĩ nhiên đối với hắn không hề ảnh hưởng. Thân ảnh thoáng qua liền mất. Thở dài một tiếng, trong sơn động, thật lâu tiếng vọng. Chương 103, không gian nạp giới. Liên tiếp mấy ngày, Lý Diệp đều đắm chìm trong không gian truyền thừa bên trong tu luyện. Cô bảo, chỉ nhìn thấy trên không như là xuất hiện một mảnh mãnh liệt khí lưu vòng xoáy, lập tức xông vào trong pháo đài cổ. Tại trong pháo đài cổ, Lý Diệp từ trong tu luyện tỉnh lại. Chỉ nghe thấy một trận lốp bốp thanh âm ở trên người hắn vang lên, phảng phất tựa như là ngàn vạn xương cốt đang rên rỉ. Lý Diệp toàn bộ lộ ra một tia sảng khoái đến trầm mê đi vào biểu lộ. Lập tức vọt lên, lập tức một quyền vung ra. Vâng! Một cỗ đáng sợ khí lãng lao nhanh mà ra, hổ hổ sinh phong, như là không khí đều bị một quyền kia trực tiếp xuyên thủng. Cuối cùng bước vào linh võ giai cửu trọng cảnh, lực lượng so với trước đó lại là tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Đối mặt chính mình vừa rồi vung ra một quyền, Lý Diệp cũng là kinh ngạc vạn phần. Bình thường đến nói người tu võ từ linh võ giai bắt trọng bước vào linh võ giai cửu trọng, thuần túy lực lượng tăng lên cũng không nhiều, cũng chính là 3 lần khoảng chừng. Mấu chốt là đối với huyết hồn chi khí để thăng mới là mấu chốt. Đây mới là cân nhắc võ đạo đại sư cùng võ đạo tông sư cường đại khác nhau. Nhưng là vừa rồi một quyền kia, Lý Diệp rõ ràng phát hiện so với đột phá trước, thân thể của mình lực lượng đề thăng đến bằng 1/10. Hiện tại ta, liền xem như thuần túy lực lượng cơ thể, một quyền đủ để cho nửa bước vương giai trở xuống người không thể thừa nhận. Hơi có chút hưng phấn, bây giờ Lý Diệp không sử dụng bất kỳ lực lượng nào. Đều đủ để võ đạo tông sư đều nhượng bộ lui binh. Đủ thấy hắn lúc này đáng sợ. Dựa theo quyển sách này thuyết pháp, con đường tu luyện, linh võ giai được xưng là hậu thiên cảnh giới, lấy cường thân kiện thể, tu luyện thể phách làm chủ. Tại Lý Diệp trong tay, xuất hiện một quyển sách. Đây là tại căn này trong pháo đài cổ tìm tới, cũng không phải là quý giá truyền thừa bí tịch, lại đối với Vân Đằng Đại Lục con đường tu luyện. Có không ít vẽ rồng điểm mắt chú giải. Trong đó, liền nói tới lúc ban đầu hậu thiên cửu trọng cảnh, cũng chính là linh võ giai nhất trọng đến cửu trọng, chính là một loại tu luyện tự thân thể phách quá trình. Hậu thiên cửu trọng cảnh, mỗi một trọng đề thăng, đều là đối tự thân nhục thể một lần cải biến, chỉ có nhục thể cường độ đạt tới trình độ nhất định, mới có thể tiếp nhận trong cơ thể huyết hồn chi khí bộc phát. Lý Diệp đôi mắt bên trong tinh mang lóe lên, bên trong kỹ càng giới thiệu hậu thiên cửu trọng cảnh tầm quan trọng. Xem ra, hiện tại người tu võ, đại bộ phận đều quên tu luyện dự tính ban đầu, hoặc là nói đã có rất ít người còn nhớ rõ, hậu thiên cửu trọng cảnh, kỳ thật chính là vì tiên thiên cảnh giới xem như làm nền một cái quá trình. Chỉ có nhục thể đi đến yêu cầu, mới có thể tiếp nhận trong cơ thể huyết hồn chi khí chuyển hóa thành tiên thiên huyết khí xung kích. Nếu không, một khi xung kích tiên thiên cảnh giới, chỉ có bạo thể mà chết. Căn cứ quyển sách này bên trên lời nói, hậu thiên cửu trọng cảnh, làm từng bước, mỗi một trọng đều là đối với nhục thể một cái giai đoạn cường hóa. Đáng tiếc, Lý Diệp mấy ngày qua, lại căn bản không có nghe được cùng loại thuyết pháp. Tất cả mọi người, mặc kệ là Ngô Châu Thành bên kia, vẫn là Thiên Kiếm Tông, mỗi người, đều đang theo đuổi thuần túy nhất cường đại. Ngô Châu Thành cái gọi là thiên tài, hoặc là Thiên Kiếm Tông những đệ tử này, một khi bước vào linh võ giai thất trọng, trong cơ thể sinh ra huyết hồn chi khí, đều đem thiên về điểm đi vào đến khí tu luyện, mà quên mất nhất căn bản đồ vật. Hậu thiên cửu trọng cảnh là luyện thể, chỉ có đi đến tiên thiên cảnh về sau, mới thật sự là bước vào luyện khí giai đoạn. Biết những này về sau, Lý Diệp ngược lại là có chút may mắn. Có lẽ là hắn tốc độ tu luyện quá mức như thiểm điện quan hệ, từ lúc ban đầu thức tỉnh huyết hồn tinh thể bắt đầu, bây giờ tính toán, cũng bất quá chưa tới nửa năm thời gian. Từ một cái vô pháp tu luyện phế vật, đến bây giờ linh võ giai cửu trọng, ngoại giới được xưng là cái gọi là võ đạo tông sư, không qua nửa năm. Chính vì vậy, hắn mỗi một lần đột phá đều cách xa nhau rất ngắn, để hắn căn bản không có thời gian đi cân nhắc những người khác loại kia. Một khi bước vào linh võ giai thất trọng về sau, liền bắt đầu ôn dưỡng trong cơ thể huyết hồn chi khí cử động. Nhắm mắt lại, có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể một cỗ như là suối lưu giống như, chảy xuôi huyết hồn chi khí. So với trước có vẻ như nhiều hơn không ít. Lý Diệp cũng không rõ ràng những người còn lại tại linh võ giai cửu trọng cảnh lúc, trong cơ thể huyết hồn chi khí có bao nhiêu lượng, nhưng là hắn lại cảm giác, toàn bộ thân thể phảng phất đều bị tràn ngập, có một cỗ phồng lên cảm giác. Hắn có một loại cảm giác, nếu như đem cỗ lực lượng này phóng thích, tất nhiên sẽ tạo thành đáng sợ lực phá hoại. Trách không được vô số người tu võ đều trầm mê ở trong đó. Quả thật làm cho người có chút muốn ngừng mà không được. Hắn cũng không rõ ràng, vân đẳng đại lục người bình thường, tại linh võ giai cửu trọng lúc, trong cơ thể huyết hồn chi khí không đủ Lý Diệp lúc này 1/10. Trong lúc lơ đãng, Lý Diệp đụng chạm đến tay phải trên ngón tay cái ban chỉ. Chính là Lý gia thái thượng trưởng lao trước khi lâm trùng, giao cho hắn gia tộc tín vật. Một tia thương cảm lóe lên trong đầu. Hắn cũng không phải là lãnh huyết người, gia tộc đại hắn lại như thế nào lạnh lùng, cũng viết không ra trong cơ thể trong huyết mạch cái kia một cỗ thân tình. Huống chi, thái thượng trưởng lão cùng rất nhiều gia tộc cường giả, cuối cùng vì để cho hắn chạy ra Ngô Châu Thành, không màng sống chết một màn kia, mỗi lần nhắm mắt lại, những hình ảnh kia, đều có thể xuất hiện tại não hải. A. Đột nhiên, Lý Diệp phát hiện trên tay ban chỉ có chút xuất hiện một tia nhiệt độ. Ngay từ đầu còn chỉ tưởng rằng ảo tưởng, thế nhưng là rất nhanh liền phát hiện nguyên bản ôn lương ban chỉ, có chút bắt đầu phát nhiệt. Chủ nhân, cái này chính là một cái không gian nạp giới. Đúng lúc này, truyền thừa tinh linh đột nhiên xuất hiện, thanh âm sâu kín trực tiếp vang lên. Đối với nó xuất quỷ nhập thần, Lý Diệp đã sớm tập mãi thành thói quen. Thậm chí còn hiểu rõ đến, cái này truyền thừa tinh linh căn bản không có cố định hình thái, có thể thay đổi thành bất luận cái gì bộ dáng. Trước đó cái kia một bộ thời trung cổ quý tộc cách ăn mặc, chẳng qua là nó tùy ý huyễn hóa mà ra. Bây giờ, căn cứ Lý Diệp yêu cầu, trực tiếp biến thành một cái 14-15 tuổi, người mặc màu đen gỗ thịt lò lì hầu gái váy đáng yêu la lị. Không gian nạp giới. Lý Diệp trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, không thể không nói cái này không gian truyền thừa, như là một cái to lớn vô cùng thư viện, bất kỳ cái gì đồ vật đều có thể tìm được. Lý Diệp ngẫu nhiên cũng sẽ trở nên càng một chút cổ tịch, cũng không phải là tu luyện sử dụng, mà là cùng loại với truyện ký loại hình. Trong đó, liền có đề cập tới không gian nạp giới. Đúng, không gian nạp giới, bất quá xuất hiện nhất định tổn hại. Lý Diệp nhìn kỹ, quả nhiên, tại ban chỉ không đáng chú ý một cái địa phương, có một tia nhỏ xíu vết dạng. Không chú ý nhìn, còn tưởng rằng là thiên nhiên mà thành hoa văn. Còn có thể sử dụng A. Không gian nạp giới. Lý Diệp trong lòng lửa nóng. Thứ này bây giờ tại Vân Đằng Đại Lục, cơ hồ thuộc về tuyệt tích hy hữu phẩm. Nghe đồn chính là thượng cổ niên đại lưu truyền tới nay, chế tạo công nghệ đã sớm di thất. Bất kỳ một cái nào đều bên trong dấu huyền cơ, bên trong có to lớn dị thứ nguyên không gian, như là đỏ dạ ẹ mẩn túi như thế, là xuất ngoại lữ hành, giết người phóng hỏa thiết yếu tinh phẩm. Chủ nhân, để ta xem một chút. Truyền thừa tinh linh khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, cũng là lộ ra một tia nghiêm túc. Lý Diệp đem đồ vật đưa cho nàng, lộ ra thần sắc mong đợi. Mà truyền thừa tinh linh thì là cúi đầu hai tay đem đồ vật khép lại, lập tức thấp giọng trong miệng lẩm bẩm cổ quái chú ngữ. Chương 104, sáng lập loại linh thạch. Một đạo bạch quang từ ban chỉ bên trên thoáng hiện, lập tức Lý Diệp nhìn thấy truyền thừa tinh linh khuôn mặt nhỏ hơi lộ ra một tia mỏi mệt, sau đó lộ ra ý cười, đem đồ vật trả lại cho Lý Diệp, nói, chủ nhân, vận khí coi như không tệ. Mặc dù có yếu ớt một tia hư hao, bất quá còn có thể miễn cưỡng dùng một chút. Lý Diệp tiếp nhận đồ vật, lập tức phát hiện cái kia vừa rồi nhỏ bé vết dạn đã không gặp, ban chỉ vẫn chưa phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Ai có thể nghĩ tới như thế không đáng chú ý một viên ban chỉ, vậy mà lại là một cái không gian nạp giới. Như thế nào dùng? Chủ nhân ngươi đem ý thức trực tiếp đắm chìm đến trong đó, tự nhiên có thể cảm giác được. Cái này là một cái vô chủ không gian nạp giới, bất kỳ người nào đều có thể sử dụng. Quả nhiên, Lý Diệp trước mắt, lập tức xuất hiện hoàn toàn hư ảo không gian. Cũng không lớn, cũng chính là một gian nhà lớn nhỏ. Bất quá hắn lập tức chú ý tới, tại càng xa phạm vi, phảng phất bị vô số hủy diệt tính phong bạo chỗ càng quét, phô thiên cái địa, như là ngày tận thế tới giống nhau đáng sợ. Thật là kỳ lạ không gian. Nơi này ngược lại là phi thường yên tĩnh. Trung quanh có một tầng ánh sáng nhu hòa thủ hộ lấy không nhận những phong bạo kia ảnh hưởng, như là ngăn cách. Đột nhiên, Lý Diệp ánh mắt ngưng lại. Hắn nhìn thấy, một thân ảnh dĩ nhiên tồn tại ở cái không gian này ở trong. Ai? Cái này giật mình không phải tầm thường. Cho dù là không tin quỷ thần Lý Diệp, đều là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Trong tầm mắt, đạo thân ảnh kia chính là một tên hơn 20 tuổi, tướng mạo tuấn dật nam tử. Khuôn mặt như đao gọt lộ ra từng tia khí khái hào hùng, sáng tỏ đôi mắt tràn đầy hạo nhiên chính khí. Không biết vì sao, Lý Diệp dĩ nhiên cảm giác người trước mắt có chút quen mắt. Người đã đến. Mỉm cười, tại đối phương trên mặt hiện hiện, như là ảo tưởng. Người là ai? Lý Diệp đang hỏi ra miệng lúc, trái tim liên tục nhảy lên. Nơi này chính là không gian trong nạp giới. Làm sao lại biết có người tồn tại? Căn cứ cổ tịch ghi chép, không gian nạp giới thế nhưng là không thể cất giữ vật sống. Ta chỉ là một đạo ý niệm phân thân, chẳng qua nếu như ngươi hỏi chính là tên bản thể, ngươi có thể xưng hô ta là Lý Khai Niệm. Nói cuối cùng, phảng phất là đối phương lâm vào suy nghĩ, có chút trầm ngâm một chút. Thế nhưng là chính là cái này ngắn ngủi ba chữ. Để Lý Diệp toàn thân chấn động. Lý Khai Niệm. Mặt bên trên lập tức lộ ra kích động thần sắc phức tạp. Chẳng biết chẳng hay, đã từng hai cái linh hồn, đã sớm tan làm một thể. Lý Diệp chính mình cũng có đôi khi không phân rõ. Hắn đến cùng là xuyên qua mà đến cái kia Lý Diệp, vẫn là Vân Đằng Đại Lục cái này bên cạnh sinh trưởng ở địa phương Lý Gia Thiếu Gia. Ngươi, ở đâu? Lý Diệp cẩn thận hỏi ra miệng. Lại nhìn thấy tự xưng là Lý Khai Niệm ý niệm phân thân thân ảnh lắc đầu, sau đó một câu không nói, thân ảnh dần dần trở thành nhạt. Đã ngươi đã phát hiện không gian nạp giới, như vậy ta cũng không có tiếp tục tồn tại tất yếu. Bên tai còn vang vọng thanh âm, đáng tiếc lại cũng không còn cách nào tìm tới đạo thân ảnh quen thuộc kia. Sau đó Lý Diệp toàn thân chấn động, trực tiếp từ không gian trong nạp giới ra. Đồng thời cảm giác được trên tay viên kia ban chỉ không tại nóng rực, tản ra một kia lạnh lạnh xúc cảm. Chủ nhân, ngươi vậy mà như thế nhanh tới kết xuống linh hồn liên hệ, quả nhiên không hổ là kế thừa huyết tộc huyết mạch người. Truyền thừa tinh linh phi thường kinh ngạc, sau đó từ đáy lòng cảm thán một tiếng. Mà Lý Diệp cũng là không cần nhiều lời, trong lòng đã phát hiện, chính mình cùng thụ thương ban chỉ, nhiều một tia không hiểu liên hệ, tùy thời một cái ý niệm trong đầu liền có thể mở ra, lấy ra hoặc là tổn bỏ đồ vật. Bất quá hắn rõ ràng, đây hết thảy đều là cái kia một đạo ý niệm phân thân công lao, tại cuối cùng tiêu tán một khắc này, để hắn cùng không gian nạp giới sinh ra liên hệ. Lúc này hắn mới chú ý tới, không gian trong nạp giới, nhiều hơn không ít đồ vật. Thật nhiều linh thạch. Nhìn thấy những tản ra kia hào quang nhỏ yếu tảng đá, Lý Diệp thật sâu nuốt nước miếng một cái. Linh thạch. Đây chính là Vân Đằng Đại Lục tất cả người tu võ đều điên cuồng đồ vật. Ai cũng không biết linh thạch sinh ra nguyên nhân, có lẽ là giữa thiên địa tích lũy tháng ngày mà thành, tràn đầy thiên địa nguyên khí giống nhau thuần túy năng lượng, có thể cung cấp người hấp thu. Nếu như nói, kim tệ là thế tục lưu thông tiền tệ cùng tài phú biểu tượng, như vậy linh thạch chính là người tu luyện ở giữa lưu thông tiền tệ, cũng là ngày bình thường tu luyện phụ trợ thủ đoạn. Vân Đằng Đại Lục, linh thạch chia làm thứ phẩm linh thạch, hạ phẩm linh thạch, linh thạch trung phẩm, thượng phẩm linh thạch cùng cực phẩm linh thạch. Trong đó 1.000 khỏa thứ phẩm linh thạch tương đương với một viên hạ phẩm linh thạch, 1.000 khỏa hạ phẩm linh thạch tương đương với một viên linh thạch trung phẩm, cứ thế mà suy ra. Vân Đằng Đại Lục bên trên thứ phẩm linh thạch rất phổ biến, nhưng lại chỉ đối với hậu thiên cảnh giới người tu võ có hiệu quả, đồng thời cảnh giới càng cao, hiệu quả càng thấp. Chỉ có hạ phẩm linh thạch mới là bình thường người tu võ cần linh thạch, mà Thiên Kiếm Tông cho ngoại môn đệ tử mỗi tháng, vừa vặn chính là một viên hạ phẩm linh thạch. Về phần linh thạch trung phẩm, Lý Diệp đến nay chưa từng nhìn thấy. Trong đầu hiện lên những này, Lý Diệp cẩn thận quan sát một chút, đôi mắt bên trong khó nén khiếp sợ sát thái. Hạ phẩm linh thạch. Trước mắt những này, vậy mà đều là hạ phẩm linh thạch. Trọn vẹn đủ hơn vạn quả nhiều. Lao cha, đây chính là ngươi để lại cho ta tài phú A. Lý Diệp trong miệng tự lẩm bẩm, 10.000 khỏa hạ phẩm linh thạch, đủ để cho người điên cuồng. Phải biết Thiên Kiếm Tông thân là 9 đại tông môn một trong, ngoại môn đệ tử một tháng cũng chính là có thể dẫn tới một viên hạ phẩm linh thạch. Chỉ có lên nhân bảng bên trên cường giả, mới có đãi ngộ rất cao. Mà linh thạch, đối với Vân Đằng Đại Lục bất luận cái gì người tu võ, đều là trên việc tu luyện xúc tiến tốc độ tốt nhất vật phẩm. Bất quá Lý Diệp nghĩ đến không gian truyền thừa, ở nơi đó tốc độ tu luyện vốn chính là ngoại giới gấp 10, nếu như phụ trợ trước mắt những này hạ phẩm linh thạch, không biết là có hay không còn có thể để thăng hiệu suất. Về phần Lý Khai Niệm vì sao có nhiều linh thạch như vậy, Lý Diệp trực tiếp ném sau. Thậm chí, lúc trước Ngô Châu thành danh xưng đệ nhất gia tộc Lý gia, đập nồi bán sát, đều góp không đến trước mắt 1/10 tài phú. Đệ xuống như là thổ phì viên đột nhiên trúng vé số cào, nháy mắt đưa thân thổ hào cái kia 1/1 mừng rỡ, Lý Diệp nhìn về phía truyền thừa tinh linh. Trước đó ngươi nói có thể chữa trị những chiến kỹ kia, chữa trị như thế nào? Lý Diệp thế nhưng là rất chờ mong, những chiến kỹ kia đều là một chút cường đại chiến kỹ bản thiếu, một khi chữa trị về sau. Phải chăng có thể thể hiện ra nguyên bản bộ dáng? Chủ nhân, chữa trị chiến kỹ cần hiệu quả linh thạch. Thế nhưng là truyền thừa tinh linh lại vô tội nháy nháy mắt, một mặt cái này không phải lỗi của ta biểu lộ. Lý Diệp kém một chút bạo tẩu, ngươi làm sao sớm không nói? Chủ nhân ngươi lại không có hỏi. Sau đó, Lý Diệp vừa mới thích lấy được tài phú kết xù, nháy mắt rút lại hơn phân nửa, đây là Lý Diệp mắt thấy không thích hợp. Trực tiếp hô ngừng kết quả, nếu không 10.000 hạ phẩm linh thạch, nháy mắt đều sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Ngươi nhà bại gia nương môn. Có ngươi như thế tiêu hao linh thạch sao? Lý Diệp một mặt đau lòng. Lúc này hắn nhìn thấy, linh thạch chỉ còn lại không tới 1.000, cái kia đau lòng biểu lộ, người gặp rơi lệ a. Thế nhưng là chủ nhân, ngươi muốn chữa trị những này chiến kỹ đẳng cấp đều không thấp. Những này chẳng qua là hạ phẩm linh thạch, có thể cung cấp năng lượng căn bản không đủ. Đối mặt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ truyền thừa tinh linh, Lý Diệp không phản bác được. Chương 105, mê tung bộ thăng cấp. Cuối cùng, tại Lý Diệp đau lòng cực ánh mắt hạ, lựa chọn đem mê tung bộ chữa trị một chút. Chủ nhân, bởi vì ngươi cho linh thạch quá ít, mặc dù chỉ là lựa chọn chữa trị môn này thân pháp chiến kỹ, thế nhưng là cũng chỉ có thể chữa trị một phần trong đó, vô pháp hoàn toàn chữa trị đến hoàn chỉnh trạng thái. Hơi cảm thấy có chút đáng tiếc truyền thừa tinh linh, một mặt tiếc nuối đem đồ vật giao cho Lý Diệp trong tay. Lúc này, nguyên bản có chỗ không trọn vẹn mê tung bộ bí tịch đằng sau, nhiều hơn không ít nội dung, nhìn kỹ, chính là trước kia có chỗ khuyết bộ phận. Đáng tiếc Lý Diệp nhìn thấy cuối cùng, phát hiện cũng chính là chữa trị một nửa khoảng trường, còn có một nửa nội dung vẫn như cũ là thiếu thốn. Huyền cấp trung giai. Khi nhìn thấy bây giờ chữa trị một nửa mê tung bộ dĩ nhiên nhất cử từ hoàng cấp cao giai, tăng lên tới huyền cấp trung giai, Lý Diệp mừng rỡ giống như kêu lên. Huyền cấp thân pháp. Hơn nữa còn là huyền cấp trung giai thân pháp. Vân Đằng Đại Lục, chiến kỹ bên trong thân pháp xem như tương đối thưa thớt một loại phân loại, dưới tình huống bình thường, thân pháp chiến kỹ so với bình thường chiến kỹ muốn chân quý nhiều. Có thể nói, một bản huyền cấp trung giai thân pháp chiến kỹ, giá trị đủ để cùng huyền cấp cao giai công kích loại chiến kỹ so sánh. Nguyên bản mê tung bộ, chỉ có phía trước tứ trọng có thể tu luyện, hơn nữa còn là người vì sửa chữa kết quả. Bất quá lúc này, chữa trị một bộ phận mê tung bộ thì là xuất hiện đại biến dạng. Vẫn như cũ là bốn trọng cảnh giới. Bất quá cùng trước đó bốn trọng cảnh giới khác biệt, khi Lý Diệp cẩn thận giải về sau, có chút hít một hơi lanh khí. Thật biến thái thân pháp. Không. Cái này đã không chỉ là thân pháp đơn giản như vậy. Chỉ nhìn thấy lúc này mê tung bộ tổng cộng chia tứ trọng cảnh. Đệ nhất trọng, hóa thân, tu luyện hoàn thành có thể nháy mắt hóa thành 7749 cái phân thân, mỗi một cái đều như là bản tôn giống nhau rất thật, đồng thời bất kỳ một cái nào phân thân đều có bản tôn 1/10, cũng chính là một thành khoảng trường lực công kích. Đệ nhị trọng, nháy mắt hóa thành 9981 đạo phân thân. Bất kỳ cái gì một cái phân thân đều có thể phát huy ra bản tôn 1/5, cũng chính là 2 thành khoảng trường thực lực. Đệ tam trọng, chỗ có phân thân ngưng kết thành 3 bộ phân thân, mỗi một bộ phân thân đều có bản tôn 1/2 thực lực. Đệ tứ trọng, phân thân chỉ có 1 bộ, nhưng là cái này 1 bộ phân thân nhưng lại có bản tôn 1 dạng thực lực. Thuất khoa trương thân pháp. Tu luyện tới đệ tứ trọng dĩ nhiên có thể tu luyện ra như là một cái chân chính thân ngoại hóa thân. Mặc dù không cách nào vận dụng bất luận cái gì chiến kỹ cũng không có bất kỳ cái gì tư duy, thế nhưng là đủ để tại thời khắc mấu chốt để người phân không ra thật giả, thậm chí đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Huyền cấp trung giai thân pháp. Lý Diệp nhưng trong lòng thầm nghĩ, cái này nào chỉ là huyền cấp trung giai. Trong truyền thuyết cùng loại với thân ngoại hóa thân giống nhau chí ít cũng là địa cấp trở lên. Cái này mê tung bộ tuyệt đối không đơn giản, đây chỉ là chữa trị một nửa liền có loại này biến thái hiệu quả, nếu như hoàn toàn chữa trị, không biết là đẳng cấp gì. Bởi vì có trước đó tu luyện mê tung bộ nội tình, Lý Diệp rất nhanh liền đem đệ nhất trọng cảnh giới tu luyện viên mãn. Bạch. Chỉ nhìn thấy nháy mắt 7749 đạo phân thân xuất hiện, bất kỳ cái gì một cái đều như là bản tôn, huy quyền mà ra, hổ hổ sinh phong. Tổng cộng 48 cái phân thân, mặc dù mỗi một cái chỉ có thể phát huy ra bản thể 1 thành khoảng trường lực lượng, nhưng là nếu như cùng một chỗ công kích một mục tiêu, cũng tương đương với lập tức tăng lên gấp 4-5 lần uy lực. Đương nhiên, Lý Diệp rõ ràng, loại thân pháp này đối mặt cao thủ chân chính kỳ thật tác dụng cũng không lớn. Ngược lại là đối mặt quần chiến lúc, mê tung bộ uy lực mới có thể triển lộ ra. Cái này không gian truyền thừa không biết đến cùng lai lịch ra sao, dĩ nhiên liên chiến kỹ đều có thể sửa phục. Đáng tiếc, cần đại lượng linh thạch cung cấp, nếu không không dùng được. Nhìn lấy mình chỉ còn lại không tới 100 khối hạ phẩm linh thạch, Lý Diệp có một loại một đêm chợt giàu. Sau đó như ở trong ngộng mới tỉnh phát hiện cũng chỉ là làm một giấc ngộng giống nhau hố cha cảm giác. Được rồi, chí ít để mê tung bộ đẳng cấp tăng lên. Rất nhanh Lý Diệp liền thoải mái, so với tăng lên tới huyền cấp trung giai mê tung bộ, những hạ phẩm linh thạch kia xem như vật siêu trô giá trị. Một bản huyền cấp hạ giai chiến kỹ liền giá trị ít nhất mấy ngàn hạ phẩm linh thạch, tốt một chút còn không chỉ. Một bản huyền cấp trung giai thân pháp chiến kỹ, Lý Diệp đều không thể đánh giá ra nó giá trị thực sự. Đem tất cả mọi thứ đều bỏ vào không gian nạp giới bên trong. Bây giờ, Lý Diệp rốt cuộc không cần lo lắng cho mình vậy đem trung phẩm linh khí truy phong kiếm không có địa phương ẩn giấu. Tại ta có đầy đủ thực lực trước đó, không có thể để người ta biết trong tay mình có một thanh trung phẩm linh khí. Mấy ngày này, Lý Diệp tại Thiên Kiếm Tông cũng không phải toi công lan lộn. Rất nhiều chuyện đều mặt bên hiểu qua, như là linh khí, tại Thiên Kiếm Tông ngoại môn đệ tử bên trong, cực kỳ thưa thớt có người nắm giữ. Chí ít hắn bản thân nhìn thấy qua, huynh đệ hội bên trong, phí rừng châu ngụy mấy người đều là không có linh khí tại tay. Đủ để nhìn ra, linh khí, cho dù là một kiện bình thường nhất hạ phẩm linh khí, đều là vô cùng chân quý. Một cái mới nhập môn ngoại môn đệ tử, một khi bị người phát hiện trong tay có một thanh trung phẩm linh khí bảo kiếm, có thể nghĩ, đến lúc đó sẽ cuốn lên bao lớn sóng to gió lớn. Một ngày này, giữa lúc Lý Diệp từ trong nhập định tỉnh lại, một ngụm trọc khí từ trong miệng thoát ra, mở ra trong hai con ngươi càng là hiện lên một tia tinh mang. Lý Diệp, nghe được ngoài cửa có người gọi hắn, Lý Diệp trực tiếp mở cửa, lại kinh ngạc nhìn thấy một tên cùng hắn không kém được mấy tuổi thanh niên chính đứng ở nơi đó, một mặt lo lắng. Lữ Bân, trước mắt thanh niên này Lý Diệp có ấn tượng, chính là cùng hắn châu ngụy đám người cùng một chỗ tiến vào Thiên Kiếm Tông, về sau cũng là không nguyện ý gia nhập cái khác ngoại môn bang phái thế lực, cuối cùng cùng Lý Diệp đám người cùng một chỗ, gia nhập vào huynh đệ hội ở trong. Lý Diệp, không xong. Nhìn thấy Lý Diệp đẩy cửa ra, Lữ Bân trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, như là thấy được cứu tinh. Thế nào? Lý Diệp nhìn thấy, Lữ Bân trên mặt có rõ ràng máu ứ đọng, khoe miệng còn mang theo một tia đỏ thắm, lập tức trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Quả nhiên, sau đó liền nghe được Lữ Bân vội vàng nói, là Ngạ Lang Bang. Bọn hắn tìm tới cửa. Hiện tại Tôn Đào bọn hắn bị Ngạ Lang Bang người bắt đi. Ngạ Lang Bang. Lý Diệp đôi mắt bên trong một tia hàn mang nhanh chóng lướt qua, dĩ nhiên là bọn hắn. Lữ Bân, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn chưa hề ngây thơ cho rằng gia nhập huynh đệ hội về sau, liền có thể an gối không lo, bất quá sự tỉnh tới so hắn trong tưởng tượng nhanh hơn. Sau đó Lữ Bân nhanh chóng nói một lần chuyện đã xảy ra, nguyên lai hôm nay bọn hắn đi ra ngoài, trực tiếp bị Ngạ Lang Bang người để mắt tới. Vừa vặn, Tôn Đào mấy người cũng đều là trẻ tuổi nóng tính, có chút xung động, song phương mấy câu nói chuyện, hỏa khí lập tức đi lên, sau đó liền động thủ rồi. Nghe đến đó, Lý Diệp trên cơ bản biết tiền căn hậu quả, rõ ràng là Tôn Đào đám người vào Ngạ Lang Bang một đám người bộ. Đối phương cái này là cố ý để các ngươi chủ động xuất thủ. Quả nhiên, nhìn thấy Lữ Bân lúc này một mặt xấu hổ. Đoán chừng cũng là ý thức được điểm này. Lý Diệp, ngươi nói huynh đệ hội người có thể không có thể giúp chúng ta ra mặt. Ngươi không phải nói huynh đệ hội so cái kia Ngạ Lang Bang mạnh a? Chương 106, nhân bảng cường giả. Nhìn qua Lữ Bân cái kia một mặt ánh mắt mong đợi, Lý Diệp trong lòng cũng là không chắc. Ngươi đừng vội, ngươi nói Tôn Đảo bọn hắn bị Ngạ Lang Bang người mang đi. Bọn hắn có bao nhiêu người? Là ai xuất thủ? Những người kia thực lực, Lý Diệp đều rất rõ ràng. Mặc dù vừa mới vào Thiên Kiếm Tông không bao lâu, nhưng là có thể từ ngoại giới tiến vào Thiên Kiếm Tông, nói rõ đều không phải tầm thường. Thậm chí như là Tôn Đào loại này, tại vài chỗ vẫn là số 1 số 2 siêu cấp thiên tài. Cho dù cất bước so Thiên Kiếm Tông đệ tử kém một chút, thế nhưng là rất nhanh liền có thể gắng sức đuổi theo. Chí ít Tôn Đào, Lý Diệp rõ ràng, từ khi hắn đột phá bước vào linh võ giai cửu trọng về sau, thực lực tại trong ngoại môn đệ tử chí ít cũng coi là trung đẳng trình độ, không tính quá kém. Lấy Ngạ Lang Bang một đám người thực lực, trừ phi có nửa bước vương giai xuất thủ, nếu không không ai có thể tùy tiện bắt lại Tôn Đào bọn hắn. Không biết, bọn hắn liền đến ba người. Trong đó hai cái thực lực so với lần trước cái kia Tôn Lập còn mạnh hơn không ít, một người trong đó xuất thủ chúng ta liên hợp lại cũng không là đối thủ. Tôn Đào đi lên, cũng chính là chống đỡ tiểu hội liền bị bắt lại. So Tôn Lập còn mạnh hơn. Lý Diệp trong lòng hơi động, quả nhiên là nửa bước vương giai. Dù sao cái kia ngạ lang bang Tôn Lập, mặc dù là ỷ vào tự huynh trưởng mình tên tuổi làm ác, nhưng là bản nhân cũng là có linh võ giai cửu trọng cảnh giới đỉnh cao, mạnh hơn hắn, cũng chỉ có nửa bước vương giai. Hai cái rưỡi bước vương giai. Một người khác ngươi nhìn ra tu vi không? Lý Diệp trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái, đồng thời hỏi. Không biết, nhưng là ta nhìn hai người kia đối với người kia rất là cung kính, cần phải lai lịch bất phàm. Rất nhanh, Lý Diệp cùng Lữ Bân liền đi tới một chỗ khe núi, xa xa liền thấy, Tôn Đào đám người đang bị người buộc chung một chỗ, từng cái uể oải suy sụp, trên thân nhìn ra được bị người thu thập qua các chỗ vết thương. Thấy cảnh này, Lý Diệp trong mắt hàn quang càng sâu. Tại Tôn Đào đám người bên người, có ba người đặc biệt bắt mắt. Nhìn thấy Lý Diệp hai người tới, một người trong đó trực tiếp cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới thật đúng là tới, đến còn có như vậy một chút cốt khí. Lý Diệp hướng phía người kia nhìn lại, ước chừng 24-25 năm tuổi, tặc mi thử nhãn, một đôi tròng mắt bên trong cho đủ số lấy trận trận trào phúng, ánh mắt kia như là đối đãi một cái kẻ ngu. Người tới là khách, không cần như thế hùng hổ doa người. Người khác sẽ cho là chúng ta ngạ lang bang là cùng hung cực gác chi đồ. Ha ha ha. Một người khác cười nói, cùng lúc trước một nhân hình thành so sánh rõ ràng, có chút mập mạp dáng người, phối hợp cái kia một trương hòa hòa khí khí biểu lộ, chỉ có cái kia một đôi nheo lại hai mắt, để người nhìn không ra trong lòng người này suy nghĩ. Bất quá khi thấy hai người này, Lý Diệp trong lòng liền hơi hơi siết chặt. Mập gầy song sát. Lý Diệp trong lòng thấp giọng kinh hô, nhìn thấy hai người này nháy mắt, hắn liền rõ ràng thân phận của đối phương. Chính là ngạ lang bang ba tên lên nhân bảng bên trên cường giả bên trong hai cái. Trong truyền thuyết mập gầy song sát. Mập gầy song sát. Không nghĩ tới dĩ nhiên là hai người các ngươi. Đối với ngạ lang bang, Lý Diệp cũng là bí mật đi tìm Châu Ngụy kỹ càng hiểu qua. Trong đó lấy Tôn Lập huynh trưởng Tôn Duyệt thực lực mạnh nhất. Nhân bảng xếp hạng thứ 48 vị, có thể nói ở ngoại môn đông đảo đệ tử bên trong, tuyệt đối là nhân vật phong vân. Trừ hắn ra, nổi danh nhất chính là mập gầy song sát. Nghe đồn hai người này chính là ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ, thế nhưng là hai người tướng mạo nhưng lại có rất mãnh liệt khác nhau. Một cái tặc mi thử nhãn gầy như que tuổi nhỏ gầy không chịu nổi, một cái mặt hiền hòa thiện thân thể mập ra. Ai cũng không thể nghĩ đến bọn hắn vậy mà lại là một đôi huynh đệ. Thế nhưng là hai người này nhưng thực lực không tầm thường, theo thứ tự là nhân bảng xếp hạng thứ 97 cùng nhân bảng xếp hạng thứ 96. Ồ! Tiểu tử ngươi biết chúng ta. Vậy thì lông mày mắt chuột người gầy nghe xong, lập tức cười lạnh, ánh mắt âm trầm nói, đã nghe nói qua chúng ta, như vậy lời thừa cũng không muốn nói nhiều. Tiểu tử ngươi chính là cái kia Lý Diệp à. Nghe nói rất biết đánh. Ta cho ngươi hai con đường lựa chọn, một cái là chính mình phế đi hai tay, một cái khác là để ta xuất thủ phế bỏ ngươi tứ chi, ngươi tự chọn một cái. Lý Diệp, chính là hắn. Vừa rồi chính là hắn xuất thủ, chúng ta mấy cái căn bản đánh không lại. Một bên Lữ Bân có chút rụt cổ một cái, phảng phất đối lại trước kinh lịch lòng còn sợ hãi. Tiểu tử, ngươi rất không tệ, quả nhiên và ước định như thế, đem người đưa tới. Xem như ban thưởng, ngươi bây giờ liền có thể cút. Lời vừa nói ra, Lữ Bân sắc mặt có chút ngượng ngùng, cũng không nhìn Lý Diệp biểu lộ, có chút do dự về sau, theo sau đó xoay người lấp loe rời đi. Phản đồ! Cặn bã! Tôn Đào đám người lập tức mở miệng chửi rủa, đáng tiếc Lữ Bân thân ảnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Mà Lý Diệp lúc này cũng hơi hơi minh bạch tới, chính mình phảng phất rơi vào một loại nào đó cái bẫy. Lý Diệp, mục tiêu của bọn hắn là ngươi. Đi mau. Quả nhiên, bên kia Tôn Đào lớn tiếng gọi, thần sắc lo lắng. Đi được a? Hư lạnh một tiếng, lập tức Lý Diệp phát hiện sau lưng của mình đã bị người ngăn chặn, chính là cái kia mới vừa rồi còn cười tủm tỉm mập mạp. Bất quá giờ phút này, hắn một mặt âm trầm, ánh mắt mang theo trêu tức thần thái. Bất quá Lý Diệp ánh mắt, trực tiếp không để ý đến hai người, trực tiếp nhìn phía cái kia một mực chưa từng mở miệng một người. Tôn Duyệt. Không cần trả lời, thân phận của đối phương vô cùng sống động. Toàn bộ Ngạ Lang Bang, có thể để cho mập gầy song sắt đứng bên người cung kính đối đãi, chỉ có một người. Mà đối phương tướng mạo, cũng cùng lúc trước bị Lý Diệp dạy dỗ cái kia Tôn Lập có 5-6 phần tương tự. Sở dĩ tại Lý Diệp nhìn thấy ba người nháy mắt, kỳ thật đã đoán được thân phận của bọn hắn. Có thể từ ngoại giới tiến vào Thiên Kiếm Tông, nói rõ thiên phú của ngươi không sai, đáng tiếc ngươi nhưng không có biết rõ ràng một việc. Cùng đệ đệ Tôn Lập khác biệt, Tôn Duyệt nhìn qua tựa như là một trọn vẹn đọc thi thư thư sinh, không có hung thần ác sát, ngược lại mang theo một tia thư quyển khí. Ngươi là vì đệ đệ ngươi mà đến. Điểm này, Tôn Duyệt hiển nhiên không có phủ nhận, gật đầu nói, ta cái kia bất thành khí đệ đệ mặc dù không chịu nổi, nhưng cũng không là ai đều có thể xuất thủ giáo huấn. Mà ngươi, vừa vặn liền không tại có thể giáo huấn hắn người phạm vi bên trong. Lý Diệp cảm thấy một tia áp lực vô hình, trước mắt nhìn như tay trói gà không chặt thư sinh giống nhau thanh niên, lại là ngoại môn hơn vạn đệ tử bên trong, bước vào nhân bảng bên trên cường giả. Hơn nữa còn là nhân bảng xếp hạng 50 vị trí đầu hàng ngũ. Tại trên người của đối phương, Lý Diệp dĩ nhiên cảm nhận được một tia như là lúc trước tại Ngô Châu thành vùng ngoại ô, đối mặt Vũ Văn gia lão tổ Vũ Văn Vô Hối thời cùng loại nặng nề cảm giác. Đây chính là nhân bảng xếp hạng thứ 48 thực lực. Trong lòng không khỏi nổi lên một tia kinh hãi, phải biết, nhân bảng không có khả năng xuất hiện tiên thiên cảnh giới vương giai cường giả, bởi vì một khi vượt qua cảnh giới kia, liền sẽ tự động tiến nhập nội môn đệ tử hàng ngũ. Mà nhân bảng, chỉ đối ứng ngoại môn đệ tử cùng ký danh đệ tử. Rất hiển nhiên, Tôn Duyệt vẫn như cũ là nửa bước vương giai cảnh giới, thế nhưng lại có thể tản mát ra có thể so với tiên thiên vương giai khí thế. Nhân bảng cường giả, quả nhiên không phải bình thường. Trước mắt Tôn Duyệt, rất hiển nhiên là không giống bình thường thiên tài. Nửa bước vương giai, đủ để uy hiếp được tiên thiên vương giai. Chương 107, ngươi tự đoạn hai tay đi. Thiên Kiếm Tông, đối với tại môn hạ đệ tử ở giữa, trừ không cho phép xuất hiện tử vong bên ngoài, cũng không cấm lẫn nhau ở giữa luận bàn. Thậm chí không ít cao tầng, đều vui với nhìn thấy môn hạ đệ tử lẫn nhau so đấu, lấy này đến xúc tiến những đệ tử này nhanh chóng trưởng thành. Lúc này, không ít người đều chú ý tới tình huống bên này. Khi thấy Tôn Đào đám người bị trói chặt ném qua một bên, mà một bên khác dĩ nhiên chính là ở ngoại môn bên trong nhân vật Phong Vân một trong, Ngạ Lang Bang lão đại lúc, nhao nhao đều ngừng chân quan sát. Nhìn, đây không phải là nhân bảng bên trên xếp hạng thứ 48 Tôn Duyệt A. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? So sánh ngoại môn rất nhiều đệ tử, nhân bảng bên trên cường giả không thể nghi ngờ là đứng tại đỉnh cao kim tự tháp quả nhiên nhân vật. Bất kỳ người nào đều so với phổ thông ngoại môn đệ tử thân phận địa vị rõ rệt khác biệt. Trong đó, xếp hạng càng trước, thân phận địa vị cũng theo đó càng cao. Đúng, chính là hắn. Nhìn hai người khác, không phải mập gầy song sát. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Ngạ Lang Bang ba đại nhân bảng cường giả đồng thời xuất động. Không ít người đều là nhận ra Ngạ Lang Bang ba đại cao thủ thân phận, nhao nhao thấp giọng trò chuyện. Mấy cái kia không phải đoạn thời gian trước mới nhập môn đệ tử mới a? Nghe nói bọn hắn vừa đến liền đắc tội Ngạ Lang Bang, bất quá về sau không biết thế nào, ngược lại gia nhập vào huynh đệ hội bên trong. Đối với bị trói chặt Tôn Đào mấy người, cũng không ít người nhận ra thân phận của bọn hắn. Xem ra, đây là Tôn Duyệt tại vì Ngạ Lang Bang lập vi a. Nghe nói từ năm trước hắn đánh với Đinh Dương một trận bại trận về sau, vẫn phi thường điệu thấp, không ít người đều đang suy đoán, lần này nhân bảng chiến khẳng định sẽ có biến động. Dù sao mặc dù thua với Đinh Dương, có thể cái kia Đinh Dương chính là nhân bảng xếp hạng trước 20 cường giả. Cái này Tôn Duyệt mặc dù khuất tại thứ 48 tên, nhưng là thực lực chân chính tuyệt đối cũng là xung kích nhân bảng trước 20 đáng sợ cường giả. Không thể nghi ngờ, so với Tôn Đảo chờ mới nhập môn đệ tử, Ngạ Lang Bang ba đại nhân bảng cao thủ tựa như là thần tượng minh tinh, nhất là Tôn Duyệt, trên người hắn tụ tập vượt qua 6 thành trở lên ánh mắt. Kia tiểu tử là ai? Đương nhiên, cũng có người phát hiện Lý Diệp tồn tại. So với Tôn Đảo đám người bị trói chặt, Lý Diệp tồn tại liền có vẻ hơi chói mắt. Giống như cũng là một cái mới nhập môn tiểu tử, không chút gặp qua. Mặc dù ngoại môn đệ tử đông đảo, nhưng là lẫn nhau ở giữa, cũng đều nói từng có hiểu rõ. Lý Diệp đám người, mới tiến vào Thiên Kiếm Tông 1 tháng khoảng chừng thời gian, biết bọn hắn người cũng không nhiều. Xem ra, Ngạ Lang Bang muốn ở đây 7 đệ tử mới trên thân lập uy. Tình hình bây giờ, không ít người đều là lập tức đoán được 1-2, nhao nhao lộ ra thú vị tiếu dung. Đối với tại bọn hắn đến nói, không tồn tại cái gì tinh thần trọng nghĩa, đến cái can thiệp chuyện bất bình. So với lạ người tốt, ở đây cái mạnh được yếu thua, lấy võ vi tôn thế giới, thực lực mới có thể đại biểu hết thảy. Không thể nghi ngờ, Ngạ Lang Bang có thực lực. Mà Tôn Đảo mấy người mới nhập môn đệ tử, không có thực lực này. Chính là đáng thương, mới đến Thiên Kiếm Tông liền bị Ngạ Lang Bang tìm tới, không biết có thể hay không cùng trước kia một số người đồng dạng, chịu không được mà bội phản tông môn. Có ít người vẫn còn có chút không đành lòng, khẽ lắc đầu. Bội phản tông môn. Trừ phi bọn hắn ngại sống được quá dài. Một khi bội phản tông môn, tất nhiên sẽ nhận đội chấp pháp truy sát. Dù ai cũng không cách nào đào thoát. Phải biết tông môn đội chấp pháp, yếu nhất đều là tiên thiên vương giai. Không ai có thể trốn qua bọn hắn đuổi bắt, thậm chí càng lan đến gần người nhà của mình bằng hữu. Đối với Tôn Đảo Lý Diệp đám người tao ngộ, đám người trừ xem kịch chính là lắc đầu. Ngươi tự đoạn 2 tay, ta không truy cứu ngươi đả thương đệ đệ ta một chuyện. Tôn Duyệt lời này vừa nói ra, phảng phất là đưa cho ban ân, thậm chí liền chung quanh nghe được hắn lời nói một số người, đều là có chút ngoài ý muốn. A, nguyên lai là tiểu tử này. Trách không được Ngạ Lang Bang duy nhất một lần tới 3 cái nhân bảng cường giả. Liền Tôn Duyệt chính mình cũng tới. Có một người, đã từng thấy qua Lý Diệp cùng Ngạ Lang Bang xung đột, lúc này nhận ra về sau, lập tức thấp giọng kinh hô. Hắn chính là cái kia kém một chút phế đi Tôn Lập tiểu tử. Thật sự là thật can đảm. Ai không biết Tôn Duyệt làm người bao che nhất, đừng nói chi là chính mình thân đệ đệ. Tiểu tử này xong đời. Sau này ở ngoại môn căn bản lăn lộn ngoài đời không nổi. Hơn nữa còn muốn tự đoạn 2 tay, chẳng khác gì là hủy trước kia. Hiển nhiên, Tôn Lập một chuyện, ở ngoại môn bên trong rất nhanh lưu truyền ra tới. Ngạ Lang Bang mặc dù ở ngoại môn không tính mạnh nhất, nhưng cũng là cường thế hơn một bang phái thế lực. Lại bị mấy cái đệ tử mới nhập môn ở trước mặt đánh mặt, thay đổi thành bất kỳ ai, cũng không thể như vậy bỏ qua. Người chung quanh nghị luận không đề cập tới, lúc này Lý Diệp sắc mặt lạnh lùng. Nghe được Tôn Duyệt yêu cầu về sau, càng là cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, ngươi lạnh cười cái gì? Lão đại của chúng ta cho ngươi một cái cơ hội, dựa theo ta thuyết pháp, trực tiếp đánh nổ chim của ngươi trứng. Mập gầy song sát ở một bên ma quyền sát trưởng, trận trận khí thế đáng sợ từ trên người bọn họ phát ra, để người chung quanh không khỏi biến sắc, liên tiếp lui về phía sau. Đồng dạng ngoại môn đệ tử. Nhân bảng bên trên cùng những người khác, có chênh lệch cực lớn. Ta cười các ngươi ý nghĩ thật sự là ngây thơ, tự phế 2 tay. Không có khả năng. Lý Diệp từ chối để không ít người đều nhao nhao thở hốc vì kinh ngạc, mắt lộ ra kinh dị. Tiểu tử này biết không biết mình là tại nói chuyện với ai. Quả thực muốn chết. Tôn Duyệt, ngoại môn hơn vạn đệ tử bên trong, cũng đều là thuộc về thiên kiêu một loại. Toàn bộ ngoại môn. Muốn nói có thể thắng qua hắn người không phải là không có thể là tuyệt đối không phải trước mắt một cái đệ tử mới nhập môn có thể làm được. Quả nhiên, Lý Diệp lời vừa nói ra, Tôn Duyệt sắc mặt nháy mắt liền âm trầm xuống, một luồng khí tức đáng sợ trực tiếp buộc phát ra, để không ít người như là cảm giác ngạt thở, liên tiếp lui về phía sau. Thật đáng sợ, thật cường liệt uy áp. Thậm chí không thể so bình thường bước vào tiên thiên cảnh giới người yếu. Người chung quanh bên trong, cũng không ít linh võ giai cửu trọng thậm chí nửa bước vương giai ngoại môn đệ tử. Thế nhưng là đối mặt Tôn Duyệt bạo phát đi ra khí tức, lại như là cảm giác một tòa núi lớn đặt ở trên người mình, để bọn hắn không ngừng kinh hãi. Thân là Thiên Kiếm Tông đệ tử, tầm mắt cùng thực lực đều không phải ngoại giới cái gọi là thiên tài có thể so sánh. Nhưng là tại thiên tài bên trong, cũng chia tam lục cửu đẳng, như là ngoại môn nhân bảng, phía trên bất kỳ người nào, đều là khinh thường ngoại môn hơn vạn đệ tử tuyệt đỉnh thiên tài. Bất quá để Tôn Duyệt hơi có chút cau mày là, trước mắt nghe đồn đả thương chính mình bất thành khí đệ đệ thiếu niên, đối mặt chính mình tán phát khí thế dĩ nhiên lông mày đều không hề nhíu một lần. Quả nhiên thật sự có tài, trách không được có thể làm cho ta cái kia bất thành khí đệ đệ đều ăn phải cái lô vốn. Tôn Duyệt đối với mình thực lực rất tự tin, ở trước mặt hắn, đừng nói giống nhau ngoại môn đệ tử, chính là bình thường nửa bước vương giai, cũng đỡ không nổi vừa rồi loại kia xung kích. Trừ phi là một chút tiếp cận nhân bảng thực lực chuẩn nhân bảng cường giả. Thiếu niên ở trước mắt, rõ ràng chỉ là vừa nhập môn, dĩ nhiên có thể ngăn cản khí thế của mình. Riêng một điểm này, đủ để cho Tôn Duyệt có chút thu hồi một tia lòng khinh thị. Mới nhập môn có phần này thực lực, đủ để làm người ta kinh ngạc. Bất quá vừa nghĩ tới, nếu quả thật có nghịch thiên thiên tài tiến vào Thiên Kiếm Tông, tuyệt đối không có khả năng từ ngoại môn đệ tử làm lên, trực tiếp bị tông môn nhân vật cao tầng trực tiếp mang đi, liền yên lòng. Chương 108, ngươi không xứng để ta xuất thủ. Tại Tôn Duyệt trên thân, một đạo xâm nhiên kiếm khí đang hình thành. Mặc dù không vào tiên thiên cảnh, người tu võ đối với khí nắm giữ vẫn còn một cái tìm tòi trạng thái, thế nhưng là lúc này trên người Tôn Duyệt, cái kia một đạo kiếm khí thậm chí để chung quanh không gần một nửa bước vương giai ngoại môn đệ tử, đều thình thịch biến sắc. Tốt lạnh thấu xương kiếm khí. Xem ra Tôn Duyệt một năm này khổ tu cũng không phải là không có đột phá. Nhìn hắn hiện tại kiếm khí trình độ, trong cơ thể tiên thiên huyết khí chuyển hóa trình độ chí ít đạt đến hơn 9 thành. Muốn từ hậu thiên cảnh giới bước vào tiên thiên cảnh, trong cơ thể tiên thiên huyết khí chuyển hóa trình độ là lớn nhất mấu chốt. Nửa bước vương giai sơ kỳ, liền có cơ hội xung kích tiên thiên cảnh, chỉ bất quá trong cơ thể tiên thiên huyết khí càng đủ, thành công càng cao. Hào tiểu tử, hắn cái này là cố ý đè ép cảnh giới không đột phá, muốn tại lần này nhân bảng tranh đoạt chiến bên trên rửa sạch nhục nhã A. Vốn chỉ là một chút phổ thông ngoại môn đệ tử ở một bên quan sát, không biết khi nào, nhiều hơn không ít trọng lượng cấp thân ảnh. Những này người, không một không thân bên trên tán phát lấy cường đại khí tức, cùng phổ thông ngoại môn đệ tử hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn xuất hiện, để không ít người đều trong bóng tối kinh hô. Nhìn, những người kia không đều là nhân bảng bên trên cường giả A. Thế mà đem bọn hắn hấp dẫn đến đây. Nhân bảng. Ngoại môn đệ tử cùng ký danh đệ tử hơn vạn, thế nhưng là chỉ có nhân bảng bên trên cường giả mới là vạn chúng chú mục, đi tới chỗ nào đều không thể che đậy trên người bọn họ quan mang. Lý Diệp giờ phút này, như là đặt mình vào tại một thanh tùy thời lợi kiếm ra khỏi vỏ trước mặt, cái kia đập vào mặt kiếm khí mặc dù vẫn chưa xúc động, thế nhưng lại cũng làm cho hắn cảm giác hai gò má như là bị từng đạo sắc bén lưỡi dao thổi qua. Thật cường liệt kiếm khí. Trong cơ thể hắn tiên thiên huyết khí đã không so với lúc trước cái kia vũ văn vô hối kém bao nhiêu, thậm chí tới một mức độ nào đó, vượt qua. Cảm giác Tôn Duyệt trên thân cái kia một cỗ kiếm khí, Lý Diệp sắc mặt càng phát nghiêm túc. Bất quá nhưng lại chưa lộ ra khiếp ý, nhân bảng, có lẽ đại đa số ngoại môn đệ tử đối mặt loại này cấp bậc cao thủ đều sẽ tâm sinh khiếp ý thế nhưng là hắn lại sẽ không. Thậm chí cảm nhận được một tia hưng phấn. Ta vừa vặn đột phá không bao lâu, nhân bảng cường giả A. Liên để cho ta tới thử một chút cái gọi là nhân bảng bên trên cao thủ, lợi hại đến mức nào đi. Đông. Lý Diệp động. Hắn biết rõ tại đối mặt cao hơn chính mình cảnh giới cường giả trước mặt, phát sau mà đến trước cái kia là muốn chết. Chỉ có chủ động xuất kích, mới có tranh thủ một cơ hội. Tiểu tử này thế mà còn có lá gan xuất thủ. Chung quanh không ít người trên mặt, đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nhất là những tại kia Thiên Kiếm Tông có một ít năm tháng đệ tử, biết rõ có thể đưa thân tiến vào nhân bảng đại biểu cái gì. Chính vì vậy, nhìn thấy Lý Diệp dĩ nhiên chủ động xuất kích, mới càng lộ vẻ kinh hãi. Ngược lại là mấy cái kia để không ít ngoại môn đệ tử kính sợ, tại nửa đường mới xuất hiện thân ảnh, đều lộ ra một kia cảm thấy hứng thú thân sắc. Thú vị, cái này mới tới tiểu tử đảm lượng không sai, nếu như hắn bị Tôn Duyệt phế bỏ, tương lai mấy năm ngược lại là có cơ hội xung kích một chút nhân bảng. Trong đó, một tên nhân cao mã đại tráng hán, trầm thấp nở nụ cười. Người chung quanh xem xét, lập tức có người nhịn không được hô nhỏ một tiếng, bá hổ. Những người khác nghe xong, cũng đều là có chút toát ra một hơi khí lạnh. Nguyên lai tráng hán này nhìn qua có vẻ như hơn 30 tuổi trung niên nhân, một thanh râu ria, có thể là số tuổi thật sự kỳ thật cũng chính là chừng 20. Về phần hắn bản nhân, càng là nhân bảng trên có tên cường giả. Bá hổ. Nhân bảng xếp hạng 29. Can đảm lắm, đáng tiếc cảnh giới quá yếu, vừa bước vào linh võ giai cửu trọng, cũng dám chính diện khiêu chiến nửa bước vương giai hậu kỳ Tôn Duyệt, quả thực muốn chết. Lại là một người, đám người xem xét, nhao nhao lộ ra kinh sợ. Kia là một cái gầy gò thanh niên, mặt mũi tái nhợt phảng phất có vẻ bệnh, cũng không ngừng từ hắn một đôi tròng mắt bên trong, hiện lên nhiều lần hàn mang. Trời giá rét. Nhân bảng xếp hạng 23. Không nhất định, tiểu tử này để người có chút nhìn không thấu, nếu như không phải vô tri ngớ ngẩn, như vậy tất nhiên liền có chỗ ỷ lại. Một âm thanh nếm ái để bá hổ cùng trời giá rét hai người đều là hơi chấn động một chút, thuận theo thanh âm nhìn lại, chỉ nhìn thấy một tên mỹ lệ thiếu nữ không biết khi nào xuất hiện ở đám người bên trong, như là núi tuyết cao ngạo bạch liên, mỹ lệ lại khiến người ta không dám tới gần. Tuyết liên muội tử, không nghĩ tới liền người đều kinh động. Bá hổ thô cuồng trên mặt, nhìn qua bóng người xinh xắn kia, hơi lộ ra một tia không dễ dàng phát giác gái mộ cùng kiên kỵ. Không chỉ có là hắn, bên kia trời giá rét cũng là như thế. Nữ tử trước mắt, nhìn như mảnh mai, thế nhưng là ai cũng biết, thực lực của nàng, so với hai người càng khủng bố hơn. Tuyết Liên, nhân bảng xếp hạng thứ 9. Có thể nói, nhân bảng bên trên, bất kỳ cái gì một người đều là Thiên Kiếm Tông trong đệ tử ngoại môn cử thế vô song. Thế nhưng là cái này 100 người, cũng có khoảng cách. Trong đó 50 vị trí đầu cùng sau 50 liền có rõ ràng chênh lệch. Mà 50 vị trí đầu người bên trong, đứng tại đỉnh điểm 10 người càng là toàn bộ ngoại môn đệ tử ngưỡng vọng tồn tại. Trong bọn họ bất kỳ người nào, coi như không phải tiên thiên cảnh, lại được công nhận, có khiêu chiến phổ thông tiên thiên cảnh, thậm chí chiến thắng tiên thiên cảnh thực lực đáng sợ. Băng xương quyền. Một cổ hàn lưu tuân trào ra, đủ để nhìn ra Lý Diệp tại một quyền này pháp chiến kỹ bên trên, đã tu luyện đến gần như viên mãn cảnh giới. Đấm ra một quyền, dù cho là Thiên Kiếm Tông đông đảo ngoại môn đệ tử, đều là sinh ra hàn ý trong lòng. Quyền pháp. Khó coi. Thế nhưng là ngay sau đó lại nghe được hừ lạnh một tiếng, Tôn Duyệt lông mày nhíu lại, đôi mắt bên trong hiện lên một tia khinh thường. Nháy mắt. Một đạo kiếm khí bổ ra, hàn ý lập tức phá thành mảnh nhỏ. Một kiếm này, để đang đứng xem bá hổ cùng trời giá rét, đều là sắc mặt hơi trầm xuống, hiển nhiên Tôn Duyệt thực lực để bọn hắn cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Năm ngoái hắn đánh với Đinh Dương một trận không địch lại, bây giờ xem ra, so với một năm trước càng khủng bố hơn. Tiên thiên huyết khí mãnh liệt như thế, đã không dưới người ta, xem ra, lần này nhân bảng chiến. Hắn sẽ là chúng ta xung kích trước 10 mạnh mẽ nhất kình địch. Hai người có chút liếc nhau, đều nhìn ra đối phương đôi mắt bên trong ngưng trọng. Quyền pháp dễ dàng như thế bị phá, Lý Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Băng xương quyền dù sao chỉ là hoàng cấp cao dài chiến kỹ, coi như tu luyện tới viên mãn, cũng vô pháp so sánh đẳng cấp cao hơn chiến kỹ. Xem ra, ngoại môn đệ tử mặc dù chỉ có thể tiến vào tàng kinh các tầng thứ nhất, đọc qua một chút hoàng cấp cao giai hoặc là huyền cấp chiến kỹ bản thiếu, nhưng là những này nhân bảng bên trên người, rõ ràng liền tu luyện huyền cấp kiếm kỹ. Người nhẹ nhàng trở ra, vừa rồi hai người, đều chỉ là một lần nếm thử tính tiếp xúc, vẫn chưa vận dụng toàn lực. Bất quá coi như thế, Tôn Duyệt thực lực Lý Diệp cũng là nhìn trộm một hai, lập tức biết, trừ phi hắn vận dụng huyết đồng cùng khống kiếm thuật, nếu không phần thắng chưa tới một thành. Nhập ta Thiên Kiếm Tông, dĩ nhiên không sử dụng kiếm đạo. Ngươi không xứng để ta động thủ. Bất quá để người kinh ngạc chính là, Tôn Duyệt dĩ nhiên khinh thường lạnh hừ một tiếng, thu kiếm vào vỏ. Người này tương đương kiêu ngạo. Lý Diệp trong lòng có chút hiện lên ý nghĩ như vậy. Lão đại, tiểu tử này bất quá chỉ là cái đệ tử mới nhập môn, không cần ngươi tự mình xuất thủ, để hai huynh đệ chúng ta giáo dục một phen liền có thể. Mập gầy song sát bên trong, thân là huynh trưởng mập mạp cười hắc hắc đột nhiên nói, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Chương 109, chém một cánh tay. Mập gầy song sát. Mặc dù chỉ là nhân bảng xếp hạng dựa vào mạng, thế nhưng là ai cũng không dám xem nhẹ bọn hắn. Có thể đưa thân tiến vào nhân bảng, từ ngoại môn hơn vạn đệ tử bên trong lan truyền ra, ai không phải dựa vào lấy thực lực giết tới. Nhìn ngươi vừa rồi có dũng khí ra tay với ta phân thượng, cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như ngươi có thể tại hai người bọn họ bất kỳ người nào trong tay, treo chống trăm chiêu bất bại, chuyện khi trước có thể xóa bỏ, ngươi mấy cái này bằng hữu, cũng có thể rời đi. Tôn Duyệt lạnh lùng âm thanh âm vang lên, như là một vị quốc vương, tại ra lệnh. Thế nhưng lại không ai dám phản bác, bởi vì hắn chính là nhân bảng cường giả. Thậm chí là nhân bảng 50 vị trí đầu bên trong cao thủ. Ở ngoại môn địa vị không phải bình thường. Lời vừa nói ra, trừ Lý Diệp bên ngoài, những người còn lại đều là lắc đầu liên tục. Xem ra Tôn Duyệt quyết tâm muốn tại mấy cái này mới tới trên thân lập uy, tại mập gầy hai tay trong tay chèo chống trăm chiêu bất bại. Bằng hắn một cái vừa mới bước vào linh võ giai cửu trọng người mới, làm sao có thể làm được. Treo chống trăm chiêu. Nếu như tiểu tử này cảnh giới bước vào nửa bước vương giai, có lẽ còn có một cơ hội nhỏ nhoi, nhưng là hiện tại. Một số người đều tại lắc đầu, không quá xem trọng. Nhưng là Lý Diệp lại nghe về sau, lên tiếng hỏi, chuyện này là thật. Cho đến nay, ngươi là người thứ nhất dám chất vấn ta người. Tôn Duyệt đôi mắt bên trong, có chút hiện lên một tia hàn mang, có chút không vui nói. Đối với Lý Diệp đảm lượng, liền liền Tôn Duyệt cũng nhiều ít cảm thấy một tia hiếu kỳ. Trong lòng hắn, đừng nói một cái vừa mới nhập môn đệ tử mới, liền xem như ngoại môn rất nhiều đệ tử cũ bên trong, muốn tìm được một cái có thể tại mập gầy song sắt trong tay, ngăn cản 100 chiêu bất bại cũng không phải nhân bảng bên trên người, cơ hồ rất khó tìm đến. Không bằng như vậy đi, liền để cho ta tới làm người trung gian. Nếu như vị tiểu huynh đệ này làm được, như vậy Tôn Duyệt ngươi liền không thể lại đối với mấy cái này sư đệ mới đến động thủ, như thế nào? Chỉ nghe thấy một đạo cười ha ha âm thanh, sau đó một thân ảnh bước vào song phương ở giữa. Ngươi là người phương nào? Lý Diệp nhìn qua cái kia thân thể khôi ngô, hỏi. Về phần Tôn Duyệt, nhìn người tới thì hơi hơi nheo lại mắt, đến cũng không có cự tuyệt. Bá hổ, yên tâm. Gia hỏa này mặc dù vô sỉ, bất quá trước mắt bao người, hắn cũng không dám đổi ý. Lời ấy, để Tôn Duyệt đôi mắt bên trong hàn ý càng sâu, bất quá vẫn chưa phản bác, mặt lạnh lấy chờ đợi Lý Diệp trả lời. Bá hổ. Lý Diệp cảm giác có chút quen tai, lập tức sắc mặt hơi đổi một chút, nghĩ đến cái tên này chủ nhân đến cùng là ai, sau đó gật đầu đáp, tốt, đã như vậy. Như vậy ta cũng không có cái khác ý kiến. Lý Diệp, cẩn thận. Tôn Đào mấy người lại là xấu hổ lại là kích động. Kỳ thật bọn hắn không ngu ngốc. Biết Tôn Duyệt bắt mục đích của bọn hắn chính là vì đối phó Lý Diệp. Nhưng là nếu như Lý Diệp không ra mặt, Tôn Duyệt cũng không làm gì được hắn. Chí ít, ở trong mắt huynh đệ hội, Lý Diệp so mấy người bọn hắn trọng yếu hơn. Nhưng là hiện tại, Lý Diệp lại bất chấp nguy hiểm đứng ra, cho dù là trước đó cùng Lý Diệp quan hệ giống nhau mấy người còn lại, lúc này cũng là ánh mắt phức tạp. Trước đó trong lòng một điểm oán khí, cũng tiêu tan không ít, đối với Lý Diệp rất là bội phục. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi dũng khí cũng không nhỏ, đáng tiếc thực lực kém một chút. Mập gầy song sát bên trong, tặc mi thử nhãn người gầy hắc hắc cười lạnh. Bạch, không hề có điểm báo trước. Một đạo kiếm quang xẹt qua, Lý Diệp nháy mắt bị đâm trúng. Từng tiếng kinh hô vang lên, thế nhưng lại có số người cực ít mắt lộ ra vẻ kinh dị. Tiểu tử này thân pháp hảo hảo lợi hại. Nguyên lai, mọi người mới phát hiện, cái kia bị đâm trúng thân ảnh căn bản chính là một đạo tàn ảnh. Lý Diệp sớm liền rời đi nguyên địa. Bất quá tùy theo mà đến, Nghiêm Viên nháy mắt đâm ra mấy chục kiếm, xuất kiếm tốc độ để người sợ hãi thán phục. Bất quá Lý Diệp phản ứng cũng không chậm, trực tiếp dẫm lên kỳ lạ bộ pháp, cả người tại đao quang kiếm ảnh bên trong liền liên tục né tránh, có vẻ hơi hiểm tượng hoàn sinh. Tiểu tử này xem ra kỹ cùng. Một chút ngoại môn đệ tử trong lòng nghĩ như vậy đến. Thế nhưng là có mấy người lại thần sắc càng ngày càng nghiêm túc, nhất là lấy bá hổ trời giá rét đám người, đều chậm rãi lộ ra một tia kinh sợ. Nghiêm Viên thực lực mặc dù chỉ là nhân bảng kém nhất một trong mấy người, thế nhưng là bình thường linh võ giai cửu trọng tại trước mặt, ngăn không được ba kiếm. Tiểu tử này thân pháp không đơn giản. Bạch. Dần dần, Nghiêm Viên thần sắc có chút bắt đầu nôn nóng. Mẹ nó. Tiểu tử này trơn trượt cùng cá trạch một dạng. Hắn nhưng là nhân bảng cường giả, trong ngoại môn đệ tử nhân vật đứng đầu. Dĩ nhiên cầm một cái mới nhập môn tiểu tử không có cách nào. Chung quanh cái kia từng tia ánh mắt, để hắn càng thêm bắt đầu nôn nóng. Tiểu tử, có gan chính diện xuất thủ, như thế chạy tới chạy lui, tính cái gì anh hùng? Cuối cùng, Nghiêm Viên nhịn không được quát lên một tiếng lớn. Trời ra rét bá hổ đám người nhao nhao lắc đầu, Nghiêm Viên cử động lần này hiển nhiên đã cho thấy hắn loạn phân tức, bằng không thì tuyệt đối sẽ không như thế. Buồn cười, Nghiêm Viên, ngươi dù sao cũng là nhân bảng bên trên cường giả, lại làm cho một cái mới nhập môn sư đệ chính diện cùng ngươi giao thủ, không cảm thấy đáng xấu hổ a? Đối với Nghiêm Viên cách làm, bá hổ có chút nhìn không được. Về phần Lý Diệp vị này người mới, nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được hứng thú nồng hậu. Như ngươi mong muốn. Lý Diệp đột nhiên đình chỉ trốn tránh, nháy mắt một kiếm bổ ra, như là một đạo cuồng phong, gào thét mà ra. Nhìn thấy Lý Diệp chính diện phản kích, Nghiêm Viên đôi mắt bên trong lộ ra một vệ niềm ai. Hắn đã sớm nhìn ra thiếu niên ở trước mắt cảnh giới bất quá là mới vừa vào linh võ giai cửu trọng. Tiểu tử này thế mà thật là có can đảm, thật là muốn chết. Nghiêm Viên trong lòng nhất hỉ, mặc dù Tôn Duyệt mới vừa nói chỉ là để Lý Diệp trèo chống trăm chiêu, thế nhưng là Nghiêm Viên lại trước khi động thủ, nghe được Tôn Duyệt thấp giọng bàn giao, để hắn trong bóng tối hạ tử thủ. Hắn làm sao không rõ ràng ý tứ trong đó. Trong cơ thể ta tiên thiên huyết khí chuyển hóa bảy thành trở lên, tiểu tử này lại muốn cùng ta liều mạng. Ken! Song phương bảo kiếm trong tay tương giao, lập tức phát ra thanh thúy kêu khẽ. Thế nhưng là Nghiêm Viên lại biến sắc, trong tay hắn để hắn phí không ít đại giới mới đến tay bán linh khí dĩ nhiên xuất hiện một đạo lỗ hổng. Làm sao có thể? Trường kiếm trong tay của hắn mặc dù không phải chân chính linh khí, nhưng cũng là tiếp cận với linh khí bán linh khí, chính là một tên luyện khí sư trong tay chế tạo sau khi thất bại sản phẩm. Trình độ sắc bén đủ để chém sắc như chém bùn. Tiểu tử này trong tay, cầm là linh khí trường kiếm. Phát hiện này để hắn vừa sợ lại thích, trong mắt bạo phát ra trận trận tham lam quan mang. Không chỉ là hắn, tại thời khắc này, bao quát Tôn Duyệt đám người, đều là phát hiện điểm này. Linh khí, cho dù là bọn hắn, đều là một mặt nóng mắt. Kỳ thật tại lúc ban đầu động thủ lúc, Lý Diệp liền do dự qua, phải chăng muốn bại lộ trong tay truy phong kiếm. Hắn biết, một khi bại lộ, tất nhiên sẽ có người trong bóng tối thăm dò. Bất quá lúc này hắn lại không hối hận, nhìn thấy Nghiêm Viên trong mắt tham lam, trong lòng cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, cặp mắt của hắn bên trong, phảng phất hóa thành một vũng huyết hải, khủng bố tinh thần lực nháy mắt đâm vào Nghiêm Viên não hải, như cùng một chuôi đao nhọn, trực tiếp đâm vào. Mà Nghiêm Viên chỉ cảm thấy kịch liệt nhói nhói từ trong đầu toát ra, sau đó trước mắt xuất hiện từng màn khủng bố ảo giác. A3. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, một cái cánh tay trực tiếp bị chém đứt ném đi, chính là Nghiêm Viên cánh tay phải. Giờ khắc này, tất cả mọi người có chút không dám tin tưởng. Nghiêm Viên, nhân bảng xếp hạng 98, trong ngoại môn đệ tử thiên tài, dĩ nhiên bại. Chương 110, liên chiến hai người. A, tay của ta, tay của ta. Chỉ nghe thấy Nghiêm Viên kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, có thể nhìn thấy, từ hắn vai phải trở xuống, mấy quyển một nửa cánh tay không cánh mà bay. Đứt gãy chỗ, vết cắt vuông vức bóng loáng, lúc này mới phun ra đại lượng máu tươi. Thật nhanh kiếm. Thật là sắc bén kiếm. Mọi người không khỏi hít sâu một hơi, Nghiêm Viên thực lực mọi người đều biết, nhân bảng xếp hạng 98, khinh thường ngoại môn rất nhiều đệ tử. Lại tại hôm nay, bại bởi một cái mới nhập môn không đến 3 tháng đệ tử mới. Tiểu tử này quả thực nghịch thiên. Một chút ngoại môn đệ tử nhao nhao hít vào khí, đối với tại bọn hắn rất nhiều người đến nói, trên thân mặc dù mang một cái Thiên Kiếm Tông đệ tử quang hoàn, thế nhưng là trong đó khổ cũng chỉ có chính bọn hắn rõ ràng. Hơn vạn đệ tử, Thiên Kiếm Tông căn bản không quá coi trọng. Trừ phi là lên nhân bảng xếp hạng, tông môn mới có thể chú ý cùng bồi dưỡng. Tại lúc ban đầu kinh ngạc về sau, bên kia Nghiêm Phương hét lớn một tiếng, trực tiếp một kiếm chém ra. Tiểu tạp chủng, ngươi lại dám đối với đồng môn hạ nặng tay như thế. Không thể để ngươi sống nữa. Nghiêm Phương, Nghiêm Viên, ruột thịt cùng mẹ sinh ra, ngày bình thường tình cảm so với bình thường thân huynh đệ, tình cảm của bọn hắn càng thêm thâm hậu. Từ nhỏ bởi vì xấu xí lậu bị phụ mẫu quẳng đi, sống nương tựa lẫn nhau lớn lên, có thể nghĩ, khi thấy đệ đệ mình bị người chém tới một tay lúc, trong lòng cái kia một phần lửa giận. Nghiêm Phương, nhân bảng xếp hạng 97. So với đệ đệ Nghiêm Viên, kiếm của hắn như là Thái Sơn áp đỉnh, nặng nề đến để người ngạt thở. Bạch. Thế nhưng là Lý Diệp động tác càng nhanh, cảm giác được sau lưng kiếm phong đánh tới, nháy mắt quay người hóa thành một vệt cầu vồng, tránh đi một kiếm này. Mà Nghiêm Phương một kiếm này, lại trực tiếp nhắm ngay thống khổ kêu rên Nghiêm Viên chém qua. Không. Nghiêm Viên sắc mặt bá một cái, trắng bệnh vô cùng, làm sao cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại tiếp nhận ca ca của mình một kiếm. Nếu như là ngày thường, hắn căn bản sẽ không kinh hoàng. Thế nhưng là lúc này, hoàn toàn mất đi tấc vùng, miễn cương thân thể uốn éo, lại nhưng vẫn bị kiếm quang chỗ phá ngược lại, lập tức ngực trực tiếp xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết thương kinh khủng. Ta giết ngươi. Nghiêm Phương điên rồi. Nhìn thấy đệ đệ mình trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, không rõ sống chết, cuối cùng một tia lý trí đánh mất, không lo được Thiên Kiếm Tông cấm chỉ đồng môn sinh tử đánh nhau, trực tiếp điên cuồng đối với Lý Diệp triển khai công kích. Mê tung huyễn ảnh. Trong chốc lát, Lý Diệp cả người hóa thành bốn cái, đồng thời xuất thủ. Một màn này để không ít người đều là con ngươi có chút co vào, trong đó lấy nhân bảng bên trên trời giá rét đám người rõ ràng nhất. Một khắc này, bọn hắn cảm thấy một hơi khí lạnh dưới đáy lòng bốc lên. Vâng! Huyễn ảnh phá diệt, chỉ còn lại một thân ảnh, chính là Lý Diệp bản tôn. Chỉ nhìn thấy hắn trực tiếp quăng ra ngoài, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, ngực quần áo trực tiếp xé rách, lộ ra một đạo nhàn nhạt vết thương. Từng kia máu tươi từ trong đó lộ ra mà ra, nhuộm đỏ trên thân một bộ quần áo. Bất quá một bên khác, Nghiêm Phương cũng là liền liền lùi lại mấy trượng khoảng cách, ngực kịch liệt chập trùng, trên mặt nhanh chóng chuyển qua mất tự nhiên đỏ ửng, sau đó chậm rãi biến nhợt nhạt đứng lên. Sau khi hạ xuống, Lý Diệp nghiêm chỉnh mà đối đãi. Giờ phút này, chung quanh không ít người ánh mắt đều hiện đầy kinh ngạc. Lý Diệp, một cái mới nhập môn không đến 3 tháng đệ tử mới, theo lý mà nói ở ngoại môn ở trong hoàn toàn thuộc về tầng dưới chót. Nổi lên không sóng to gió lớn. Thế nhưng là không đến một tháng, đầu tiên là dạy dỗ ngoại môn bên trong có phần có danh tiếng tôn lập, sau đó bây giờ càng là một người liên chiến nhân bảng cao thủ hai người, chém tới một người trong đó một tay về sau, cùng một người khác liều mạng một chiêu chỉ là yếu ớt rơi hạ phong. Tiểu tử này trận chiến ngày hôm nay, từ đây muốn ở ngoại môn nổi danh. Một số người trong lòng lóe lên khá phức tạp tâm tình. Nhưng là bọn hắn không thể không thừa nhận, trải qua trận này, tên Lý Diệp, từ đây sẽ mọi người đều biết. Không còn là vô danh tiểu tốt. Tiểu tạp chủng. Hôm nay không giết ngươi, thế không làm người. Mặc dù ngực cảm giác khí huyết sôi trào, vừa rồi liều mạng một chiêu, để hắn cảm giác phảng phất cùng một nửa bước vương giai bên trong cường giả đụng nhau. Thế nhưng là giờ phút này cũng không chiếu cố được như vậy nhiều. Nghiêm Vương sắc mặt tâm trầm, liền muốn xuất thủ lần nữa. Đủ rồi. Hét lớn một tiếng, lập tức nhìn thấy Tôn Duyệt vừa xài bước ra, lợi kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Đinh! Nghiêm Vương kiếm trong tay, trực tiếp bị đánh bay, bản thân hắn càng là toàn thân chấn động, sắc mặt khó coi. Từng tia sát ý trên người Tôn Duyệt hiện lên, khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Nhất là vừa rồi, đồng dạng nhân bảng bên trên cao thủ, hắn chỉ một kiếm liền đánh bay chấn khai Nghiêm Vương. Để không ít người đối với Tôn Duyệt thực lực, càng thêm cảm thấy kiêng kỵ. Đặc sắc. Không nghĩ tới hôm nay lại có cơ hội nhìn thấy như thế đặc sắc chiến đấu. Bá Hổ bước ra một bước, như có như không phảng phất ngăn ở Tôn Duyệt trước mặt, trên mặt mang lên vẻ tươi cười, cũng không có đi xem bởi vì mất máu quá độ. Lúc này sắc mặt tái nhợt Nghiêm Viên, mà là cười đối với Tôn Duyệt nói, Tôn Duyệt, ngươi xem coi thế nào. Cuộc tỉ thí này, đám người nghe nói, đều não hải hiện lên cổ quái ý niệm. So tài, cái kia rõ ràng chính là một trận lấy mạnh hiết yếu, chỉ bất quá không nghĩ tới Tôn Duyệt đám người trong mắt con mồi, dĩ nhiên lợi hại như thế, cắn ngược lại bọn hắn một cái. Chúng ta đi. Lạnh hư một tiếng, cũng lại không đi xem Nghiêm Phương cùng Nghiêm Viên, Tôn Duyệt trực tiếp phẩy tay háo bỏ đi. Hôm nay, hắn là lại mất mặt, giờ phút này nơi nào còn có tâm tình lưu tại nơi này, trực tiếp rời đi. Về phần Lý Diệp, hiển nhiên hắn không có khả năng tại trước mắt bao người, tự bắt hai, lớn hơn nữa tức giận cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nghiêm Phương không nói một tiếng, hung tợn ánh mắt cho đủ số lấy hàn mang, đỡ mình dậy đệ đệ đi theo rời đi. Đám người có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng là giờ phút này cũng biết trò hay kết thúc. Cũng cắt tự rời đi. Nhưng là rất nhanh, tên Lý Diệp sẽ được truyền khắp toàn bộ ngoại môn. Nhập môn không đến 3 tháng, đánh bại nhân bảng cao thủ. Đây không thể nghi ngờ là một cái phi thường kình bạo tin tức. Về phần Tôn Đào đám người, cũng sớm đã bị người buông ra. Bất quá bọn hắn nhìn qua Lý Diệp ánh mắt, tựa như là đang nhìn một cái quái vật. Tiểu tử ngươi quả thực vẫn là người A. Cùng Lý Diệp quan hệ không tệ Tôn Đào, nhịn không được mở miệng. Ngươi mới không phải người. Lý Diệp không khỏi liếc một cái. Ngươi gọi Lý Diệp. Một thanh âm vang lên, Lý Diệp hướng phía lối ra người nhìn lại, chính là trước kia cái kia nhân bảng bên trên cường giả Bá Hổ. Lúc này, hắn nhìn về phía Lý Diệp trong ánh mắt, tràn đầy từng tia cực nóng, để Lý Diệp có một loại chính mình chính trần trụi đứng tại đối phương dưới tầm mắt ảo giác. Khẽ gật đầu, đối với ở trước mắt trắng hán, Lý Diệp phát hiện mình có chút thấy không rõ sâu cạn của đối phương. Cùng vừa rồi Nghiêm Phương cùng Nghiêm Viên hai huynh đệ khác biệt, người trước mắt rõ ràng thực lực càng khủng bố hơn. Trước đó liền nghe Châu Ngụy kia tiểu tử nói, kéo một cái tiềm lực không tệ tiểu tử tiến đến, nguyên lai chính là ngươi. Không tệ, không tệ, Châu Ngụy kia tiểu tử ánh mắt vẫn là như vậy độc ác. Nghe nói lời ấy, Lý Diệp lông mày nhíu lại, huynh đệ hội. Ha ha, có cơ hội tìm một cơ hội hai chúng ta luận bàn một chút. Bá Hổ cười ha ha, lập tức bước nhanh mà rời đi, để Lý Diệp có chút kinh ngạc. Khỏi phải để ý tới hắn, hắn chính là cái này tính tình. Sau lưng, truyền đến Châu Ngụy thanh âm, Lý Diệp thần sắc lập tức lạnh xuống. Chương 111, nhập nhân bảng. Châu Ngụy. Nhìn qua phảng phất sự tình gì cũng không có phát sinh, thần sắc tự nhiên Châu Ngụy, Lý Diệp sắc mặt có chút khó coi. Ta biết ngươi hiện tại trong lòng khó chịu, thế nhưng là cái này cũng không thể trách chúng ta, dù sao chuyện này là ngươi mấy cái này bằng hữu chính mình động thủ trước, chúng ta cũng không tiện ra mặt. Các ngươi quả nhiên từ bắt đầu liền biết việc này. Lý Diệp biểu lộ càng lạnh nhạt, bất kể như thế nào. Hắn cùng Tôn Đào đám người xem như gia nhập huynh đệ hội bên trong, thế nhưng là ra việc này, nhưng lại chưa nhìn thấy huynh đệ hội người ra mặt cùng nhau. Cái này khiến hắn đối với Châu Ngụy đám người, thái độ cũng theo đó phát sinh biến hóa. Lý Diệp, ngươi cho rằng, nếu như chỉ là bình thường một cái ngoại môn mới nhập đệ tử cùng người náo ra mâu thuẫn tranh chấp, bá hổ đám người sẽ xuất hiện ở đây à? Nói xong, Châu Ngụy cũng lại không giải thích, bả vai hơi dựng ngược lên, cười nói, bất quá trận chiến này ngược lại là có chút ngoài người ta dự liệu, không nghĩ tới ngươi thực lực chân chính mạnh như thế, liền Nghiêm Phương Nghiêm Viên hai huynh đệ đều đưa tại trong tay ngươi. Nói đến đây, Châu Ngụy biểu lộ cũng là có chút đặc sắc. Cùng Lý Diệp đám người khác biệt, hắn tiến vào Thiên Kiếm Tông cũng nhiều năm rồi, đối với Thiên Kiếm Tông càng hiểu hơn, cũng rõ ràng có thể tiến vào nhân bảng không có chỗ nào mà không phải là ngoại môn bên trong đỉnh tiêm thiên tài. Tiểu tử này còn có bao nhiêu bí mật không có lộ ra. Về phần Lý Diệp, thần sắc có chút làm dịu, đang nghe bá hổ cái kia lời nói về sau, kỳ thật hắn đã hiểu không ít thứ. Vì sao thân là nhân bảng bên trong cũng là đỉnh tiêm thực lực bá hổ, sẽ tâm huyết dâng trào, chen chân đến hắn cùng Tôn Duyệt trong mâu thuẫn. Lúc này hắn đã minh bạch, bất quá coi như thế, như cũ để hắn trong lòng có chút bất mãn. Kỳ thật nếu như không phải nhìn thấy ngươi chính mình có năng lực giải quyết, bá hổ cũng sẽ ra tay. Chụp chụp Lý Diệp bả vai, tẩu vị thấp giọng, muốn tại Thiên Kiếm Tông sinh tồn, thực lực mới là cam đoan ngươi địa vị tiền đề. Tựa như ngươi mấy người bằng hữu kia, trừ cái kia Tôn Đảo, những người còn lại, ngươi trong lòng mình minh bạch. Ta rất chờ mong ngươi tương lai biểu hiện. Nhìn qua Châu Ngụy bóng lưng rời đi, Lý Diệp hít một hơi thật sâu. Thực lực. Vẫn là thực lực. Thế giới này, mặc kệ đi đến đâu, hết thảy đều giảng cứu thực lực. Nghĩ đến Tôn Duyệt, vì sao hắn như thế trắng trợn đối với Tôn Đảo đám người hạ thủ, không cố kỵ gì. Rất đơn giản, thực lực. Thân là nhân bảng xếp hạng 48 cường giả, hắn có cái quyền lợi này. Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, ngoại giới như thế, tông môn nội bộ càng là như vậy, thậm chí so với ngoại giới, nơi này càng tàn khốc hơn. Lý Diệp, lần này, may mắn mà có ngươi. Trong bất chi bất giác, Tôn Đào đám người cùng Lý Diệp, phảng phất xuất hiện một tầng như có như không ngăn cách. Cũng không phải là bọn hắn vong ân phụ nghĩa, mà là khi thấy Lý Diệp cùng Nghiêm Phương Nghiêm Viên hai huynh đệ giao thủ về sau. Bọn hắn rõ ràng, Lý Diệp chú định cùng bọn hắn không phải người một đường. Đồng dạng cùng một chỗ tiến vào Thiên Kiếm Tông, thế nhưng là bọn hắn còn ở bên ngoài trong môn ở vào tầng dưới chót, thế nhưng là Lý Diệp lại đã có khiêu chiến ngoại môn đỉnh tiêm đệ tử thực lực. Mà loại này chênh lệch, tương lai sẽ càng lúc càng lớn. Liền Tôn Đảo, nhìn qua Lý Diệp ánh mắt, cùng trước kia cũng có khác nhau. Thiếu một tia tùy ý, nhiều một tia kính sợ. Thở dài, đối với loại biến hóa này, Lý Diệp cũng là chỉ có thở dài, bất quá vẫn chưa ảnh hưởng hắn đạp lên võ đạo đỉnh phong quyết tâm. Mặc kệ là Ngô Châu thành Lý gia diệt môn cựu hận, vẫn là Lý Khai Niệm mất tích bí ẩn, thậm chí là Vân Di hạ lạc, hết thể nếu như hắn lúc trước có đủ cường đại lực lượng, rất nhiều chuyện đều sẽ không phát sinh. Chỉ ít, Vân Di không có khả năng tung tích không rõ, Lý gia càng không khả năng bị người hủy diệt. Thiên Kiếm Tông, xem như chín đại tông môn một trong, từ trước đều là các lộ tuổi trẻ tuấn tài hướng tới chi địa, nhất là những thiên vị kia kiếm tu người, càng là đem Thiên Kiếm Tông dự là thánh địa. Bất quá có rất ít người biết, Thiên Kiếm Tông còn chia làm nội môn cùng ngoại môn, trong đó ngoại môn nhân số đông đảo, cũng là người bình thường trong ấn tượng Thiên Kiếm Tông đại biểu. Nhìn, nhân bảng dĩ nhiên xuất hiện biến động. Tại Lý Diệp cùng Nghiêm Phương Nghiêm Viên giao chiến sau ngày thứ hai, Thiên Kiếm Tông ngoại môn to lớn tu luyện võ tràng bên trên, lúc này chính tụ tập không ít người ở đây. Cả cái cự đại võ tràng đủ để dung nạp mấy ngàn người đồng thời tu luyện, cũng không sẽ có vẻ chen chúc. Mà tại chính giữa, thì là có một khối to lớn bia đá, phía trên khắc lấy từng dãy kim sắc tên người. Đây chính là ngoại môn đông đảo đệ tử trong lòng sùng cao nhất nhân bảng xếp hạng. Không ai biết tấm bia đá này đến cùng là làm bằng vật liệu gì, cũng không ai biết đến cùng là ai ở sau lưng quyết định phía trên xếp hạng, chỉ biết là mỗi một cái có thể đem danh tự khắc tại người ở phía trên, đều là ngoại môn bên trên trong vạn người nhất là chú mục thiên tài. Chỉ nhìn thấy to lớn trên tấm bia đá, tổng cộng có 100 cái kim sắc tên người, như là trực tiếp bị khắc ở phía trên, tự nhiên mà thành. Ở đây chút kim sắc tên người bên trong, như là kim tự tháp, đỉnh cao nhất chỉ có một cái tên, như là quân vương, túi nhìn phía dưới 99 người. Hàng thứ hai, thì là 9 người, mỗi một cái mặc dù không có phía trên nhất cái tên kia lớn như vậy, nhưng cũng là khinh thường những người khác. Trừ cái đó ra, còn lại tên 90 người, sắp hàng chỉnh tề ở phía dưới. Lúc này, trên tấm bia đá, xuất hiện một tia biến hóa. Chỉ nhìn thấy tại những tên người kia phía sau cùng mấy cái danh tự bên trong, trong đó một cái thình lình cùng hôm qua có khác nhau. Lý Diệp, nhân bảng 98. Người kia là ai? Dĩ nhiên giết vào đến nhân bảng ở trong. Nhìn thấy biến hóa, không ít người đều nhao nhao kinh nghi lên tiếng. Nhìn kỹ, thình lình tại những danh tự kia ở trong tương đối dựa vào sau vị trí, xuất hiện Lý Diệp hai chữ, vừa vặn ngay tại tất cả mọi người tên thứ 98 vị. Đại biểu cho nhân bảng xếp hạng thứ 98. Nhân bảng 98, không phải mập gầy song sắt bên trong nghiêm viên A. Hắn lại bị đá ra bảng danh sách. Chẳng lẽ người này đánh bại nghiêm viên? Mọi người đều biết, nhân bảng xếp hạng, trừ mỗi năm một lần nhân bảng tranh đoạt chiến bên ngoài, thời gian còn lại chỉ có nên có người chính diện đánh bại nhân bảng bên trên mỗi một người, mới có thể thay thế đối phương xuất hiện trên bảng danh sách. Thế nhưng là lúc này mới tên xuất hiện, lại như thế lạ lắm. Chúng ta ngoại môn bên trong, có dạng này cường giả. Danh tự rất là lạ lắm a. Không ít người đều là nghi hoặc, đệ tử ngoại môn mặc dù nhiều, có thể là có tư cách tranh đoạt nhân bảng cũng cứ như vậy một chút, mỗi một cái đều là như sấm bên tai. Thế nhưng là Lý Diệp chi danh, nhưng lại chưa ở trong đó. Lúc này, giữa đám người, Lý Diệp cũng thình lình xuất hiện. Nhìn qua cái kia to lớn trên tấm bia đá tên của mình, hắn cũng không khỏi thần sắc ngạc nhiên. Không nghĩ tới thật đúng là lên nhân bảng. Ngay tại hôm qua, Châu Ngụy liền đã từng mịt mờ chúc mừng qua hắn, lúc ấy hắn còn không hiểu, lúc này nhìn thấy mới bừng tỉnh đại ngộ. Các ngươi nói cái này Lý Diệp đến cùng là ai? Trước kia chưa từng nghe qua a. Dĩ nhiên thay thế nghiêm viên lên nhân bảng xếp hạng. Trong đám người, có người mở miệng nghi vấn, đây cũng là không ít người trong lòng không hiểu. Đúng a, cái này Lý Diệp đến cùng là ai? Ngoại môn bên trong, khi nào nhiều nhân vật như vậy? Một số người nhao nhao nói, Lý Diệp thì là sắc mặt cổ quái, thầm nghĩ, ta đến Thiên Kiếm Tông mới không đến 3 tháng, các ngươi biết ta mới là lạ. Các ngươi thật sự là cô lậu quả văn, thế mà liền người này cũng không biết. Đột nhiên, có một thanh âm vang lên, chế rêu ngự khi để không ít người có chút không vui, Lý Diệp cũng là hướng phía thanh âm nhìn lại. Xem xét phía dưới sắc mặt hiện lên một tia cổ quái. Chương 112, liên tiếp không ngừng khiêu chiến. Gọi hàng người nhìn qua 18-19 tuổi niên kỷ, dáng người hơi béo, cùng nó nói là một tên tu luyện võ đạo người, không bằng nói như là một cái thương nhân càng chuẩn xác. Các ngươi thế mà liền hắn cũng không biết, quả thực là cô lậu quả văn. Lời vừa nói ra, lập tức để không ít ngoại môn đệ tử trợn mắt nhìn. Ngươi lại là người nào? Tính là thứ gì? Nơi này mỗi một cái, đều là người tâm cao khí ngạo, không nói cái khác, phần lớn người cũng chính là 20 tuổi tuổi chừng, tu vi yếu nhất đều là linh võ giai bắt trọng, không ít người đều là linh võ giai cửu trọng cảnh, cái này nếu là thả tại ngoại giới, làm sao cũng phải bị truy phủng một phen. Bất quá ở đây, lại có vẻ phi thường bình thường. Tôn Đạo, tiểu tử này làm cái quỷ gì? Nguyên lai người này chính là Tôn Đạo, hắn giờ phút này, đối mặt lấy không ít người giận mắng, mặt không đỏ tim không đập, một chút cũng không có luôn uống, chống nạnh giật ra cuống họng nói, các người đám này nhị hóa, chẳng lẽ không nghe nói hôm qua sự tình? Hôm qua chuyện gì? Rất nhanh, Tôn Đạo liền miệng lưới lưu loát, thêm mắm thêm muối đem hôm qua phát sinh hết thể nói một bên. Lập tức để không ít ngoại môn đệ tử lộ ra vẻ kinh ngạc. Các người đám người này, căn bản là không biết, cái kia nghiêm phương cùng nghiêm viên ỷ vào chính mình chính là nhân bảng bên trên cao thủ, vênh váo tự đắc, phách lối ghê gớm, cuối cùng còn không phải bị Lý Diệp một kiếm chém tới một tay. Cái kia Nghiêm Phương muốn vì đệ đệ mình báo thù, dĩ nhiên từ phía sau lưng đánh lén, lại cuối cùng không địch lại. Nếu như không phải xem ở tất cả mọi người là đồng môn phân thượng, liền bọn hắn cái loại người này cặn bã, sớm đã bị người giết chết. Không ít người đều là có nghe thấy, đối với hôm qua sự tình, bởi vì quan hệ đến nhân bảng hơn mấy cái nhân vật phong vân, đã sớm ở ngoại môn bên trong truyền khắp. Chỉ bất quá rất nhiều người cũng không rõ ràng người kia là ai, lúc này nghe xong, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là người này. Thì không trách được rồi, một kiếm chém tới cái kia Nghiêm Viên một tay, thay thế hắn xếp hạng không gì đáng trách. Thế giới này chính là như thế hiện thực, mọi người vĩnh viễn sùng bái là cường giả, đối với kẻ bại căn bản không người quan tâm. Đương nhiên, cũng có người biểu thị không phục. Chỉ nghe thấy phía dưới lập tức có người nói, hừ, theo ta được biết, cái kia gọi là Lý Diệp tiểu tử, bất quá chỉ là cầm lấy binh khí trong tay lợi, thắng mà không võ. Nếu như chân chính giao thủ, căn bản không thể nào là Nghiêm Viên đối thủ. Đúng, ta cũng nghe nói, kia tiểu tử bất quá chỉ là vừa mới bước vào linh võ giai cửu trọng cảnh, làm sao có thể là nửa bước vương giai hậu kỳ Nghiêm Viên đối thủ. Rõ ràng liền là dùng ám muội thủ đoạn. Nếu như vậy đều có thể lên bảng, cái này nhân bảng đã mất đi công tin lực. Lẫn trong đám người Lý Diệp hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại, đáng tiếc người chung quanh quá nhiều, mà lại người nói chuyện rõ ràng liền là cố ý giấu đầu lộ đuôi, thân hình ẩn tàng ở trong đám người, để người phân biệt không ra. Khẽ cho mày, Lý Diệp vẫn chưa mở miệng biện giải cho mình. Còn mấy cái kia thanh âm chủ nhân, Lý Diệp trong lòng không khỏi cười lạnh, không cần đoán, cũng biết cùng Ngạ Lang Bang người thoát không được quan hệ. Nghe nói trong tay người này có một thanh linh khí cấp bảo kiếm. Lại là một người mở miệng nói ra, vừa ra khỏi miệng, lập tức để không ít người lộ ra cực nóng thần sắc. Linh khí. Thứ này ở ngoại môn bên trong thế nhưng là rất ít nhìn thấy, đừng nói bọn hắn đám đệ tử này, chính là những ngoại môn chấp sự kia đều không có mấy cái trong tay có linh khí. Chuyện này là thật. Quả nhiên, lập tức liền có người hô. Coi là thật. Nếu không tiểu tử này như thế nào một kiếm chém tới Nghiêm Viên một tay. Cái kia Nghiêm Viên mặc dù là người không chịu nổi, nhưng là một thân thực lực mọi người đều biết, có thể đưa thân tiến vào nhân bảng người, cái nào không phải chúng ta ngoại môn bên trong cường giả đỉnh cao. Như thế nào sẽ bị một cái mới nhập môn tiểu tử đánh bại. Đơn giản chính là cầm trong tay linh khí chi uy. Ỷ vào linh khí chi uy a. Lý Diệp trong lòng cười lạnh, có lẽ có phương diện này nguyên nhân. Có thể là chính hắn biết, từ khi hắn bước vào linh võ giai cửu trọng cảnh, thân thể lại một lần nữa tăng cường về sau, đã không thuộc về bất luận cái gì nửa bước vương giai người. Tăng thêm tốc độ của hắn, càng là tại huyết mạch ảnh hưởng dưới, vượt xa cùng giai người, đừng nói chi là huyết đồng mới ra, cho đến nay. Hắn còn chưa thấy đến có bất kỳ tiên thiên cảnh trở xuống người không bị ảnh hưởng. Ta thực lực bây giờ, không cần huyết đồng cùng không kiếm thuật, cần phải có thể cùng một chút phổ thông nửa bước vương giai một trận chiến, mà lại phần thắng rất lớn. Nếu như vận dụng không kiếm thuật, liền xem như nhân bảng bên trên xếp hạng dựa vào sau cường giả, cũng có cơ hội đánh giết. Đương nhiên, hắn lớn nhất vương bài là hắn một đôi huyết đồng mới ra. Cùng giai người hầu như không cần động thủ chính là miểu sát. Loại kia cường đại tinh thần xung kích, đủ để cho đối phương lâm vào vô tận sợ hai ảo giác ở trong vô pháp gia. Lý Diệp tiến vào nhân bảng một chuyện, ở ngoại môn bên trong xem như làm đến sôi sùng sục lên. Mấy ngày kế tiếp, rõ ràng trong lòng người không phục rất nhiều, thậm chí còn có không ít người mộ danh tới cửa khiêu chiến. Về phần mục đích của những người này, kỳ thật đều rất đơn giản. Nửa tháng sau chính là ngoại môn nhân bảng tranh đoạt chiến, bất quá trừ số ít một chút hữu lực xung kích nhân bảng thiên tài bên ngoài, đại bộ phận chú định đều là khách qua đường. Thế nhưng là bây giờ lại khác, một cái cơ hội cực tốt bày ở trước mắt. Lý Diệp, cút ra đây. Một ngày này, Lý Diệp ngoài cửa truyền đến một đạo khiêu khích, không ít người đều là nhao nhao ngừng chân quan sát. Nhìn, đây không phải là Nguyên Khuê A. Hắn dĩ nhiên cũng quyết định xuất thủ. Cái này gọi Lý Diệp tiểu tử phải xui xẻo. Đó là một 22, 23 tuổi thanh niên, tướng mạo phổ thông, lại tản ra khí tức kinh người. Nửa bước vương giai, mà lại không là bình thường nửa bước vương giai đơn giản như vậy. Cái này Nguyên Khuê tại năm ngoái, mặc dù vẫn chưa tiến vào nhân bảng, nhưng cũng là ngoại môn bên trong công nhận tiếp cận nhất nhân bảng thực lực ngoại môn đệ tử, có chuẩn nhân bảng tu vi. Bất quá nghe đồn nửa năm trước hắn một người một kiếm tiến vào thâm sơn bế quan, gần đây mới trở về, không nghĩ tới dĩ nhiên dẫn đầu cầm tốt nhất làm đến sôi sùng sục lên người kia động thủ. Hiển nhiên, người này ở ngoại môn bên trong tuyệt không phải hạng người tầm thường, không ít người nhìn thấy hắn, đều là lộ ra một tia xem trò vui tiếu dung. Các ngươi nói, cái kia gọi Lý Diệp tiểu tử, có dám hay không ứng chiến? Có người vui cười một tiếng, nói, ta nhìn không có can đảm, Nguyên Khuê phụ mẫu thế nhưng là Thiên Kiếm Tông trong nội môn người, lúc tuổi còn trẻ đã từng cũng là ngoại môn thiên kiêu, về sau tiến vào nội môn, bây giờ tại Thiên Kiếm Tông trong nội môn, cũng có được không thấp thân phận. Không nói cha mẹ của hắn, liền Nguyên Khuê chính mình, 12 tuổi tiến vào ngoại môn, 18 tuổi bước vào nửa bước vương giai. Liền nhân bảng bên trên xếp hạng dựa vào sau mấy người, đều không ai có nắm chắc đánh bại hắn, tăng thêm hắn từ nhỏ tu luyện chính là huyền cấp trung giai kiếm, kỹ Lạc Nhạn kiếm quyết, đối mặt hắn, cho dù là lúc trước Nghiêm Viên Nghiêm Phương hai huynh đệ, cũng không dám nói thắng. Không nhất định, các ngươi đừng quên, mấy ngày nay có không ít người muốn dẫm lên kia tiểu tử bên trên nhân bảng, thế nhưng là đều mấy chiêu phía dưới liền bị ném đi ra. Kia tiểu tử tuyệt đối không đơn giản. Nguyên lai, trong mấy ngày nay, giống bây giờ một màn này cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện, sớm đã có một chút ngoại môn đệ tử khiêu chiến Lý Diệp, bất quá đối mặt những người kia, Lý Diệp căn bản không hứng thú phản ứng, trực tiếp ném đi ra. Bất quá lần này, xuất hiện người hiển nhiên cùng trước đó có chỗ khác biệt. Chương 113, không chiến. Nguyên Khuê. Ngoại môn bên trong mặc dù không vào nhân bảng phía trên, nhưng lại không có mấy người đảm dám xem thường hắn. Không nói những cái khác, nửa bước vương giai hậu kỳ, một thân tiên thiên huyết khí chuyển hóa trình độ đạt đến 7 thành trở lên, thậm chí so với Lý Diệp trước đó nhìn thấy qua Châu Ngụy còn muốn càng thêm mạnh lên 3 phần. Dạng này người, lúc này lại đối với Lý Diệp phát ra khiêu chiến. Không, hoặc là nói là khiêu khích. Lý Diệp, cút ra đây, cút ra đây. Thanh âm như là từng đạo lợi kiếm, nháy mắt tập sát mà ra, không ít người nhao nhao lộ ra kinh hãi biểu lộ, không thể thừa nhận loại sóng âm này chi kiếm, liên tiếp lui về phía sau. Vâng, Lý Diệp phòng đại môn trực tiếp bị xuyên thủng, cái kia một đạo âm kiếm thế đi không giảm, hướng thẳng đến trong đó một thân ảnh bắn giết mà đi, nháy mắt xuyên thấu mà qua. Tại sao lưng trên vách tường lưu lại một đạo mấy tấc sâu lỗ tròn? Không chịu được như thế. Nhìn thấy một màn này, Nguyên Khuê đôi mắt bên trong hiện lên vẻ thất vọng cùng khinh thường. Nguyên bản hắn lần này trở về, nghe nói đã cách nhiều năm, có người tại nhân bảng tranh đoạt vì trước khi bắt đầu, đánh bại nhân bảng bên trên cường giả đưa thân tiến vào nhân bảng còn ôm lấy vẻ mong đợi, không nghĩ tới như thế để hắn thất vọng. Thế nhưng là sau một khắc, con ngươi của hắn có chút co vào, tại trong tầm mắt của hắn, cái kia một đạo bị hắn thuận miệng tuôn ra âm kiếm kích giết bóng người, vẫn chưa có bất kỳ máu tươi chảy ra, mà là dần dần trở thành nhạt. Tàn ảnh. Nguyên Khuê trên mặt, nở một nụ cười, như thế mới khiến cho hắn càng cảm tính thú. Nếu không tùy tiện giết chết, như thế nào có thể để hắn nghiệm chứng nửa năm qua này tu hành thành quả? Quả nhiên, từ trong phòng, một tên thiếu niên đi ra, nhìn qua hắn nhàn nhạt mở miệng nói, mẹ ngươi không dạy qua ngươi, gõ cửa muốn dùng tay. Một điểm giáo dưỡng đều không có. Hoặc, đám người liên tục ngược lại hút không khí, nhất là nhìn thấy Nguyên Khuê cái kia sắc mặt khó coi, một số người trong lòng không khỏi bội phục Lý Diệp tiểu tử này đảm lượng. Tiểu tử này quả nhiên giống như trong truyền thuyết, cả gan làm loạn. Hắn có biết hay không? Trước mắt mình chính là ai? Đại đa số người, đối với Lý Diệp chỉ giới hạn ở nghe thấy, dù sao chân chính trông thấy lúc trước hắn đánh với Nghiêm Viên một trận, chỉ có số ít mấy người. Bất quá đối với lá gan của hắn, cũng không phải ít trong lòng người bội phục. Mới nhập môn không có một tháng, cùng Ngạ Lang Bang kết thù, đánh nhân bảng cường giả Tôn Duyệt đệ đệ, về sau càng là đối mặt Tôn Duyệt không sợ hãi chút nào. Còn một kiếm chém Tôn Duyệt phụ tá đắc lực một trong, Nghiêm Viên cánh tay. Lúc này, càng là một câu, liền để ngoại môn bên trong, danh khí rất lớn Nguyên Khuê sắc mặt tái xanh. Người đang tìm cái chết. Cùng Lý Diệp khác biệt, Nguyên Khuê cũng không phải là từ ngoại giới thông qua trùng điệp tuyển lọc tiến vào Thiên Kiếm Tông, mà là phụ mẫu một đời chính là Thiên Kiếm Tông đệ tử. Trời sinh có cao nhân nhất đẳng nạo khí, một mực xem thường Lý Diệp loại này ngoại giới tiến vào mà đến người. Nhìn một cái chia năm xẻ bảy cửa lớn, Lý Diệp nhíu mày. Hai ngày này, cũng không phải là lần thứ nhất có người tìm tới cửa, bất quá trước đó một số người thực lực đều lệ yếu, cho dù là linh võ giai cửu trọng, đều bị Lý Diệp tiện tay vung ra, căn bản không có bất kỳ khiêu chiến nào tính. Bất quá giờ phút này, xuất hiện người ngược lại để hắn cảm nhận được một tia cùng những người khác khác biệt. Lại là một cái muốn không làm mà hưởng. Nói thật, Lý Diệp cũng không nghĩ tới từ khi ngày đó qua đi, sẽ có phiền toái nhiều như vậy tới cửa. Đối với những người này suy nghĩ trong lòng, hắn cũng là lòng dạ biết rõ. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải là Lý Diệp? Đánh bại Nghiêm Viên người. Hùng hổ dọa người ngữ khí, để Lý Diệp bắt đầu dò xét trước mắt nhìn qua toàn thân ngạo khí thanh niên. Tuổi tác so với hắn lớn hơn vài tuổi, nhưng không có hưởng ứng thành thục cùng ổn trọng, trên mặt vô pháp che giấu kiêu ngạo như cùng hắn đôi mắt bên trong thần thái. Đây là một cái tự phụ mà lại quá độ tự tin người. Đây là một chút, Lý Diệp liền nhìn ra đối phương đại khái tính cách, dạng này người, thường thường lấy bản thân làm trung tâm, cũng chính là Lý Diệp không nguyện ý nhất phản ứng một loại người. Khẽ gật đầu, Lý Diệp cũng không có giấu giếm dự định, dù sao hắn tiến vào Thiên Kiếm Tông, cũng không phải là vì kiếm sống mà đến, đã nhân duyên trùng hợp, để hắn đưa thân tiến vào nhân bảng hàng ngũ, ngược lại để hắn đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Về phần nương theo mà đến một vài vấn đề, đối với hắn mà nói, bất quá chỉ là một loại tôi luyện. Như là trước đó Nghiêm Viên, hiện ở trước mắt tự phụ thanh niên đồng dạng. Ta hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Ngươi có thể lựa chọn tiếp nhận, sau đó để ta đánh bại ngươi. Cũng có thể lựa chọn hiện tại nhận thua, bất quá từ đây ta trải qua chỗ, ngươi nhất định phải đi đường vòng mà đi. Loại kia khẩu khí, căn bản không phải đang thương lượng, mà là đang mệnh lệnh. Bất quá chung quanh không ít người, đều vẫn chưa lộ ra kỳ quái thần sắc, hiển nhiên Nguyên Khuê tính cách, ở ngoại môn ở trong cũng là có tiếng. Cái này Nguyên Khuê, vẫn là giống như ngày thường ngạo khí mười phần, bất quá ai để người ta có cái tốt cha mẹ, tại nội môn ở trong nghe nói cũng là lẫn vào không tệ. Ngoại môn ở trong trừ có mấy người, thật đúng là không ai dám trêu chọc hắn. Nói đơn giản một điểm, Nguyên Khuê tại Thiên Kiếm Tông ngoại môn, liền tương đương với một cái quan nhị đại, không chỉ có cao ngạo mà lại không ai dám trêu chọc. Không bao lâu, chung quanh liền xuất hiện không ít người. Trong đó, một thân ảnh chính là cùng Lý Diệp từng có mâu thuẫn Tôn Duyệt. Nguyên Khuê, hắn thế mà trở về rồi. Nhìn thấy cùng Lý Diệp đối mặt người, Tôn Duyệt đôi mắt có chút lóe lên, lập tức lộ ra một tia cười lạnh. Ca, không nghĩ tới cái này Nguyên Khuê dĩ nhiên tìm tiểu tử này phiền phức, lần này có trò hay để nhìn. Ở một bên, Tôn Lập đôi mắt bên trong hiện lên một tia ván độc, thấp giọng cười lạnh. Hắn vô pháp quên, trước mắt bao người, bị một cái đệ tử mới nhập môn đánh bại cái chủng loại kia sỉ nhục. Không chỉ là bọn hắn, một chút ngoại môn bên trong tương đối nổi tiếng người, đều mơ hồ quan sát từ đằng xa. Trong đó, Lý Diệp đã từng thấy qua Phí Lâm Viêm Dương bọn người thình lình ở trong đó, thậm chí bao gồm gặp mặt một lần Bá Hổ. Lại là Nguyên Khuê, lần này có chút phiền phức à, gia hỏa này mặc dù thực lực còn không ra thế nào, thế nhưng là tính tình lại không nhỏ, bất quá bởi vì hắn lao tử quan hệ, ngoại môn bên trong thật đúng là không có mấy người dám đối phó hắn. Không nghĩ tới nửa năm không gặp, vừa về đến lại tìm Lý Diệp. có muốn hay không ta xuất thủ? Bá hổ thấp giọng nói, lại nhìn thấy Viêm Dương khẽ lắc đầu. Tạm thời xem trước một chút, tiểu tử này để người nhìn không thấu. Ta luôn cảm thấy trước đó hắn vẫn chưa bộc lộ ra tất cả thực lực, có lẽ lần này, có thể cho chúng ta nhìn thấy một cái kinh hỉ. Nghe nói lời ấy, Phí Lâm đám người lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn qua có chút không tin. Ngược lại là bá hổ khẽ gật đầu đáp, xác thực như thế, không biết vì sao, nhìn thấy tiểu tử này, để ta có một loại không quá sáng tỏ trực giác nguy hiểm. Nếu như Viêm Dương phân tích để Phí Lâm đám người bán tín bán nghi lời nói, bá hổ lời nói càng làm cho bọn hắn toàn thân chấn động. Đối mặt Nguyên Khuê khiêu chiến, Lý Diệp nhưng lại chưa trả lời ngay. Làm sao? Ngươi không dám. Cười lạnh một tiếng, Nguyên Khuê lộ ra vẻ khinh bỉ. Không chiến. Thanh âm lạnh lùng tại Lý Diệp trong miệng truyền ra, sợ ngây người một đám người. Đừng nói Nguyên Khuê. Liền xem như Tôn Duyệt đám người, Viêm Dương bọn người là không dám đưa tin, có chút hoài nghi lỗ thai của mình xảy ra vấn đề. Hắn dĩ nhiên cự chiến. Một đám người đều há to miệng. Vân Đằng Đại Lục lấy võ vi tôn, bất kỳ cái gì một cái người tu võ, mặt đối với người khác khiêu chiến, nếu như cự chiến tướng sẽ bị cho rằng là hèn nhát. Đây là bất luận cái gì một tên người tu võ vô pháp dễ dàng tha thứ. Thế nhưng là hôm nay, Lý Diệp lại ngay trước mặt mọi người, nói ra miệng. Chương 114, có dám hay không không vô sỉ như vậy? Không chiến. Nói là như thế hữu lực, như thế lẽ thẳng khí hùng. Hèn nhát. Nguyên Khuê đang kinh ngạc về sau, cười khinh bỉ đứng lên, nguyên bản còn cho rằng ngươi là nhân vật, không nghĩ tới chẳng qua là cái hèn nhát mà thôi. Liên ứng chiến cũng không dám người. Dĩ nhiên lên nhân bảng. Quả thực là đối với nhân bảng một loại vũ nhục. Không. Loại người này, căn bản không xứng là Thiên Kiếm Tông môn nhân. Đối với Nguyên Khuê đến nói, thân là Thiên Kiếm Tông một thành viên là để hắn nhất là tự hào một việc. Hắn xem thường những ngoại lai kia đệ tử. Từ lúc ban đầu, hắn đối với Lý Diệp người này liền trong lòng còn có khinh miệt, lúc này càng là cười nhạo một tiếng. Lý Diệp không ứng chiến. Không chỉ là Nguyên Khuê, cơ hồ tất cả mọi người lộ ra xem thường, bao quát nghe hỏi chạy tới Tôn Đào, vừa vặn cũng nghe đến Lý Diệp cự chiến trả lời, trong mắt lộ ra nồng đậm không hiểu. Chung quanh không ít ngoại môn đệ tử, đều là thấp giọng quát mắng, phảng phất Lý Diệp tồn tại, để bọn hắn đều hứng chịu tới vũ nhục. Trong đó Nguyên Khuê càng là một mặt cười lạnh, nói, không dám ứng chiến cũng đi, chỉ cần ngươi ở trước mặt ta quỳ xuống. Khẩn cầu, có lẽ ta có thể hảo tâm tha cho ngươi một mạng. Đương nhiên, nghe nói trong tay ngươi còn có một cái linh khí bảo kiếm. Loại đồ vật này cũng không phải như ngươi loại này hèn nhát có tư cách nắm giữ, giao ra cho ta. Lý Diệp đôi mắt có chút nheo lại, trong đó hiện lên một sợi hàn mang. Quả nhiên, trừ nhân bảng yếu tố này bên ngoài, những này người đều là hướng về phía trong tay của ta truy phong kiếm mà tới. Có thể cảm giác được, chung quanh không ít ánh mắt, đang nghe linh khí bảo kiếm lúc, đều lộ ra cực nóng cùng tham lam. Thậm chí Lý Diệp ánh mắt quét đến, cách đó không xa, mấy cái thân ảnh quen thuộc, trong mắt của bọn hắn, đồng dạng vô pháp che đậy trong đó cái kia một vẻ ghen ghét. Đúng vậy a, Liên Nguyên Khuê sư huynh khiêu chiến cũng không dám đáp ứng, có tư cách gì đem danh tự khắc vào nhân bảng phía trên. Sớm làm lăn ra Thiên Kiếm Tông. Chúng ta Thiên Kiếm Tông thân là chín đại tông môn, căn bản không cần loại người như ngươi. Còn có trong tay hắn cái kia thanh linh khí bảo kiếm, khẳng định là lai lịch không rõ, nói không chừng là cái gì bẩn hàng thậm chí là trộm được. Khẳng định như thế, mà lại hắn cũng không xứng nắm giữ, còn không bằng để Nguyên Khuê sư huynh đạt được, cái gọi là bảo kiếm phối anh hùng, hồng phấn tặng giai nhân. Chỉ có Nguyên Khuê sư huynh dạng này thiên tài, mới có tư cách cầm trong tay linh khí cấp bảo kiếm. Nguyên Khuê ở ngoại môn bên trong, uy vọng không thấp. Không chỉ có là bản thân của hắn thực lực, còn có sau lưng của hắn phụ mẫu. Một chút ngoại môn đệ tử lúc này rất thông minh chỉ tới chính mình cần muốn làm gì. Đối với đại bộ phận ngoại môn đệ tử đến nói, cuối cùng cả đời, có lẽ cũng không thể hướng về phía trước đạp một bước, không bằng sớm làm tìm chỗ dựa. Mà Nguyên Khuê, không chỉ có thực lực cường đại, thiên phú xuất chúng, huyết mạch cũng cao quý, càng có một đôi phụ mẫu tại Thiên Kiếm Tông nội môn ở trong địa vị không thấp. Loại người này, là một chút biết tấn thăng nội môn vô vọng ngoại môn đệ tử nhất nguyện ý tận lực kết giao, thậm chí cả đi theo làm tùy tùng đối tượng. Trận trận châm chọc cùng chế rêu bên trong, Lý Diệp lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Nói xong chưa? Bình thản không có chút nào chấn động thanh âm, để chung quanh một đám người tiếng cười dần dần chậm lại, từ từ thu lại miệng. Nói xong liền nên làm gì làm cái đó đi. Lý Diệp hướng phía đám người này phất phất tay, như là tại vội vàng một đám đáng ghét con rồi. Tiểu tử, ngươi thật coi tự mình là cái nhân vật rồi. Tính là thứ gì? Liên ứng chiến dũng khí đều không có, cùng Nguyên Khuê sư huynh so ra, quả thực đều không bằng. Loại người này còn có thể nhập nhân bảng. Thiên lý ở đâu? Một tên ngoại môn đệ tử, nghĩa chính ngôn từ sau khi nói xong, lập tức đổi một bộ sắc mặt, nịnh nọt đối với Nguyên Khuê nói, Nguyên Khuê sư huynh, tiểu tử này không biết tốt xấu, để cho ta tới giáo huấn một chút hắn. Xem hắn cái này nhân bảng 98 xếp hạng, có bao nhiêu trình độ. Nguyên Khuê cười lạnh, cũng không có cự tuyệt. Người kia lập tức trong lòng hiểu rõ, đây là chấp nhận đề nghị của hắn. Giờ phút này, không ít ngoại môn đệ tử đều là một mặt xem kịch vui. Đây không phải là Phương Võ A. Nghe nói hắn đoạn trước thời gian vừa mới gặp được một lần cơ duyên, nhất cử đột phá 3 năm không động cảnh giới. Bây giờ cũng là nửa bước vương giai sơ kỳ. Nửa bước vương giai sơ kỳ. Không ít người nghe nói về sau, đều là một mặt nghiêm túc. Thiên Kiếm Tông ngoại môn đệ tử, từng cái thả tại ngoại giới đều là thiên tài, bình thường linh võ giai 8-9 trọng cảnh giới, ở đây chỉ tính là bình thường. Thế nhưng là một khi bước vào nửa bước vương giai, thân phận kia lập tức liền không tầm thường. Cái kia mang ý nghĩa có cơ hội hướng phía tiên thiên cảnh xung kích. Một khi thành công sẽ tấn thăng vượt nhập nội môn đệ tử hàng ngũ. Dù là không thành công, ở ngoại môn ở trong cũng coi như chân chính bước vào cường giả hàng ngũ. Là hắn, cái này Phương Võ mặc dù ở ngoại môn danh khí không lớn, nhưng là thực lực cũng là không thể nghi ngờ. Bây giờ bước vào nửa bước vương giai về sau. Càng là có hy vọng tại một tuần sau nhân bảng tranh đoạt chiến ở trong xung kích một chút xếp hạng. Một chút nhận biết Phương Võ người, nhao nhao thấp giọng kinh hô, có thể thấy được Phương Võ tại đột phá về sau, bây giờ cũng coi là trở thành ngoại môn ở trong chạm tay có thể bỏng một người. Hắn hiện tại vội vã nhảy ra, trừ bán cái nhân tình cái kia Nguyên Khuê bên ngoài, đoán chừng cũng là muốn tại một tuần sau nhân bảng tranh đoạt chân chính trước khi bắt đầu. Trước mỏ xuống đáy, cũng không biết hắn cùng cái kia mới nhập môn tiểu tử, đến cùng có thể đánh thành trình độ gì. Lý Diệp mặc dù đánh bại Nghiêm Viên, thế nhưng là ở ngoại môn bên trong, đa số người vẫn như cũ là không quá xem trọng hắn. So với Lý Diệp, Phương Võ làm sao cũng coi là trong ngoại môn đệ tử cũ, một thân thực lực được công nhận, bây giờ nhất cử đột phá càng là chiến lực đề cao không ít. Phương Võ, đừng đánh chết, lưu khẩu khí. Nguyên Khuê cười lạnh một tiếng, phảng phất mở một mặt lưới. Thế nhưng là Lý Diệp thần sắc cũng càng phát băng lãnh, trước mắt đám người này, mặc kệ là cái kia Nguyên Khuê vẫn là Phương Võ, hoặc là chung quanh những xem trò vui kia ngoại môn đệ tử, từng cái phảng phất coi hắn là thành đợi làm thịt cứu non. Tiểu tử, ta biết trong tay ngươi có một thanh linh khí cấp bảo kiếm, là hán tử cũng đừng dựa vào binh khí lợi. Có dám? Phương Võ lời này vừa nói ra, Lý Diệp trên mặt cười lạnh càng làm, đôi mắt bên trong càng là hiện lên một tia đùa cợt. Hừ! Ngươi nếu là không dám cũng đi, bất quá đến lúc đó ta hạ thủ chẳng biết nặng nhẹ, vạn nhất đã thương đồng môn hòa khí, có thể không nên đoán ta. Phương Võ mặt mo hơi đỏ lên, đoán chừng cũng là biết chính mình cử động lần này ít nhiều có chút sợ. Thế nhưng là hắn cũng không dám khinh thị linh khí chi huy, dù sao tại linh khí trước mặt, bình thường vũ khí vừa chạm vào liền nát. Cho dù là bách luyện tinh cương chế tạo tinh phẩm đao kiếm, cũng là không có mấy lần liền sẽ bẻ gãy. Trong tay hắn ngược lại là có một thanh tốn không ít đại giới mua bảo kiếm, thế nhưng là so với linh khí vậy liền kém xa. Phương Võ, Ngươi không cảm thấy mình quá vô sỉ một chút ta? Một bóng người lóe ra, để Lý Diệp cùng Phương Võ đều hơi sững sờ, nhìn kỹ, dĩ nhiên là Tôn Đảo. Tiểu tử ngươi là ai? Cút sang một bên. Nhìn thấy Tôn Đảo chẳng qua là bình thường ngoại môn đệ tử, Phương Võ lập tức giận quát một tiếng, đồng thời tay phải khẽ động, lập tức một đạo kiếm quang chợt hiện, thẳng chém mà ra. Chẳng ai ngờ rằng Phương Võ dĩ nhiên nói động thủ liền động thủ, mà lại một kiếm này rõ ràng đem Tôn Đảo cùng Lý Diệp hai người đều cuốn vào ở trong. Chương 115, đối chiến Nguyên Khuê. Tôn Đảo khuôn mặt lập tức bị hù nhợt nhạt. Phương Võ một kiếm này nhanh như thiểm điện, để người căn bản không có bất kỳ phòng bị nào phía dưới, không có cơ hội trốn tránh. Thời khắc mấu chốt, Lý Diệp một cước đá vào Tôn Đảo trên cặp ngông, đem hắn đá ra mấy trượng có hơn. Bất quá đồng thời, hắn lại đã mất đi tránh né cơ hội. Đối mặt đập vào mặt một kiếm, thậm chí có thể cảm giác được. Trong đó nồng đậm sát cơ. Phiên Vân Trưởng. Ở trong mắt người bình thường nhanh như thiểm điện một kiếm, ở trong mắt Lý Diệp lại phảng phất biến thành động tác chậm. Xuất kiếm quỹ tích trong mắt hắn vô cùng rõ ràng, nháy mắt một trưởng đập vào trên lưỡi kiếm. Xuy. Lý Diệp phía sau một cây đại thụ trên canh cây, xuất hiện một cái hẹn rộng chừng một ngón tay nửa tấc sâu lỗ nhỏ, chính là Phương Võ một kiếm kia chỗ tạo thành. Kiếm khí. Khi người tu võ trong cơ thể tạo thành tiên thiên huyết khí về sau, một chiêu một thức đều nương theo lấy loại lực lượng này. Thậm chí người tu vi cao thầm, một bông hoa một cọng cỏ, đều có thể tùy tiện đả thương người. Phương Võ mặc dù vẫn chưa bước vào tiên thiên cảnh, thế nhưng là nửa bước vương giai cũng tương tự miễn cưỡng có thể vận dụng cái này một bộ phận lực lượng. Nếu như là thân thể bị loại lực lượng này công kích, không chết cũng muốn trọng thương. Chỉ một cái liếc mắt, Lý Diệp liền đánh giá ra điểm này. Đồng thời cả người hóa thành một đạo cuồng phong, nháy mắt biến mất tại Phương Võ trước mắt. Băng xương quyền. Nồng đậm hàn ý nháy mắt bao phủ trên người Phương Võ, để hắn cảm giác cả người động tác đều hứng chịu tới ảnh hưởng, xuất hiện chậm chạp. Cuồng phong thối. Đột nhiên, tại trước mắt hắn, xuất hiện vô số bay đạp mà đến dấu chân. Mặc dù hắn ra sức liên tục vung động lợi kiếm trong tay, trong chốc lát đại bộ phận chân ảnh nhao nhao vỡ vụn, thế nhưng là như cũ có không ít trực tiếp đá vào bộ ngực hắn hoặc là trên mặt. Bành! Rên lên một tiếng, Phương Võ cả người liên tục bị đạp bay mấy trượng có hơn, đâm vào giữa đám người. Phương Võ dĩ nhiên không là đối phó mấy chiêu địch. Thấy cảnh này, chung quanh đám kia ngoại môn đệ tử xôn xao. Phương Võ mặc dù cũng không phải là ngoại môn bên trong nhân vật phong vân, thế nhưng là cũng là nhân vật phong vân phía dưới tương đối nổi tiếng cường giả. Nhất là lần này sau khi đột phá, danh tiếng thẳng bức những phong vân kia đệ tử thiên tài. Vừa rồi cái kia ba chiêu, theo thứ tự là quyền pháp, trưởng pháp cùng thối pháp. Nhìn uy lực hẳn là hoàng cấp cao giai chiến kỹ, tiểu tử này xem bộ dáng là cái chiến kỹ phương diện thiên tài. Ba chiêu này muốn tu luyện đến cực hạn, cơ hồ thẳng bức huyền cấp chiến kỹ sức chiến đấu. Thiên kiếm tông bên trong, dù sao hội tụ ngũ hồ tứ hải cùng thiên kiếm tông nội bộ không ít thiên tài, có thể xem thấu Lý Diệp chiến kỹ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bất quá để bọn hắn kinh ngạc, Phương Võ bị thua. 3-3-3. Mọi người ở đây kinh hãi thời điểm, lại nghe được không đúng lúc xuất hiện tiếng vỗ tay. Lần theo thanh âm nhìn lại, dĩ nhiên là cái kia Nguyên Khuê. Lúc này chỉ nhìn thấy hắn hoàn toàn không thấy bị thua Phương Võ, mà là trên mặt lộ ra tán thưởng tiêu dung, nói, không sai, thật sự có tài, trách không được như thế cuồng. Nguyên Khuê sư huynh, vừa rồi chẳng qua là ta chủ quan. Phương Võ sắc mặt có chút xanh xám đẩy ra muốn dịu hắn những người khác, vội vàng giải thích. Kẻ bại không có tư cách mở miệng. Nguyên Khuê một câu, lập tức để Phương Võ một trái tim, trong chốc lát chìm vào đáy cốc, có chút không dám đưa tin, lại nhìn thấy Nguyên Khuê căn bản không có chim hán. Lập tức dùng đến tràn ngập oán niệm ánh mắt, đảo qua Lý Diệp, lại một câu không nói, quay người rời đi. Cái này Phương Võ, ngày bình thường liền nghe nói có một ít tiểu thông minh. Hắn nghĩ muốn thừa cơ đầu nhập cái kia Nguyên Khuê, lại không nghĩ rằng rơi vào tình trạng như thế. Buồn cười, hắn cây vốn không minh bạch, Nguyên Khuê người này căn bản sẽ không để ý bất luận cái gì đầu nhập hắn người, hắn quá kiêu ngạo. Đem hết thể đều nhìn ở trong mắt, xa xa Tôn Duyệt thấp giọng cười lạnh. Nguyên Khuê người này, ở ngoại môn cũng coi là lôi cuốn nhân vật. Không kém huyết mạch cùng thiên phú, thêm bên trên có tại nội môn ở trong đảm đương chức vị quan trọng phụ mẫu chiếu ứng, luôn luôn là không coi ai ra gì. Đừng nói ngoại môn phổ thông đệ tử, liền xem như nhân bảng phía trên một số người, cũng không lọt nổi mắt xanh của hắn. Cái kia Phương Võ nghĩ muốn thừa cơ đầu nhập lấy lòng, lại không bày chính thân phận của mình, buồn cười. Tôn Duyệt bên người, xuất hiện cũng không phải là trước đó phụ tá đắc lực Nghiêm Phương Nghiêm Viên hai huynh đệ, mà là một người dáng dấp phổ thông lạ lẫm thanh niên. Nhưng là ở một bên Tôn Lập, đối với người này quả thật có chút e ngại, đứng ở một bên không dám mở miệng. Không nghĩ tới ta Nguyên Khuê cũng có nhìn nhầm một ngày, ta thừa nhận, vừa rồi coi thường ngươi, không nghĩ tới còn thật sự có tài, trách không được Nghiêm Viên phế vật kia đưa tại trong tay ngươi. Bất quá rất đáng tiếc, nếu như ngươi cho rằng ngoại môn đệ tử cái gọi là cường giả chính là Nghiêm Viên cái kia giống như phế vật, vậy liền mười phần sai. Một đạo so với vừa rồi Phương Võ cường đại không biết mấy lần khí thế, từ trên thân Nguyên Khuê bộc phát ra. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội, đem linh khí giao ra, đồng thời từ đây biểu thị công khai hiệu chung với ta, từ đây ở ngoại môn, ta có thể bảo đảm ngươi đi ngang. Không ai dám trêu chọc. Thậm chí tương lai có cơ hội, để ngươi tiến vào nội môn. Cuồng vọng. Nguyên Khuê biểu hiện chỉ có thể dùng hai chữ này để hình dung. Đối mặt lấy một mặt tự tin, chờ đợi lấy Lý Diệp quy hàng Nguyên Khuê. Lý Diệp vuốt vuốt huyệt thái dương, dùng nhìn xem ngu xuẩn ánh mắt nhìn qua, nói, từ đâu tới nhị hóa? Coi tự mình là thiên vương lão tử. Còn đi ngang. Cùng vừa rồi người kia đồng dạng, cút. Có biết hay không có thực lực trang bức cái kia gọi ngu bức, không có thực lực tới trang bức cái kia gọi ngu xuẩn. Mà ngươi, xem ra cần phải thuộc về cái sau. Lời vừa nói ra, nguyên bản tràn ngập tự tin Nguyên Khuê. Trong chốc lát khuôn mặt hoàn toàn đỏ lên, thật sâu lửa giận trong lòng hắn buộc phát ra. Ngươi! Muốn chết! Ba ba bá! Nháy mắt ba đạo kiếm quang hoành không mà ra. Vừa ra tay, Lý Diệp liền nhìn ra Nguyên Khuê quả thật không phải vừa rồi cái kia Phương Võ nhưng so sánh. Đồng dạng nửa bước vương giai, kỳ ở giữa chênh lệch cũng là thiên xoa địa viễn. Chí ít cái này Nguyên Khuê đủ để miểu sát cái kia Phương Võ vô số lần. Bất quá Lý Diệp lại cũng không sợ, dưới chân đạp một cái, cả người nháy mắt hướng về sau vọt lên, thân hình liên tục lắc lư, trực tiếp dịch ra cái này ba đạo kiếm quang. Tôn Đào. Kiếm. Lý Diệp hét lớn một tiếng, Tôn Đào lập tức tỉnh ngộ, vội vàng ném ra kiếm trong tay của mình. Giữa không trung, Lý Diệp đưa tay một nắm chắc Tôn Đào ném ra trường kiếm, sau đó một kiếm chém ra. Kiếm quang đá lửa ở giữa, Nguyên Khuê cùng Lý Diệp chiến đến cùng một chỗ, lập tức dĩ nhiên không có phân ra thắng bại. Ken ken ken. Liên tục truyền ra tiếng sắt thép va chạm, lại trông thấy Lý Diệp tại Nguyên Khuê trong tay chẳng những không có như là đám người theo dự liệu rơi vào hạ phòng, còn để Nguyên Khuê nhiều lần phát ra gầm thét. Rõ ràng không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Cái này Nguyên Khuê, so với nửa năm trước, thực lực tinh tiến không ít, lần này nhân bảng tranh đoạt, xem ra phải có điều biến động. Một số người sắc mặt có chút khó coi, như là một chút hữu lực tranh đoạt tiến vào nhân bảng tư cách người vì chủ. Bất quá càng làm cho một đám người khiếp sợ là, tại Nguyên Khuê trước mặt, cái kia mới nhập môn tiểu tử dĩ nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Khó mà đưa tin. Thanh thành nhất kiếm. Gầm lên giận dữ, chỉ thấy Nguyên Khuê một kiếm chém ra, cường đại kiếm khí thậm chí liền tiên thiên cảnh đều phải vì thế mà hoảng sợ. Liệt phong kiếm. Lại nổi sóng gió. Lý Diệp đồng dạng một kiếm chém ra, đám người phảng phất nhìn thấy hai con dao long đằng vân giá vũ, ngao du cửu thiên. Một khắc này, phong vân biến sắc, tất cả mọi người nhịn không được lui lại mấy chục trượng. Nếu bị cuốn vào trong đó cho dù là nửa bước vương dài cũng không dám xem thường có thể toàn thân trở ra. Chương 116, Tài nguyên tu luyện. Từng đạo bóng người, điên cuồng hướng phía sau thối lui. Những này người, bất kỳ cái gì một cái thả tại ngoại giới thế tục giới bên trong, đều là trong mắt thế nhân cái gọi là võ đạo cao thủ, siêu cấp cường giả. Nhưng là lúc này, lại nhao nhao lộ ra giật mình rung, phảng phất có cái gì hồng thủy manh thu tại đuổi theo bọn hắn. Uy lực thật là đáng sợ. Hai người này đều là biến thái. Nhìn qua cái kia hủy diệt tính một màn, không ít ngoại môn đệ tử trong lòng đều hiện lên ý niệm như vậy. Vừa rồi hai người kiếm chiêu, đủ để cho tiên thiên cảnh trở xuống người nháy mắt bị xoắn nát, cho dù là võ đạo tông sư, ở trước mặt loại sức mạnh này, cũng là như thế yếu ớt không chịu nổi. Bất quá càng để bọn hắn kinh hãi là, bọn hắn nhìn thấy một thân ảnh miệng phun máu tươi, mềm mềm ngã xuống. Nguyên Khuê. Hán, dĩ nhiên bại. Nếu như nói, trước đó Phương Võ bị thua, đã để đám người vô pháp tin lời nói. Lúc này nhìn thấy Nguyên Khuê không cam lòng lại ngã xuống thân ảnh, trái tim của bọn hắn, như là bị một chiếc búa lớn, hung hăng va chạm một chút, loại tâm tình này vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Phúc. Một ngụm lớn máu tươi không cách nào nhịn xuống, từ trong miệng phun ra. Nguyên Khuê sắc mặt có chút mất tự nhiên đỏ ửng, sắc mặt tràn ngập không cam lòng cùng mê mang. Ta, vậy mà lại bại. Hắn chưa hề nghĩ tới loại kết quả này. Thế nhưng là sự thật chính là như thế. Giang giác. Lý Diệp trong tay, bách luyện tinh cương chế tạo trường kiếm, trực tiếp hóa thành bột phấn. Vậy mà tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, không thể thừa nhận hai người buộc phát ra lực lượng mà hủy diệt. Nhìn qua Lý Diệp mặt mũi bình tĩnh, Nguyên Khuê hít một hơi thật sâu, thanh âm trầm thấp vang lên, ngươi rõ ràng chỉ có linh võ giai cửu trọng cảnh, vì sao có thể vận dụng như thế khổng lồ khí. Liên thân vì nửa bước vương giai hậu kỳ, trong cơ thể tiên thiên huyết khí trọn vẹn chuyển hóa bảy thành hắn, đều không thể nào làm được một bước nào. Một khắc này, hắn phảng phất đối mặt không còn là một tên hậu thiên cảnh giới người tu võ, mà là chân chính tiên thiên cảnh cường giả. Khổng lồ khí. Lý Diệp trầm mặc không nói, nhưng trong lòng nghĩ đến từ khi hắn bước vào linh võ giai thất trọng về sau, từ huyết hồn kết tinh bên trong tiếp tục không ngừng phóng thích mà ra những huyết hồn chi khí kia, phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng, lúc đạt tới nhất định bão hòa trình độ về sau, thậm chí xuất hiện như là hóa lỏng xu thế. Nguyên bản hắn cho rằng rất bình thường, thế nhưng là giờ phút này lại qua nét mặt của Nguyên Khuê bên trong, phát hiện trong đó khác biệt. Chẳng lẽ là bởi vì huyết tộc huyết mạch quan hệ? Lý Diệp nghĩ đến đây, mặt ngoài bất động thanh sắc, khỏe miệng có chút treo lên một tia cười lạnh, biểu thị công khai hiệu chung với ngươi. Ở ngoại môn đi ngang. Như thế buồn cười. Buồn cười. Giờ khắc này, không ai cười được. Nguyên Khuê càng là cảm giác chính mình mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, lại không cách nào phản bác. Hán, đã từng là kiêu ngạo, cho dù là đối mặt nhân bảng bên trên cường giả, cũng giống vậy kiêu ngạo. Thế nhưng là giờ khắc này, Lý Diệp đem hắn kiêu ngạo mặt nạ trực tiếp đánh nát. Một trận chiến này, là ta thua rồi. Bất quá sớm muộn có một ngày, ta sẽ đánh bại ngươi. Nhìn qua bóng lưng rời đi. Lý Diệp ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Người này mặc dù tự cao tự đại, nhưng lại cũng cầm được thì cũng buông được. Phương Võ cùng Nguyên Khuê liên tiếp bại trận, để không ít chất vấn Lý Diệp thực lực người, giờ phút này đều ngậm miệng lại. Dù sao, ngoại môn bên trong, muốn nói dám xem thường thắng dễ dàng Phương Võ, có không ít người, thế nhưng là nói có thể thắng dễ dàng Nguyên Khuê người cũng chỉ có số rất ít. Mà những người kia, trên cơ bản đều là quanh năm cao cư trên nhân bảng, bên ngoài trong môn địa vị siêu nhiên tồn tại. Những này người, đừng nói căn bản không tâm tình chú ý phía dưới tiểu đả tiểu nháo, coi như biết, cũng không hứng thú đến thò một chân vào. Sau đó mấy ngày, Lý Diệp trước cửa quả nhiên thanh tịnh rất nhiều. Cái kia Nguyên Khuê, thả ra lời nói, chỉ có hắn mới có tư cách đánh bại ngươi, những người còn lại nghĩ muốn khiêu chiến ngươi. Trước qua hắn một cửa ải kia, Châu Ngụy mang tới tin tức, để Lý Diệp có chút dở khóc dở cười. Nhưng là không thể không nói, cái kia Nguyên Khuê cử động lần này ngược lại để hắn dễ dàng không ít. Bất quá tùy theo mà đến, thì là Châu Ngụy tiếp xuống nói tới một tin tức trọng yếu. Nhân bảng tranh đoạt chiến. Ngoại môn đệ tử mỗi một năm đều điên cuồng một trận thịnh yến. Nhân bảng. Ngoại môn đệ tử người người lấy có thể lên bảng mà vinh quang, kia là địa vị biểu tượng, càng là thực lực chứng minh. Châu Ngụy lúc này, liền một mặt cực nóng, đang nói đến việc này lúc, rõ ràng trong giọng nói, mang theo ý chí chiến đấu dày đặc. Ngươi có lẽ chẳng biết, một khi tiến vào nhân bảng, không chỉ có thể gây nên tông môn cao tầng chú ý, có lẽ có cơ hội bị một chút nội môn trưởng lão coi trọng, thu làm môn đồ. Thậm chí ở ngoại môn bên trong, phổ thông ngoại môn đệ tử, một tháng tông môn chỉ phát cho một khối hạ phẩm linh thạch, mà nhân bảng bên trên lấy xếp hạng cao thấp, đãi ngộ cũng là khác biệt. Lúc này Châu Ngụy nhìn qua Lý Diệp ánh mắt, tràn đầy một loại có chút ghen ghét, nói, tựa như là ngươi, bởi vì đánh bại cái kia nghiêm viên, bây giờ đưa thân tiến vào nhân bảng, xếp hạng 98. Mỗi tháng tông môn sẽ tại ngoại môn đệ tử tài nguyên tu luyện cơ sở bên trên, ngoài định mức cho thêm ngươi 10 khối hạ phẩm linh thạch cho ngươi tu luyện sử dụng. Ngoài định mức hạ phẩm linh thạch, Lý Diệp không thể không nói Thiên Kiếm Tông tài đại khí thô. Cho dù là hạ phẩm linh thạch, tuy tiện một khối đủ để cho một nhà ba người từ người nghèo lập tức vọt thăng trở thành người giàu có, an an nhạc nhạc cả một đời. Đương nhiên, nhân bảng xếp hạng càng cao, khen thưởng thêm càng nhiều. Đây cũng là vì sao nhiều người như vậy, liều mạng muốn đi vào nhân bảng nguyên nhân. Một khi tiến vào nhân bảng, cùng những người khác chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Căn cứ Châu Ngụy thuyết pháp, Thiên Kiếm Tông đối với đệ tử thiên tài, luôn luôn là không keo kiệt. Như là ngoại môn đệ tử bên trong, một khi giết vào nhân bảng trước trăm, một tháng khen thưởng thêm 10 khối hạ phẩm linh thạch. Giết vào trước 9-10 quy tắc là một tháng ngoài định mức cho thêm ra 15 khối hạ phẩm linh thạch. Về phần giết vào 50 vị trí đầu, càng là một tháng có chừng 100 khối hạ phẩm linh thạch xem như tài nguyên tu luyện cấp cho. Vân Đằng Đại Lục, võ đạo một đường, càng đi về phía sau muốn để thăng càng khó. Nếu như chỉ là dựa vào thu nạp thiên địa nguyên khí, muốn bước vào tiên thiên cảnh, không có 2-30 năm công phu căn bản không có khả năng. Mà linh thạch thì là như là áp xúc vô số lần thiên địa nguyên khí, có thể tăng tốc chúng ta tu luyện. Điểm này, Lý Diệp đương nhiên biết. Một khối hạ phẩm linh thạch bên trong năng lượng ẩn chứa, đủ để bù đắp được người bình thường dựa vào thu nạp thiên địa nguyên khí một năm trở lên. Mà linh thạch đẳng cấp càng cao, trong đó năng lượng ẩn chứa càng nhiều. Sở dĩ hai cái giống nhau thiên phú người, có hay không linh thạch sẽ để bọn hắn tốc độ tu luyện hoàn toàn khác biệt. Thậm chí trực tiếp kéo ra chênh lệch cực lớn. Ở ngoại môn, chỉ có thu hoạch được càng nhiều hạ phẩm linh thạch, mới có thể để chúng ta bước vào tiên tiến cảnh. Nếu không cho dù là thượng đẳng huyết mạch người, không có mười mấy thời gian 20 năm, cũng đừng hòng đột phá. Thế nhưng là Thiên Kiếm Tông sẽ không cho chúng ta nhiều thời gian như vậy. Một khi qua 30 tuổi còn chưa đột phá, sẽ mất đi tư cách. Một khi như thế, Thiên Kiếm Tông sẽ không tại phát thả bất luận cái gì tài nguyên tu luyện cho chúng ta, không tính khu trục cũng cùng cấp tại khu trục. Sở dĩ, giết vào nhân bảng, thu hoạch càng nhiều linh thạch đến gia tăng cùng tăng tốc đột phá tiên thiên cảnh cơ hội. Đúng. Sở dĩ ngươi minh bạch, vì sao ngươi đánh bại nghiêm viên về sau? Nhiều người như vậy khiêu chiến ngươi nguyên nhân đi. Châu Ngụy giống như cười mà không phải cười, mà Lý Diệp thì là nhẹ gật đầu. Bọn hắn muốn thay thế vị trí của ta. Chương 117, huyết mạch nói chuyện. Nhân bảng chiến. Liên tiếp mấy ngày, Lý Diệp cũng từ chung quanh một đám người trên thân, cảm nhận được cái kia càng ngày càng dày đặc túc sát chi khí. Mỗi người, đều tại vì tức sắp đến nhân bảng chiến mà phân đấu. Đương nhiên, nhân bảng phần lớn người đều chỉ có thể yên lặng quan sát, có thể có tư cách tranh đoạt chỉ có trong đó một phần nhỏ. Nghe nói a, lần này ngoại môn đệ tử bài vị chiến, trừ những năm qua sẽ đến 3 tên nội môn trưởng lão ngoài ra, nghe nói còn có trọng lượng cấp đại nhân vật lại xuất hiện. Trừ 3 tên nội môn trưởng lão ngoài ra, còn có các đại nhân khác vật giáng lâm. Tin tức này cũng không biết là ai truyền tới. Không đến một ngày, liền truyền khắp toàn bộ ngoại môn đệ tử trong thai. Đối với ngoại môn đệ tử đến nói, Thiên Kiếm Tông nội môn như là cao núi, ngày bình thường chỉ có thể ngưỡng vọng, ai cũng mơ ước tiến vào nơi đó, trở thành Thiên Kiếm Tông chân chính một phần tử. Nhưng là chú định tuyệt đại đa số người đời này không có khả năng, mà nội môn bên trong ra, cho dù là A Miêu A Cẩu, trong mắt bọn hắn đều là đại nhân vật. Tin tức này, Lý Diệp cũng là không đến nửa ngày, liền nghe được. Báo cho hắn nghe chính là nghe hỏi chạy đến, có chút hưng phấn Tôn Đảo. Lý Diệp, lần này thế nhưng là một cái lớn tốt cơ hội a. Nghe nói Thiên Kiếm Tông lần này đối với ngoại môn đệ tử không biết vì sao, so những năm qua coi trọng, chuẩn bị tại lần này ngoại môn đệ tử thi đấu bên trên, chọn lựa một chút có thể tạo tài thu vào nội môn. Tôn Đảo trong miệng kình bạo tin tức, hiển nhiên cũng là ngoại giới vô số suy đoán bên trong một cái, dù ai cũng không cách nào chứng thực. Nhưng là cái gọi là không không có lửa thì sao có khói, đã có loại lời đồn đãi này truyền ra, nhất định có chỗ vẫn như cũ. Thiên Kiếm Tông nội môn A. Đối với đã từng liền Ngô Châu Thành đều chưa từng đi ra Lý Diệp đến nói, chín đại tông môn bất kỳ một cái nào như là thần tiên cao cao tại thượng bên trong người, bị người cúng bái ngưỡng vọng. Mặc dù bây giờ hắn cũng rõ ràng, cái gọi là chín đại tông môn, kỳ thật chính là thực lực so với thế tục giới một vài gia tộc càng thêm cường đại như thế mà thôi. Đúng vậy a, Thiên Kiếm Tông thế nhưng là bát phẩm tông môn. Đừng nói tiên thiên cảnh cao thủ, liền liền trong truyền thuyết địa huyền cảnh cao thủ đều có. Nếu như chúng ta có thể biểu hiện xuất sắc, bị những đại nhân vật kia coi trọng, tiến vào nội môn, đến lúc đó trời cao đất xa, thiên hạ này còn không phải mặc chúng ta ngao du. Tôn Đào Yên vui phái tính cách, Lý Diệp đến không phải rất phản cảm. Đáng tiếc, nội tâm của hắn lại không cho rằng Tôn Đào nguyện vọng dễ dàng như vậy thực hiện. Bên ngoài trong môn đệ tử hơn vạn, mặc dù đại bộ phận là ký danh đệ tử, thế nhưng là ngoại môn đệ tử cũng không ít, muốn trổ hết tài năng, trừ thiên phú và huyết mạch thiếu một thứ cũng không được bên ngoài, vận khí cũng là một điểm rất trọng yếu. Thiên Kiếm Tông bao năm qua đến, không phải đối ngoại môn mặc kệ không hỏi a. Trừ phái mấy cái ngoại môn chấp sự cùng ngoại môn trưởng lao phụ trách xử lý, rất ít lộ diện. Lý Diệp rất là kỳ quái, bởi vì không chỉ là Tôn Đảo, tiếp lấy mà tới vậy mà là Châu Ngụy. Mà hắn phảng phất cũng là nghe được một ít nghe đồn, cố ý đến đây cáo chi. Điểm này ta cũng không rõ ràng, nhưng là căn cứ ta được đến tin tức, lần này rất có thể thật sẽ có hành động. Chúng ta ngoại môn cũng yên lặng không ít người, hy vọng lần này vận khí có thể tốt một chút. Nói đến đây, Châu Ngụy trên mặt xẹt qua một đạo cười khổ, ngươi có lẽ không biết, giống chúng ta dạng này ngoại môn đệ tử, tiến vào nội môn cơ hội kỳ thật rất xa vời. Trừ dựa vào chính mình tấn thăng tiên thiên cảnh bên ngoài, có rất ít người có thể tiến vào cái kia mấy ngọn núi bên trong. Châu Ngụy chỉ cái kia mấy ngọn núi, Lý Diệp cũng là biết. Thiên Kiếm Sơn mạch bao la vô cùng, toàn bộ Thiên Kiếm Tông đến cùng lớn bao nhiêu, không ai biết. Bất quá Lý Diệp lại biết, Thiên Kiếm Tông có bốn ngọn núi chính là chí cao vô thượng. Thiên Kiếm Phong, Kiếm Phong, Nhân Kiếm Phong, Dấu Kiếm Phong. Trong đó bốn ngọn núi lấy Thiên Kiếm Phong vì chủ, chính là tông chủ tu luyện nơi, vì tông môn biểu tượng. Đồng thời cũng là ba lớn kiếm đường bên trong Thiên Kiếm Đường sở tại địa. Địa vị trí cao vô thượng. Phía sau Kiếm Phong cùng Nhân Kiếm Phong, theo thứ tự là ba lớn kiếm đường còn lại địa kiếm đường cùng Nhân Kiếm Đường sở tại địa, đồng dạng là tất cả Thiên Kiếm Tông đệ tử trong suy nghĩ thánh địa. Bất quá cuối cùng một tòa Dấu Kiếm Phong, Lý Diệp lại tại hiểu rõ quá trình bên trong cảm giác có chút kỳ quái, bởi vì theo hắn hiểu rõ, ngọn núi này đã hoang phế không thiếu niên, hiểu rõ người cũng không nhiều. Như chúng ta như vậy ngoại môn đệ tử, có thể tại 30 tuổi trước đó bước vào tiên thiên cảnh, đã thuộc không dễ, dù sao từ vừa mới bắt đầu, huyết mạch của chúng ta liền bị kiểm tra ra tiềm lực cao thấp. Lý Diệp nghe đến đó, đột nhiên mở miệng hỏi nói. Trong lòng của hắn một mực có nỗi nghi hoặc, tại lúc trước tiến vào Thiên Kiếm Tông lúc liền sinh ra, cái kia La Thiên Hạ cùng Vũ Lạc Nhạn. Huyết mạch thật trọng yếu như vậy. Ta từng nghe người nhắc lên, bình thường huyết mạch muốn bước vào tiên thiên cảnh độ khó rất lớn, nếu như là linh thể, lại rất dễ dàng. Châu Ngụy trên mặt xẹt qua một đạo kinh ngạc, hỏi nói, ngươi không biết. Lắc đầu, Lý Diệp xác thực không rõ lắm. Kỳ thật liên quan tới huyết mạch đẳng cấp nói chuyện, cũng chính là chín đại tông môn cùng một chút gia tộc cổ xưa còn hiểu được phân biệt, người bình thường căn bản không biết trong đó khác nhau. Châu Ngụy nhẹ gật đầu, sau đó giải thích nói, trước ngươi tiến vào Thiên Kiếm Tông lúc, ứng nên trải qua qua A. Ngươi khi đó qua khảo nghiệm đến, huyết mạch như thế nào? Trung đẳng vẫn là thượng đẳng. Nhìn ngươi hiện tại tiến bộ như thế nhanh chóng, ít nhất là thượng đẳng trung phẩm thậm chí thượng đẳng thượng phẩm huyết mạch A. Mặc dù nội môn những người kia sẽ không để mắt, nhưng là ngươi lấy huyết mạch tư chất, trong vòng 5 năm nói không chừng liền có khả năng xung kích tiên thiên cảnh, đến lúc đó đưa thân tiến vào nội môn độ khó sẽ nhỏ rất nhiều. Xem như thế đi. Lý Diệp nội tâm cổ quái, hắn chẳng lẽ muốn nói, huyết mạch kiểm tra ra, hắn liền hạ đẳng huyết mạch đều không đạt được a? Đoán chừng thật nói ra, Châu Ngụy tuyệt bức không tin, thậm chí cho là hắn cố ý giả vờ cao giọng, giấu giếm sự thật. Một số thời khắc, chân tướng sự tình thường thường không dễ dàng để người tin tưởng, ngược lại là lời nói dối càng có thể làm cho người tin phục. Nhìn thấy Châu Ngụy cái kia rõ ràng trong lòng ánh mắt, Lý Diệp thầm cười khổ. Huyết mạch đẳng cấp nói chuyện, cũng không biết khi nào lưu truyền tới nay. Dù sao bây giờ chín đại tông môn cùng một chút gia tộc cổ xưa, đều là như sự phân chia này. Chúng ta người bình thường huyết mạch bị chia làm hạ đẳng, trung đẳng cùng thượng đẳng 3 đẳng cấp, mỗi cấp bậc lại bị chia làm hạ trung thượng 3 phẩm cấp. Cái này 3 loại huyết mạch, được xưng là phàm thể huyết mạch, nói cách khác, so những không cách nào kia tu luyện phàm nhân không khá hơn bao nhiêu. Phàm thể huyết mạch. Lý Diệp lông mày hơi động một chút. Đương nhiên, phàm thể huyết mạch mặc dù có thể tu luyện, nhưng là giới hạn ở phía sau ngày cửu trọng cảnh, cũng chính là chúng ta nói tới linh võ giai cửu trọng cảnh. Trung hạ đẳng huyết mạch tiềm lực phát triển rất ít, có ít người thậm chí liền linh võ giai thất trọng đều không vượt qua nổi. Mà lên chờ huyết mạch, nếu như không phải quá mức ngu dốt, linh võ giai cửu trọng đối với bọn hắn đến nói, không có quá nhiều độ khó. Nhưng là chỉ thế thôi, có lẽ cơ duyên xảo hợp cùng cố gắng hạ, có thể bước ra cái kia nửa bước. Cái kia nửa bước. Ngươi là chỉ nửa bước vương giai. Đúng. Châu Ngụy gật đầu, lấy phàm thể huyết mạch tư chất, nửa bước vương giai cảnh giới, là cực hạn. Trừ phi có nghịch thiên cơ duyên, muốn đột phá, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Chương 118, hiện tượng phản tổ. Phàm thể không cách nào đột phá tiên thiên cảnh. Lý Diệp sắc mặt thay đổi, muốn biết, không nói tìm kiếm Lý Khai Niệm hạ lạc, liền nói Ngô Châu thành Vũ Văn gia cùng Ngô gia, nếu như hắn không cách nào bước vào tiên thiên cảnh, báo thù hy vọng rất xa vời. Lúc trước giết chết Vũ Văn Vô Hối chẳng qua là cơ duyên xảo hợp, tại đối phương khinh địch dưới sự khinh thường, đồng thời đầy tháng các loại nhân tố, mới tạo thành. Lại càng không cần phải nói, Lý Khai Niệm lưu lại lá thư này bên trên, trực tiếp nói rõ như hắn không cách nào bước vào thông thiên cảnh, căn bản không cho hắn đi tìm hắn. Thông thiên cảnh. Cái kia đến cùng là cảnh giới gì? Lý Diệp dọc theo con đường này, tiếp xúc cấp độ cũng càng ngày càng cao. Có thể là bất kể là Ngô Châu Thành vẫn là bây giờ chín đại tông môn, có vẻ như hắn nghe được cảnh giới cao nhất, cũng chính là địa huyền cảnh. Về phần thông thiên cảnh, cho đến nay không nghe nói qua. Lão cha a lão cha, ngươi đến cùng chạy chỗ nào tiêu dao? Thông thiên cảnh. Ngươi khi đó rời đi Ngô Châu Thành đến cùng vì cái gì? Thực lực của ngươi chẳng lẽ đã biến thái như vậy? Vì sao không đem Vũ Văn gia cùng Ngô gia triệt để diệt đi? Càng ngày càng nhiều nghi vấn tại trong lòng hắn hiện lên. Đáng tiếc, đây hết thảy có lẽ chỉ có thể chờ đợi hắn chân chính tìm tới Lý Khai Niệm lúc mới có thể hiểu. Suy nghĩ trở lại hiện tại, lúc này Châu Ngụy nhìn thấy Lý Diệp ngạc nhiên thần sắc, phảng phất có chút thân đồng cảm chịu vô vô Lý Diệp bả vai, nói, ngươi cũng đừng nản chí, mặc dù phàm thể huyết mạch đột phá tiên thiên cảnh khả năng rất nhỏ, nhưng cũng không phải là không có khả năng. giống ngươi ta như vậy thượng đẳng huyết mạch người, vẫn là có một hai thành cơ hội. Nguyên lai Châu Ngụy cũng là thượng đẳng huyết mạch tư chất. Lý Diệp trong lòng bừng tỉnh, bất quá nghĩ đến hắn bây giờ cũng bất quá là 22, 23 tuổi tuổi tác, cũng đã bước vào nửa bước vương giai trung kỳ. Cái này loại tu vi cùng tốc độ, hiển nhiên không có cường đại huyết mạch ủng hộ, là làm không được. Bất quá, tại phàm thể phía trên, có ít người trời sinh liền bị thượng thiên sùng hạnh, hoặc là dựa vào cha mẹ trưởng bối giáng phúc. Người nói là, linh thể. Nghe được Lý Diệp nói đến linh thể, Châu Ngụy đôi mắt bên trong không thể che hết hiện lên một tia ghen tị và bất đắc dĩ. Chỉ nhìn thấy hắn nhẹ gật đầu, nói, đúng. Chính là linh thể. Như thế nào linh thể? Cái gọi là linh thể, kỳ thật bất quá là một cái không rõ ràng thuyết pháp. Ngươi cũng biết, Vân Đằng Đại Lục tu luyện võ đạo, đối với ở thể nội huyết mạch mạnh yếu, quan hệ trọng đại. Có ít người, cha mẹ trưởng bối hoặc là tổ tông đã từng có cường giả tuyệt thế, những cường giả tuyệt thế kia tại võ đạo một đường bên trên nghịch thiên cải mệnh, thành tựu vô thượng sự nghiệp vĩ đại. Siêu phàm thoát tục, vượt ra khỏi phàm nhân cực hạn. Huyết mạch của bọn hắn, không thể nghi ngờ mạnh mẽ hơn thường nhân rất nhiều. Thậm chí một chút cường giả, sau hậu đại dòng dõi vừa ra tay liền nhảy qua hậu thiên cảnh giới, trực tiếp bước vào tiên thiên cảnh. Lên tiếng liền vượt qua hậu thiên cửu trọng, trực tiếp tiên thiên cảnh. Lý Diệp không khỏi ngơ ngác. Đương nhiên, cái kia chỉ tồn tại ở truyền thuyết. Bây giờ căn bản không có khả năng xuất hiện như thế nghịch thiên cường giả. Châu Ngụy nhìn thấy Lý Diệp biểu lộ, buồn cười lắc đầu. Bất quá lập tức nghĩ đến, lúc trước hắn lần đầu tiên nghe được lúc, phản ứng so Lý Diệp không khá hơn bao nhiêu liền ngượng ngùng cười một tiếng. Chắc hẳn gia tộc của ngươi, tổ tiên cũng từng có cường giả xuất hiện, nếu không huyết mạch của ngươi không sẽ đạt tới trình độ như vậy. Lý Diệp từ chối cho ý kiến. Xem như ngầm thừa nhận, Nô Châu thành Lý gia, ngàn năm trước xác thực xuất hiện qua một vị nghịch thiên cường giả, nhưng cụ thể là cảnh giới gì, bây giờ cũng không ai nói rõ được. Cái gọi là vũ tu giả, võ đạo một đường kỳ thật chính là một loại trái với thiên địa quy tắc nghịch thiên cải mệnh. Ngươi hẳn là phát hiện, hậu thiên cửu trọng cảnh, mỗi bước vào một trọng cảnh giới, nhục thể đều sẽ phát sinh nhất định cường hóa. Mà chờ chúng ta bước vào tiên thiên cảnh, không chỉ là cơ thể của chúng ta gân cốt, ngay cả chúng ta nội tạng huyết mạch đều sẽ phát sinh biến hóa. Huyết mạch phát sinh biến hóa. Đúng. Ngươi hẳn là biết tiên thiên cảnh chú ý chính là thể nội tiên thiên huyết khí. Mà tiên thiên huyết khí, nói trắng ra chính là để ngươi một thân huyết mạch một lần nữa tiến hóa một lần. Không thể không nói, Nô Châu thành loại kia xa xôi địa phương. Mọi người đại đa số đều ngây thơ vô tri, những chuyện này, Lý Diệp chưa từng nghe qua. Tiên thiên cảnh cường giả, huyết mạch trong cơ thể liền đã cùng thường nhân không giống, kỳ thật liền tương đương với hậu thiên một loại cải tạo, đạt đến một ít tiên thiên linh thể đặc tính. Mà tiên thiên cảnh cường giả một khi kết hôn sinh con, sau hậu đại sẽ có tỷ lệ rất lớn, huyết mạch so với thường nhân càng mạnh. Cha mẹ huyết mạch càng mạnh, con cái kế thừa cũng càng lợi hại. Có chút tiên thiên cảnh cao thủ, con cái vừa ra đời chính là thượng đẳng huyết mạch. Lý Diệp có chút quét Châu Ngụy một chút, đối phương cũng là thượng đẳng huyết mạch tư chất, có hay không cũng mang ý nghĩa hắn cha mẹ cũng là tiên thiên cảnh cao thủ. Phảng phất xem thấu Lý Diệp ý nghĩ, Châu Ngụy cười lắc đầu, ngươi khẳng định đang nghĩ, cha ta mẹ có phải là hay không tiên thiên cảnh cao thủ. Lý Diệp gật đầu, không có phủ nhận. Không phải, cha ta mẹ cuối cùng cả đời, cũng không đột phá tiên thiên cảnh. Châu Ngụy có chút thảm đạm, vừa rồi ta lời nói, tuyệt không toàn bộ. Huyết mạch kế thừa vô cùng thần kỳ, dù ai cũng không cách nào biết chân chính kết quả. Dù là cha mẹ là tiên thiên cảnh cao thủ, con cái sinh ra tới chỉ có thể nói có tỷ lệ rất lớn sẽ kế thừa rất cao huyết mạch, nhưng là cũng có khả năng. Chẳng làm nên trò chống gì. Trở thành phế vật huyết mạch. Lý Diệp nhẹ gật đầu, điểm này không khó lý giải, như là trên địa cầu, hai cái nhà khoa học sinh hậu đại, cũng không có khả năng 100% nhất định là thiên tài đạo lý này đồng dạng. Trên địa cầu phát đạt như vậy di truyền học, đều không thể công phá gen người cái này một khối. Về phần Vân Đằng Đại Lục, người nơi này mặc dù có chút đã cường đại đến như là thần thoại thần tiên trong truyền thuyết, đáng tiếc phương diện khác, liền rất thiếu sót, lại càng không cần phải nói nghiên cứu khoa học. Huyết mạch kế thừa, có không thể dự đoán tính. Nhiều khi, huyết mạch sẽ theo nhiều đời sinh sôi mà càng ngày càng yếu, nhưng là đồng dạng, lại xuất hiện một chút tình huống đặc biệt. Có chút cường giả, cách thực rất nhiều tử tôn. Đột nhiên sẽ kế thừa tổ tiên vô cùng nồng hậu dày đặc nồng độ dòng máu. Thậm chí đạt tới tổ tiên năm đó đồng dạng cấp độ hoặc là đến gần vô hạn. Ngươi nói là hiện tượng phản tổ. Lý Diệp theo bản năng mở miệng, lại làm cho Châu Ngụy mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lý Diệp lúc này mới sững sờ sau đó tỉnh ngộ, chính mình đời trước thói quen lại ra, không khỏi một trận giải thích. Thì ra là thế, hiện tượng phản tổ. Ngươi ngược lại là hình dung rất chuẩn xác, xác thực như thế. Tựa như ta, gia tộc của ta tại rất nhiều năm trước, đã từng xuất hiện một rất lợi hại tiên tổ, mặc dù không có đạt tới địa huyền cảnh cường đại như vậy, nhưng cũng là tiên thiên cảnh bên trong vô cùng đỉnh phong cường giả. Đến ta thế hệ này, đại bộ phận tộc nhân thức tỉnh huyết mạch trình độ đều không cao, linh thể một cái đều không có, giống ta dạng này thượng đẳng huyết mạch. Đã thuộc về cực kỳ tốt. Không đàm luận những chuyện này, trong miệng ngươi cái gọi là linh thể, kỳ thật chính là một chút hiện tượng phản tổ trình độ rất cao người. Những người này, tại tổ tiên chí ít xuất hiện qua một trở lên tiên thiên cảnh cao thủ, thậm chí cao hơn người đạt đến địa huyền cảnh. Mà bọn hắn, đang thức tỉnh huyết mạch bên trên, trình độ đến gần vô hạn tại tiên tổ. Huyết mạch trình độ rất cao. Vượt qua trình độ nhất định, được xưng là linh thể. Châu Ngụy không che giấu chút nào trong mắt mình ghen ghét, mà Lý Diệp thì là đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Lý Khai Niệm. Lý gia mấy trăm năm qua kiệt xuất nhất thiên tài. Có hay không cũng là một cái phản tổ thành công ví dụ. Chương 119, Lý Diệp huyết mạch trong cơ thể. Trải qua Châu Ngụy một trận giải thích, Lý Diệp cuối cùng là biết. Vì sao lúc trước La Thiên Hạ huyết mạch kiểm tra sau khi ra ngoài, cái kia nguyên trưởng lão vì gì kích động như thế? Thậm chí liền đi ngang qua Thiên Kiếm Tông vị kia có vẻ như rất như bức đại nhân vật, trực tiếp thu làm đệ tử mang đi. Linh thể. Bởi vì La Thiên Hạ chính là linh thể cấp huyết mạch tư chất. Mặc kệ hắn là cha mẹ một đời liền xuất hiện cường giả còn là hắn tiên tổ đã từng có cường giả như vậy, hắn hiện tại phản tổ thành công. Đều chứng minh một điểm, lấy huyết mạch của hắn tư chất, bước vào tiên thiên cảnh, chỉ là vấn đề thời gian. Thì ra là thế, nếu thật là linh thể, bị nội môn nhân vật cao tầng nhìn chúng cũng rất bình thường. Dù sao có thể hay không bước vào tiên thiên cảnh, đối với Thiên Kiếm Tông dạng này cường đại tông môn là hai khái niệm. Giống chúng ta dạng này, nếu như không cách nào bước vào tiên thiên cảnh, 10.000 cái cũng không sánh nổi một cái có thể bước vào tiên thiên cảnh thiên tài huyết mạch tư chất người. Mặc dù cái này rất tàn khốc cũng rất hiện thực, thế nhưng là đây chính là Vân Đằng Đại Lục quy tắc. Cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, chính vì vậy, đối với những huyết mạch kia tư chất rất cao, rất lớn hy vọng có thể bước vào tiên thiên cảnh thiên tài, cho dù là Thiên Kiếm Tông, cũng nhìn rất nặng. Ta là không biết trong miệng ngươi cái kia gọi là thiên hạ, là cha mẹ truyền thừa huyết mạch vẫn là hiện tượng phản tổ. Nhưng là theo như lời ngươi nói, 3 tháng trước, hắn cũng đã là linh võ giai cửu trọng đỉnh phong. Dựa theo hắn qua khảo nghiệm đến huyết mạch trình độ, mặc dù chỉ là trong linh thể tương đối bình thường hạ đẳng linh thể, nhưng là không ngoài 1 năm, thậm chí nửa năm. Hắn liền có thể bước vào tiên thiên cảnh. Nhanh như vậy. Lý Diệp kinh ngạc thốt ra. 1 năm, thậm chí nửa năm liền có thể bước vào tiên thiên cảnh. Nguyên bản hắn còn cho là mình tốc độ tu luyện xem như rất nhanh, thế nhưng là lúc này nghe xong, so với những linh thể kia quả thực không cách nào có thể so. Đương nhiên, nếu không ngươi cho rằng vì sao những đại nhân vật kia đối với những này linh thể tư chất người coi trọng như vậy. Linh thể huyết mạch, theo tu luyện tới hậu kỳ, trưởng thành tốc độ càng nhanh. Chờ hắn bước vào tiên thiên cảnh về sau, càng là có thể đem chúng ta ném ra ngoài rất cự ly xa. Trong miệng ngươi vị kia Thiên Kiếm Tông đại nhân vật, cũng là nhìn chúng hắn điểm này, cho nên mới sẽ đặc biệt thu đồ. Châu Ngụy rất là ghen tị, dù sao Lý Diệp nói tới nếu như không có làm giả, là thiên hạ địa vị, vừa vào cửa liền so một chút phổ thông nội môn đệ tử đều tới cao. Đương nhiên, những này linh thể người, mặc dù tốc độ tu luyện nhanh chóng, thế nhưng là một khi chờ bọn hắn tu luyện tới nồng độ dòng máu đỉnh phong, tiếp xuống tốc độ liền sẽ nhanh chóng chậm lại, cùng chúng ta vô ý nhưng là đối với chúng ta mà nói, muốn đuổi theo bọn hắn, trên cơ bản không có khả năng. Dù sao người ta điểm xuất phát liền cao hơn chúng ta ra rất nhiều. Nhìn ra được, Châu Ngụy đối với cùng những linh thể kia người ganh đua so sánh ý nghĩ đều không có. Nhưng là Lý Diệp không giống, đang nghe La Thiên Hạ có khả năng thành tựu về sau, hắn nhưng trong lòng không phục. Chủ nhân, ngài huyết mạch chính là thượng cổ cường đại nhất cổ tộc một trong, huyết tộc truyền thừa xuống, tuyệt đối so với bọn hắn những này cái gọi là linh thể cường đại vô số lần. Ngài không cần ghen tị bọn hắn, chỉ bất quá hiện tại ngài huyết mạch tuyệt không triệt để thức tỉnh, nếu không đừng nói linh thể, liền xem như càng cao một cấp bậc nguyên linh thể tại trước mặt ngài đều là phế vật. Đột nhiên, trong đầu truyền đến nhỏ huyễn thanh âm. Nhỏ huyễn, chính là Lý Diệp cho mình cái kia truyền thừa tinh linh lấy được danh tự. Bởi vì nàng có thể biến ảo khó lường, cho nên lấy đó làm tên. Nguyên linh thể cũng không sánh nổi trên người hắn huyết mạch. Hắn nhưng là nhớ kỹ, ngày đó, La Thiên Hạ về sau, cái kia Vũ Lạc Nhạn thế nhưng là trực tiếp kiểm tra ra cao hơn nguyên linh thể tư chất. Thậm chí liền địa kiếm đường vị kia phó đường chủ gặp, đều nóng mắt. Bất quá cuối cùng lại bị thần bí an bài rời đi. Châu Huynh, không biết nguyên linh thể có thể từng nghe qua. Nguyên linh thể. Châu Ngụy hổ khu chấn động, sau đó có chút quái dị quét Lý Diệp một chút, nhẹ gật đầu. Đương nhiên nghe qua. Phàm thể phía trên chính là linh thể, cũng phân thượng trung hạ ba bậc, giống nhau hạ đẳng linh thể liền có thể nhẹ nhõm bước vào tiên thiên, mà lên chờ linh thể, tu luyện tới tiên thiên đỉnh phong cũng không thành vấn đề. Bất quá ở trên chờ linh thể bên trên, còn có càng khủng bố hơn huyết mạch thể chất. Nguyên linh thể. Đúng. Bất quá nguyên linh thể người trên cơ bản rất khó xuất hiện, bất quá một khi xuất hiện, cho dù là chín đại tông môn, cũng sẽ điên cuồng, trực tiếp xuất thủ cướp đoạt. Lý Diệp đôi mắt bên trong buộc phát ra một vòng tinh quang. Nguyên linh thể vậy mà như thế cường đại. Mà huyết mạch của hắn, vậy mà so nguyên linh thể càng thêm lợi hại. Cái kia Vũ Lạc Nhạn, vậy mà như thế thâm tàng bất lộ. Trách không được ngày đó, cái kia địa kiếm đường phó đường chủ một mặt kích động lại cảm thấy bất đắc dĩ. Bất quá cái này Vũ Lạc Nhạn thân phận gì, huyết mạch vậy mà như thế chi cao. Bên kia, Châu Ngụy thì là thật sâu cảm thán, tuyệt không chú ý Lý Diệp biểu lộ. Nguyên linh thể, đây chính là có hy vọng đột phá bước vào địa huyền cảnh khủng bố huyết mạch thể chất. Loại người này, nếu như không nửa đường chết yểu, tất nhiên sẽ trở thành quát tháo thiên hạ cường giả khủng bố. Địa huyền cảnh. Lý Diệp hít một hơi thật sâu. Bất quá trong lòng hắn lại có chút mừng thầm. Dựa theo hắn huyết mạch trình độ, nguyên linh thể ở trước mặt hắn đều chỉ là phế vật. Như vậy huyết mạch của hắn một khi chân chính thức tỉnh, sẽ như thế nào đáng sợ? Chủ nhân, ngài muốn chân chính thức tỉnh thể nội huyết mạch toàn bộ năng lực, trừ phi ngươi bước vào địa huyền cảnh, nếu không không có khả năng. Nhỏ huyết một câu, nháy mắt đem Lý Diệp lửa nóng trong lòng tiêu diệt. Như cùng đi một lần thùng băng khiêu chiến. Bất quá lập tức, Lý Diệp lại cười. Linh thể là cái lông. Nguyên linh thể lại như thế nào? Huyết mạch của ta đoạn thứ ba thức tỉnh đều muốn đạt tới địa huyền cảnh. So với linh thể cùng nguyên linh thể, cường đại không biết bao nhiêu lần. Nếu như là, trước kia hắn đối với Lý Khai niệm lá thư này bên trên lời nói, chờ hắn đạt tới thông thiên cảnh sau mới đi tìm hắn cảm thấy hy vọng xa vời. Bây giờ lại lòng tin lập tức dâng lên. Lý Diệp tuyệt không nói cho Châu Ngụy, Thiên Kiếm Tông bây giờ nhiều một cái nguyên linh thể huyết mạch thể chất siêu cấp thiên tài, càng không khả năng nói hắn huyết mạch của mình so với nguyên linh thể càng thêm biến thái. Sau đó mấy ngày, ngoại môn không ít đệ tử, cũng bắt đầu ma quyền sát trưởng, chờ đợi một khắc này đến. Về phần Lý Diệp, thì là nắm chặt thời gian tu luyện. Một ngày này, khoảng cách ngoại môn đệ tử bài vị tranh đoạt chỉ còn một ngày. Vâng! Một tia chớp, trực tiếp từ không trung rơi xuống, hung hăng bổ vào xếp bằng ở bên kia một thân ảnh phía trên. Có chút lay động một cái, đạo thân ảnh kia trên thân toát ra khói đen, một cỗ khét lẹt mùi vị tản ra. Thế nhưng là sau đó nghe được một trận tiếng cười từ trên người hắn buộc phát ra. Ha ha ha! Linh võ giai cửu trọng đỉnh phong. Thân ảnh nhảy lên một cái, lập tức toàn thân cao thấp phát ra lốp bốp một trận thanh thúy thanh, không phải Lý Diệp là ai. Lúc này, hắn chính thân ở không gian truyền thừa bên trong. Mặc dù hắn không cách nào bước ra cổ bảo một bước, nhưng lại có thể ở đây tu luyện. Mà cái này thần bí không gian thiên địa nguyên khí, so với ngoại giới, nồng đậm gấp 10 không chỉ. Ngắn ngủi mấy ngày, trực tiếp để hắn từ mới vào linh võ giai cửu trọng, trực tiếp bước vào đỉnh phong. Thậm chí bầu trời trực tiếp rơi xuống một tia chớp thiểm điện, phảng phất một khắc này, liền thiên địa đều đang phát ra có chút một tia kiêng kỵ tê minh. Chương 120, Nội môn sư huynh. Kể từ cùng Châu Ngụy nói chuyện với nhau một phen, để Lý Diệp càng thêm chứng thực, võ đạo một đường, cũng không phải là đơn thuần truy cầu cường đại lực lượng. Nhục thể tu luyện trọng yếu giống vậy. Huyết mạch tư chất, những cái được gọi là linh thể cùng nguyên linh thể, khẳng định trời sinh, nhục thể liền mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều, cho nên mới có thể dễ dàng như thế bước vào tiên thiên cảnh. Đáng tiếc minh bạch đạo lý này người không nhiều, càng nhiều người đang theo đuổi đơn thuần lực lượng. Cảm thụ được hiện tại thân thể, Lý Diệp cảm thấy, nếu như thuần túy lấy lực lượng cơ thể đấm ra một quyền, nửa bước vương giai trở xuống, đã không ai có thể đón lấy. Cho dù là nửa bước vương giai, như là trước đó gặp phải phương võ đám người, cũng vô pháp tùy tiện đón lấy hắn một quyền. Đồng thời, hắn cảm giác thể nội cái kia mênh mông huyết hồn chi khí, như là đạt đến một cái đỉnh điểm, có một loại vô cùng sống động xúc động. Dựa theo cái này xu thế, tiếp xuống chính là tiên thiên chi khí chuyển hóa. Một khi toàn bộ chuyển hóa hoàn thành, chính là bước vào tiên thiên cảnh này. Không ai biết, Lý Diệp giờ phút này thể nội cái kia tuôn ra huyết hồn chi khí sớm cũng đã bắt đầu hóa lỏng, ngưng kết thành từng giọt như là giọt nước giống nhau hình thái. Trong bất chi bất giác, Lý Diệp thể nội nguyên bản phổ thông máu tươi, đều bị cái này loại huyết hồn chi khí ngưng kết mà thành chất lỏng thay thế. Nếu như bị người biết, tất nhiên sẽ vô cùng ngơ ngác. Bởi vì cho dù là tiên thiên cảnh cao thủ, cũng không có khả năng để thể nội máu tươi hoàn toàn bị một loại khác thay thế. Liền xem như tiên thiên huyết khí, cũng bất quá là nương theo lấy máu tươi mà sinh ra. Thế nhưng là Lý Diệp hiện tại thể nội, đã cơ hồ không nhìn thấy một giọt máu tươi, hoàn toàn hóa thành một loại chất lỏng màu đỏ tươi. Loại chất lỏng này tản ra vô cùng mênh mông sinh mệnh lực cùng cường đại năng lượng ba động, không giờ khắc nào không tại xúc tiến lấy nhục thể một chút không thể phát giác biến hóa. Chúc mừng chủ nhân lại làm đột phá. Khoảng cách thức tỉnh huyết mạch giai đoạn thứ hai đã không xa. Hóa thân thành một thân gỗ thịt lò lì hầu gái trạng truyền thừa tinh linh nhỏ huyễn, xuất hiện ở Lý Diệp trước mặt, sau đó một mặt mừng rỡ nói. Giai đoạn thứ hai huyết mạch, một khi thức tỉnh, liền có thể chế tạo quyến tộc đi. Lý Diệp thế nhưng là rất mong đợi, một khi giai đoạn thứ hai sau khi thức tỉnh, hắn liền có thể có được chính mình quyến tộc. Tưởng tượng một chút, đến lúc đó một khi có người bị hắn khống chế, trở thành quyến tộc, đây chính là 100% hoàn toàn phục tùng cùng trung thành với chính mình. Hắc hắc, đến lúc đó, ta muốn để khắp thiên hạ nữ nhân đẹp nhất trở thành ta quyến tộc. Khắp thiên hạ vô số cao thủ thần phục tại dưới chân của ta. Một khắc này, Lý Diệp cảm giác trên người mình như là tản ra trận trận trong truyền thuyết, chí cao vô thượng vương bát chi khí, rất có khí thế bệ nghệ thiên hạ. Chủ nhân, người tiết tháo mất. Tiên thiên cảnh, Lý Diệp cũng không cho là mình như là Châu Ngụy lời nói, có quá lớn độ khó. Hắn thấy, kỳ thật bước vào tiên thiên cảnh, cùng huyết mạch trình độ quan hệ không lớn, hoàn toàn ở tại xác thịt là không cường hóa tới trình độ nhất định. Chí ít hắn phát hiện, tiên thiên huyết khí dù là chỉ có yếu ớt một tia, cường độ đều vượt qua phổ thông huyết hồn chi khí gấp 10 thậm chí mấy hơn gấp 10 lần. nếu như không có cường đại nhục thể, căn bản không có khả năng chịu nổi tiên thiên huyết khí. Có lẽ đây cũng là vì sao phần lớn người tại xung kích tiên thiên cảnh sau khi thất bại, bạo thể mà chết nguyên nhân. Mà Lý Diệp, bây giờ lại tự tin, thân thể của mình cường độ, vượt xa phổ thông linh võ giai cửu trọng võ đạo tông sư. Thậm chí vượt qua châu ngụy loại kia nửa bước vương giai cường giả. Rời đi không gian truyền thừa, chỉ nhìn thấy ngồi xếp bằng trên giường Lý Diệp mở hai mắt ra. Vừa vặn, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Lý Diệp, ngươi có hay không tại? Là Tôn Đảo, nghe được thanh âm, Lý Diệp đứng dậy đi mở cửa. Quả nhiên, ngoài cửa chính là Tôn Đảo. Lý Diệp, ngươi cái tên này cả ngày liền buồn bực trong phòng, thật không biết ngươi như thế nào ngẩn đến ở. Vừa nói, một bên Tôn Đảo có chút hưng phấn nói, Lý Diệp, nhanh đi theo ta, nội môn bên kia, tới một vị sư huynh, chính lúc hướng dẫn mọi người tu luyện. Nội môn sư huynh. Nhìn thấy Tôn Đảo trên mặt hưng phấn, Lý Diệp cũng dâng lên một tia hứng thú. Rất hiển nhiên, nội môn sư huynh chí ít cũng là tiên thiên cảnh cao thủ, đối với đệ tử ngoại môn đến nói, là cần ngưỡng vọng cùng sùng bái đối tượng. Lấy trước kia một số người căn bản cũng không khả năng túi đầu chú ý bọn hắn, hôm nay vậy mà lại đến, hơn nữa còn hảo tâm chỉ đạo bọn hắn. Muốn biết liền phụ trách ngoại môn những ngoại môn kia trưởng lão đều không có làm như thế. Ngươi nói có nội môn sư huynh lúc hướng dẫn ngoại môn đệ tử tu luyện. Thiên chân vạn sắc. Cho nên ta mới tới tìm ngươi. Đây chính là khó được cơ hội. Nội môn sư huynh thế nhưng là tiên thiên cảnh cao thủ. Nếu như có thể đạt được bọn hắn một chiêu nửa thức chỉ đạo, so với chính chúng ta tìm tòi tu luyện mạnh gấp 10 không chỉ. Đối với Tôn Đảo hưng phấn, Lý Diệp cũng không cho rằng như vậy. Bất quá cũng không nhiều lời, nhẹ gật đầu liền đi theo. Rất nhanh, ngoại môn lớn nhất tu luyện võ tràng đang ở trước mắt, quả nhiên, bên kia vây không ít người, thậm chí nghe được trận trận âm thanh ủng hộ truyền ra. Tin tức để lộ thật nhanh. Vậy mà có nhiều người như vậy. Nhìn thấy nhiều người như vậy, Tôn Đảo có chút nóng nảy, lập tức chen vào. Lý Diệp cũng thuận thế đuổi theo, trong đám người nặn nửa ngày, mới xem như thấy được Tôn Đảo trong miệng nội môn sư huynh là người phương nào. Đó là một nhìn ôn tồn lễ độ, tuổi chừng 23-24 tuổi nho nhã thanh niên. Lúc này, hắn đang cùng một ngoại môn đệ tử luận bàn. Bất quá nói là luận bàn, không bằng nói là trêu đùa, chí ít ở trong mắt Lý Diệp, tên kia có nửa bước vương giai sơ kỳ ngoại môn đệ tử. Nghẹn đỏ mặt, căn bản là không có cách đụng phải đối phương một phân một hào. Tốt. Có chút ngoại môn đệ tử nhao nhao lớn tiếng khen hay, liền Tôn Đảo cũng thế, đều bị tên kia nho nhã thanh niên ưu nhã nhẹ nhóm động tác sở mê ngược lại. Chỉ có Lý Diệp cùng một chút số ít người, như mày, nhìn ra đối phương chính là đang đùa bỡn, mà không phải chỉ đạo. Lúc này, cái kia ngoại môn đệ tử cũng là biệt khuất. Hét lớn một tiếng lập tức chém ra hơn 10 kiếm, kiếm kiếm hổ hổ sinh phong, để người nhịn không được gọi tốt. Thế nhưng là cái kia nho nhã thanh niên, đôi mắt bên trong lại nhanh chóng lướt qua một tia khinh miệt cùng khinh thường, sau đó mỉm cười, dưới chân đạp một cái, cả người nháy mắt lơ lửng không cố định, liên tục hiện lên, sau đó một đạo tiếng cười từ trong miệng hắn truyền ra. Vị sư đệ này, đa tạ. Vừa dứt lời, cái kia ở ngoại môn bên trong, cũng là thực lực không tầm thường đệ tử đột nhiên biến sắc, sau đó cảm giác một cỗ cự lực truyền đến, kêu lên một tiếng đau đớn như là bị va chạm, cả người ầm vang ở giữa lui nhanh, một ngụm máu tươi từ trong miệng thoát ra. Chỉ có số ít người, mới nhìn rõ, tại thời điểm này, cái kia nho nhã thanh niên thật nhanh một chỉ đâm ra, như là hóa thành một thanh kiếm sắc, trực tiếp đâm trúng lồng ngực của hắn. Lưu lại một cái lô rách. Thiên thiên cảnh. Lấy chỉ làm kiếm, phóng xuất ra một đạo khủng bố kiếm khí. Đa tạ sư huynh thủ hạ lưu tình. Sư huynh không hổ là thiên thiên cảnh cao thủ, ta mặc cảm. Cái kia ngoại môn đệ tử cũng dứt khoát, hơi lộ ra cảm kích. Biết nếu như cái kia một chỉ không là đối phó thủ hạ lưu tình, hắn đâu có mạng tại. Lời vừa nói ra, theo thắng bại đã phân. lập tức chung quanh một đám ngoại môn đệ tử đều dùng đến sùng bái ánh mắt, nhìn phía cái kia nho nhã thanh niên. Thiên thiên cảnh. Đây chính là bọn hắn cả đời truy cầu cảnh giới. Chương 121, ngoại môn đệ nhất thiên tài. Người kia là ai? Lý Diệp nhẹ giọng hỏi nói, vừa rồi hai người giao phong, mặc dù trong thời gian ngắn liền phân ra thắng bại, thậm chí trong lúc này cửa mà tới xanh năm căn bản cũng không có nghiêm túc, thế nhưng là Lý Diệp như cũ phát giác, người này tuyệt đối so Ngô Châu Thành hắn gặp phải tiên thiên cảnh cao thủ Vũ Văn Vô Hối cường đại. Ngươi liền hắn cũng không nhận ra. Bên người Tôn Đào một mặt kinh ngạc, như là nhìn xem quái vật giống nhau nhìn qua Lý Diệp. Rất nổi danh. Nói nhảm. Thật không biết tiểu tử ngươi khoảng thời gian này có phải hay không tu luyện tròn váng. Đây chính là chúng ta ngoại môn kiêu ngạo. Sư Dương Sư Huynh. Sư Dương. Lý Diệp sau khi nghe được hơi sững sờ, mà ở chung quanh không ít người, thì là nổi lòng tôn kính. Dùng đến sùng bái ánh mắt nhìn về phía cái kia nho nhã thanh niên. Loại ánh mắt kia, như là trên địa cầu một chút cuồng nhiệt truy tinh tộc gặp được chính mình ngưỡng mộ trong lòng mình tinh thần tượng lúc, loại kia cuồng nhiệt ánh mắt. Cái này Sư Dương, Lý Diệp đương nhiên biết. Hắn khoảng thời gian này tại Thiên Kiếm Tông ngoại môn, cũng không phải vùi đầu không hỏi chuyện ngoài cửa sổ, đối với có một số việc cũng là biết đến. Liên nói cái này Sư Dương, tuyệt đối là ngoại môn gần 50 năm đến, tương đối nổi tiếng thiên tài. Nghe đồn cái này Sư Dương cũng không phải là từ nhỏ sinh ra ở Thiên Kiếm Tông, cũng là giống như chúng ta, từ ngoại giới trải qua các loại khảo nghiệm trở thành ngoại môn đệ tử. Sau đó hoa không đến thời gian 5 năm, liền từ một không có tiếng tăm gì ngoại môn đệ tử mới, trực tiếp đánh bại ngoại môn các lộ thiên tài, đạp lên nhân bảng đệ nhất bảo tọa. Về sau tức thì bị Thiên Kiếm Tông nội môn một vị nào đó trưởng lao chọn chúng, muốn thu làm đệ tử lại bị hắn ngạo nghệ cự tuyệt. Cuối cùng lấy cố gắng của mình, tại 24 tuổi một năm kia, bước vào tiên thiên cảnh, trực tiếp tấn thăng nội môn đệ tử. Tại Tôn Đào trên mặt, lộ ra cuồng nhiệt sùng bái, ngữ khí kích động nói nói, không nghĩ tới Sư Dương Sư Huynh vậy mà lại đến. Nhìn tới vẫn là đối với chúng ta ngoại môn đệ tử có chút nhớ tình bạn cũ. Lý Diệp ngươi nhìn, Sư Dương Sư Huynh có thể là thần tượng của ta, một ngày kia, ta cũng sẽ cùng Sư Dương Sư Huynh đồng dạng. Đối với Tôn Đảo sùng bái cùng mù quáng, Lý Diệp nhưng trong lòng có chút xem thường. Bất quá nghe nói những này, đối với cái kia nho nhã thanh niên, ngược lại là có chút nổi lòng tôn kính. Thời gian 5 năm, từ ngoại môn một đệ tử mới bước vào tiên thiên cảnh, tấn thăng nội môn đệ tử. Nói rõ thiên phú của người nọ cùng huyết mạch tuyệt đối không yếu, mà lại có thường nhân khó có thể tưởng tượng nghị lực cùng quyết tâm. Về phần cự tuyệt nội môn trưởng lão mời chào loại hành vi này, càng là thể hiện nếu như người nọ không phải quá mức kiêu ngạo, chính là dã tâm rất lớn. Tinh nguyện cự tuyệt tại vô số người xem ra, thuộc về một bước lên trời tốt đẹp kỳ ngộ. Đáng tiếc, Sư Dương Sư Huynh cự tuyệt nội môn trưởng lão hảo ý, thật là khiến người đáng tiếc. Nếu không, trở thành nội môn trưởng lão đệ tử, cho dù là nội môn đệ tử đều muốn ghen tị. Một bên, Tôn Đào còn tại liễu lo không ngừng, nhìn qua có chút cái kia Sư Dương đáng tiếc. Nhưng là Lý Diệp lại xem thường, bởi vì hắn biết, tại trong tông môn, một khi bái sư vậy sẽ là cả đời đại sư. Trừ phi gặp được tình huống đặc biệt, nếu không một khi cải đầu môn hạ người khác, tất nhiên sẽ nhận vô số người xem thường cùng thoá mạ. Cái gọi là một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Vân Đằng Đại Lục mặc dù còn chưa có hà khắc như vậy phong tục, thế nhưng là một khi bái sư, tại trên danh nghĩa, sẽ cùng tại trở thành tên kia nội môn trưởng lão một mạch phía dưới, từ đây vinh nhục cùng hưởng, tùy tiện không được thoát ly. Thiên Kiếm Tông trong nội môn, mặc dù nội môn trưởng lão địa vị không thấp, nhưng là tại cái kia phía trên, còn có chí cao vô thượng ba lớn kiếm đường tồn tại. Cái kia Sư Dương nếu là ta ngoại môn gần 50 năm đến thiên tài xuất sắc nhất, dã tâm đương nhiên không có khả năng như thế nhỏ, vẹn vẹn thỏa mãn với một trong đó cửa trưởng lão. Một thanh âm tại sau lưng vang lên, chỉ thấy bá hổ cái kia thân thể khôi ngô trong đám người tới lui tự nhiên. không ít ngoại môn đệ tử nhìn thấy hắn, đều không tự chủ được có chút dịch ra thân thể, chủ động vì đó để mở con đường. Nhìn thấy Lý Diệp về sau, Bá Hổ trên mặt lộ ra một tia nụ cười hiền hòa, một chút cũng cùng hắn cái kia thô cuồng bề ngoài không tương xứng. Lý Diệp, ngươi là có hay không biết, tất cả kiếm tu trong suy nghĩ, chân chính kiếm đạo thánh địa là địa phương nào? Ba đại kiếm đường. Trong lòng hiện lên một tia hiểu rõ, quả nhiên, Bá Hổ nhẹ gật đầu, sau đó nói, cái kia Sư Dương, năm đó ở ngoại môn có thể nói là quát tháo phong vân, không ai bằng, lấy cường thế thủ đoạn đánh bại các lộ thiên tài, trở thành ngoại môn đệ tử cấp chí tôn đệ nhất nhân. Về sau hắn cử tuyệt nội môn trưởng lão hảo ý, một trận để không ít người trong lòng vì hắn đáng tiếc, cũng làm cho không ít người trong lòng lạnh lùng chế rêu hắn cuồng vọng tự đại. Xác thực, Lý Diệp nhẹ gật đầu, người bình thường tuyệt đối sẽ nghĩ như vậy. Thế nhưng là, bọn hắn lại hoàn toàn nhìn nhầm Sư Dương người này. Bá Hổ thần sắc có chút nghiêm túc lên, đôi mắt bên trong lóe một tia không hiểu ánh sáng, thấp giọng nói, mục tiêu của hắn, cho tới bây giờ đều không chỉ là nội môn đệ tử đơn giản như vậy. Thậm chí hạch tâm đệ tử, trong mắt hắn đều là đâm tay nhưng phải. Một tia cười lạnh, tại trên mặt hắn sẽ qua, chỉ là một trong đó cửa trưởng lão. Làm sao có thể bị hắn để ý? Lý Diệp không nói, kỳ thật đổi thành là hắn. Lúc này Thiên Kiếm Tông bên trong có một quyền cao chức trọng nội môn trưởng lão đối với hắn rôi ra cành ô liu, hắn cũng vô pháp tự tin, có thể như thế tuyệt đối không chút do dự cửa ra vào cự tuyệt. Dù sao, tại vô số trong mắt người, có một trong đó cửa trưởng lão làm chỗ dựa, cơ hồ có thể nói tương lai mấy chục năm, tại Thiên Kiếm Tông địa vị đều đem hoàn toàn khác biệt. Sư Dương mục tiêu là cái gì? Kỳ thật không cần Bá Hổ nói rõ, bao quát Lý Diệp tại bên trong, không ít tâm tư bên trong thanh minh người đều đã đoán được. Ba lớn kiếm đường. Thậm chí là ba lớn kiếm đường bên trong xếp hạng thứ nhất Thiên Kiếm Đường. Lúc này Lý Diệp nhìn thấy, tại cái kia Sư Dương cùng nhau, còn có mấy người. Một người trong đó chính là một quốc sắc thiên hương mỹ lệ giai nhân, xuất trần khí chất để không ít ngoại môn đệ tử chỉ dám vụng trộm ở một bên nhìn qua, từng cái lộ ra ái mộ thần thái. Nàng này mang trên mặt nồng đậm hàn ý, xem ra tuyệt đối không tốt tiếp cận. Thậm chí Lý Diệp phát hiện, liền cái kia bị Tôn Đảo chờ ngoại môn đệ tử sùng bái Sư Dương, đối với cái này nữ đều là cẩn thận từng ly từng tí, trên mặt có tận lực vẻ lấy lòng. Cái kia nữ chính là ai? Sư Dương là ai? Đây chính là cự tuyệt nội môn trưởng lão đã từng bên ngoài cửa đệ nhất thiên tài. Bây giờ nội môn đệ tử. Có thể để cho hắn tận tâm như thế lấy lòng nữ nhân, tại Thiên Kiếm Tông thân phận tuyệt đối không đơn giản. Kỳ thật không chỉ là Lý Diệp, không ít người đều đang âm thầm đoán nàng này thân phận. Đáng tiếc, đừng nói những người khác, liền xem như Bá Hổ đều đang âm thầm nhíu mày, lắc đầu, biểu thị không biết. Đột nhiên, Lý Diệp cảm giác một đạo ánh mắt từ trên mặt hắn đảo qua, chờ hắn nhìn lại nhưng lại chưa có bất luận phát hiện gì, vẹn vẹn chỉ là tại cái kia như là tiên nữ giống nhau trên người nữ tử đảo qua, ám than mình đa tâm. A, lần này Sư Dương Sư Huynh sẽ là chủ trì chúng ta ngoại môn đệ tử thi đấu trọng tài. Nhưng vào lúc này, không biết ai kinh ngạc cửa ra vào hô nói, lập tức để Lý Diệp buông xuống vừa rồi nghi hoặc. Thay đổi ánh mắt nhìn đi qua. Chương 122, Thiên Thiên Tam Trọng Cảnh. Chủ trì ngoại môn đệ tử thi đấu trọng tài. Lời vừa nói ra, không ít ngoại môn đệ tử đều là thần tình kích động. Chỉ nhìn thấy cái kia Sư Dương mỉm cười, cũng không phủ nhận, mà là gật đầu ưng nói, hẳn là dạng này, lần này ra, tông môn đã có chỗ suy tính, bất quá cuối cùng quyết định còn chưa hạ đạt. Lập tức, không ít ngoại môn đệ tử đều có chút hưng phấn lên. Dù sao Sư Dương chính là từ bọn hắn ngoại môn đi ra thiên tài, nhiều ít có một tia thân cận mùi vị. Lại là Sư Dương Sư Huynh làm trọng tài. Không hổ là Sư Dương Sư Huynh. Dù là tiến nhập nội môn đệ tử về sau, xem ra cũng là không chịu cô đơn, bây giờ tức thì bị tông môn ủy thác trách nhiệm. Có một ngoại môn đệ tử lập tức không che giấu chút nào chính mình ý lấy lòng, liên tục mở miệng nói, để sư Dương nụ cười trên mặt càng hơn. Còn bên cạnh hắn vị nữ tử kia, thì là từ đầu tới đuôi biểu lộ cũng không biến hóa một chút. Còn có mấy người, nhìn qua cũng là đối với cái này hứng thú hời hợt, một người trong đó càng là có chút đánh lên áp, rõ ràng cảm nhận được nhàm chán. Sư Dương, nhìn ngươi khi đó ở ngoại môn trên mặt mũi, chúng ta mới cùng theo tới. Bất quá ngoại môn quả nhiên là ngoại môn, liền một cái có thể nhìn người đều không có, xem ra năm đó ngươi xuất hiện, chẳng qua là một cái ngoại ý muốn. Một người trong đó thanh âm lạnh lùng mở miệng, để không ít ngoại môn đệ tử đều sinh lòng phẫn nộ. Thế nhưng là nhìn thấy trên người đối phương thuộc về nội môn đệ tử phục sức, lại không dám như thế nào. Nội môn đệ tử. Cho dù là trong nội môn đệ tử yếu nhất một người, đều là bọn hắn không cách nào khiêu chiến tiên thiên cảnh cao thủ. Đúng à, sư Dương sư đệ, lần này không phải liền là chủ trì một chút ngoại môn đám phế vật này luận võ à. Ta nhìn chỉ một mình ngươi là đủ, chúng ta mấy cái liền không nhúng tay vào. Cùng sư Dương cùng một chỗ mà tới có ba người, một người trong đó chính là khí chất kia không tầm thường như là tiên nữ giống nhau tuyệt sắc thiếu nữ, nhìn không đến 20 tuổi, thanh lệ thoát tục, để người không dám tới gần. Về phần hai người khác, ước chừng đều là chừng 30 tuổi niên kỷ, thần thái kiêu căng, căn bản không có nhìn tới bất luận kẻ nào. Không cẩn thận tâm lý Diệp lại phát hiện, mặc kệ là sư Dương vẫn là hai người kia, đều mơ hồ đối với thiếu nữ kia rất là kính sợ, trong mắt đều khó mà che giấu biểu lộ ra một loại ái mộ chi tình. Đối với hai người này, sư Dương trên mặt lộ ra khách khí thần sắc, sau đó hai người kia cũng không để ý những người khác cảm thụ, đối với thiếu nữ kia nói, Nguyệt Linh sư tỷ, không bằng chúng ta về trước đi, nơi này sư Dương sư đệ một người là đủ. Thấy thiếu nữ cái kia rõ ràng so hai người tuổi trẻ nhiều tuổi tác, bị được gọi là sư tỷ, để không ít người trong lòng đều hơi hơi run lên. Vân Đằng Đại Lục, lấy võ vi tôn. Tông môn nội bộ địa vị cao thấp, cũng không phải là lấy tuổi tác làm đúng, mà là lấy thực lực. Rất hiển nhiên, cái này tuyệt sắc thiếu nữ thực lực, so với sư Dương ba người muốn càng mạnh. Nếu không tuyệt đối không thể có thể được gọi là sư tỷ. Thiếu nữ khẽ gật đầu, sau đó ba người quay người nhẹ lướt đi. Bất quá tại thiếu nữ trước khi rời đi cái kia một sát na, như có như không, một đôi mắt đẹp phảng phất từ Lý Diệp trên mặt khẽ quét mà qua. Ảo giác. Lý Diệp lắc đầu, hắn không cho là mình lấy đối phương loại kia thân phận, cùng nhận biết mình, chứ đừng nói chi là nằm mơ ban ngày cảm giác đối phương đối với mình vừa thấy đã yêu. Tướng mạo của hắn không nói phổ thông, cũng không tính đẹp trai kinh thiên động địa mạo so Phan An. Sau đó, ngoại môn không ít người, đều lên trước cùng cái kia sư Dương giao thủ luận bàn. Nhưng là Lý Diệp nhìn một đoạn về sau, liền cau mày. Người này căn bản không phải lúc hướng dẫn, rõ ràng chính là đang đùa bỡn. Lý Diệp nhìn rất rõ ràng, cái kia sư Dương mỗi lần cùng người giao thủ, đều là hai tay phụ lập ở sau lưng, một bức cao nhân bộ dáng, nhàn nhã tản bộ để không ít bên ngoài trong môn thiên tài đệ tử đều không công mà lui, cuối cùng tâm duyệt thành phục nhận thua. Ngay từ đầu còn có một số linh võ giai cửu trọng ngoại môn đệ tử tiến lên lĩnh giáo, theo về sau, chỉ còn lại ngoại môn bên trong thuộc về cường giả nửa bước vương giai đệ tử tiến lên, thế nhưng là không người nào có thể để cái kia sư Dương xuất thủ dù là một lần. Ta đến. Vâng. Đám người chỉ cảm thấy bên thai chấn động, sau đó như là nhìn thấy một con mãnh hổ cuồng hống mà ra, chính là trong ngoại môn đệ tử nhân vật Phong Vân Bá Hổ. Bá Hổ, mấy năm không gặp, thực lực ngươi tăng tiến không ít ta. Sư Dương nhìn thấy người xuất thủ, hơi sững sờ, sau đó một tia cười lạnh treo ở bên miệng. Hai người nhận biết. Lý Diệp ở một bên có chút trầm ngâm. Lúc này, chỉ nhìn thấy Bá Hổ xuất thủ không lưu tình chút nào, một thanh lưới rộng trọng kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Thiên Kiếm Tông chính là kiếm tu thiên đường, người người lấy tu luyện kiếm đạo vì chủ. Lại không phải mỗi người đều là một bộ áo trắng, người đeo ba thước thanh phong. Cái này Bá Hổ, rõ ràng chính là đi cương mãnh một đường, kiếm trong tay cũng là trọng kiếm. Một kiếm bổ ra, cho dù là một tòa núi lớn, phảng phất đều có thể từ đó chém ra. Thật mạnh! Nhìn thấy bá hổ xuất thủ, Lý Diệp trong lòng hơi rung. Trước đó, bởi vì hắn liên tiếp đánh bại Nghiêm Phương Nghiêm Viên, Phương Võ cùng cái kia Nguyên Khuê đám người, để hắn sinh lòng kiêu ngạo, cho rằng ngoại môn bên trong cường giả không gì hơn cái này. Thế nhưng là lúc này xem xét, lại mười phần sai. Một kiếm này, nếu như là ta chính diện tiếp nhận, tuyệt đối mất mạng. Bá hổ, nhân bảng 30 vị trí đầu cường giả. Mặc dù trải qua hơn một năm, ai cũng không biết hắn thực lực so với trước năm tăng lên nhiều ít, thế nhưng lại đủ để cho Lý Diệp chợt tỉnh ngộ. Ngoại môn, cũng không phải là không người, mà là lúc trước hắn tuyệt không gặp được cao thủ chân chính. Tốt! Một kiếm này, để không ít ngoại môn đệ tử đều nhao nhao gọi tốt. Thế nhưng là Lý Diệp lại nhìn thấy, cái kia Sư Dương đối mặt một kiếm này, trên mặt lại không vì người phát giác hiện lên một tia vẻ khinh miệt. Sau một khắc, chỉ nhìn thấy hắn tiện tay vạch một cái, đám người phảng phất nhìn thấy một đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí nháy mắt chém ra, trong chốc lát liền đem bá hổ cái này uy mãnh một kiếm trực tiếp đánh nát. Bành! Bá hổ cương mãnh thân thể, trực tiếp bị đánh bay hơn 10 trượng khoảng cách, sắc mặt có chút hiện lên một tia tái nhợt. Sư Dương, mấy năm trôi qua, ngươi quả nhiên cùng chúng ta chênh lệch càng kéo càng lớn. Lời vừa nói ra, bá hổ phảng phất có chút đắng chát. Mà chung quanh cũng truyền ra không ít nói nhỏ, một người nói nói, nghe nói bá hổ sư huynh cùng sư dương sư huynh lúc trước đều là ngoại môn chói mắt nhân vật thiên tài, bất quá sư dương sư huynh càng thêm yêu nghiệt, bây giờ bá hổ sư huynh còn ở bên ngoài cửa, sư dương sư huynh cũng đã vượt nhập nội môn đệ tử. Nghe được những này, Lý Diệp trong lòng bừng tỉnh. Bá hổ, ngươi cũng không kém, vừa rồi giao thủ, ta nhìn ngươi không cần thời gian một năm, liền có thể bước ra một bước kia, đến lúc đó ta tại nội môn chờ ngươi. Soạn. Sư Dương lời nói này, để không ít người đều mắt lộ ra ngạc nhiên. Chẳng lẽ bá hổ sư huynh sắp đột phá tiên thiên cảnh? Nhìn thấy bá hổ tuyệt không phản bác, không ít người trong lòng lập tức ý nghĩ không đồng dạng. Tiên thiên cảnh. Nội môn. Bất luận cái gì một điểm đủ để cho người điên cuồng. Cùng ngươi không thể so sánh, nếu như ta không nhìn nhầm, thời gian mấy năm, ngươi không chỉ có vào nội môn, bây giờ hẳn là có tiên thiên tam trọng cảnh đi. Tiên thiên tam trọng cảnh. Đám người há to miệng, có chút chấn kinh. Rất nhiều người thậm chí còn nhớ kỹ, mấy năm trước cái kia hăng hái thiếu niên, chấn kinh toàn bộ ngoại môn thời gian. Bây giờ, năm đó thiếu niên kia trên mặt nhiều sơ qua thành thục, thiếu một kia ngây ngô, đã đến loại kia độ cao rồi sao? Chương 123, nhân bảng vinh quang. Thiên thiên tam trọng cảnh. Cùng linh võ giai đồng dạng, thiên thiên cảnh cũng phân cửu trọng cảnh. Đây cũng là Lý Diệp tại tiến vào Thiên Kiếm Tông về sau, mới biết được. Dù sao thế tục giới, linh võ giai cửu trọng liền được xưng là võ đạo tông sư. Tiên thiên cảnh cao thủ rất khó coi đến, căn bản không biết trong đó nhỏ bé phân cấp. Không đến đến Thiên Kiếm Tông về sau, Lý Diệp lại biết người thế tục ngu muội giường nào vô tri. Linh võ giai cửu trọng được xưng là võ đạo tông sư. Quả thực cười đến rụng răng. Ở trong mắt cửu đại tông môn, hậu thiên cửu trọng cảnh chính là cất bước giai đoạn, chỉ có tiên thiên cảnh mới thật sự là vũ tu giả. Nô Châu thành Vũ Văn gia cùng Nô gia lão tổ, xem ra hẳn là chỉ là tiên thiên nhất trọng cảnh, Thái Thượng trưởng lão hẳn là tiên thiên nhất trọng cảnh đỉnh phong. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Lý Diệp hiểu thêm, vì sao lúc trước đối mặt Cửu Hoa Tông Chu Tam Tài, tam đại gia tộc như giẫm trên băng mỏng, nơm nớp lo sợ dáng vẻ. Dù sao tam đại gia tộc người mạnh nhất, cũng bất quá là vừa vặn bước vào tiên thiên cảnh. Trái lại Cửu Hoa Tông, từ Thiên Kiếm Tông liền có thể nhìn ra, đồng dạng thân là chín đại tông môn một trong, Cửu Hoa Tông thực lực đáng sợ. Lúc trước cái kia Chu Tam Tài, hẳn là ít nhất là tiên thiên nhị trọng cảnh hoặc là cảnh giới cao hơn. Theo Lý Diệp cảnh giới tăng lên, đối với thực lực trải nghiệm cũng càng thêm rõ ràng. Hoàn toàn không có lúc trước loại kia cảm giác mơ hồ, cái này khiến hắn hiểu thêm, nếu như muốn báo thù, không bước vào tiên thiên cảnh căn bản không có bất luận cái gì cơ hội. Mặc dù Vũ Văn Vô Hối bị ta giết chết, nhưng là Vũ Văn gia còn có một cái Vũ Văn Vô Song tiến vào Cửu Hoa Tông, bây giờ cũng không biết là có hay không bước vào tiên thiên cảnh. Còn có muội muội của hắn Vũ Văn Lệ Hoa. Đương nhiên, Lý Diệp tuyệt không quên, Nô gia cũng có người tiến vào Cửu Hoa Tông. Cho nên, nghĩ muốn đối phó hai đại gia tộc, Lý Diệp nhất định phải làm tốt đối mặt Cửu Hoa Tông chuẩn bị tâm lý. Mà một mình hắn, diệt đi hai nhà có lẽ không khó, nhưng là đối mặt Cửu Hoa Tông, Lý Diệp không cho là mình có bất luận cái gì cơ hội. Trừ phi, Lý Diệp nhìn phía xa xôi Thiên Kiếm Sơn mạch bên trong, cao nhất mấy ngọn núi. Nơi đó, chính là Thiên Kiếm Tông trọng yếu nhất địa phương. Bất luận cái gì có thể bước vào người ở đó, đều là Thiên Kiếm Tông hết sức quan trọng đại nhân vật, hoặc là siêu cấp thiên tài. Nếu như muốn đối phó Cửu Hoa Tông, nhất định phải có cùng nhóm thế lực mới có thể hữu dụng. Có lẽ, chờ ta trở thành Thiên Kiếm Tông coi trọng đệ tử thiên tài, đến lúc đó, Thiên Kiếm Tông mới có thể tại thời khắc mấu chốt, đứng ở sau lưng của ta, trở thành ta kiên cường hữu lực hậu trường. Hắn không cho rằng Thiên Kiếm Tông sẽ vì một cái chỉ là ngoại môn đệ tử, cùng Cửu Hoa Tông đòn khiêng bên trên, cho nên, Lý Diệp bây giờ trong lòng đã có mục tiêu. Nội môn đệ tử? Không. Dạng này có lẽ còn chưa đủ, có lẽ chờ ta trở thành hạch tâm đệ tử, thậm chí chân truyền đệ tử, Thiên Kiếm Tông mới có thể ủng hộ vô điều kiện ta. Những ý nghĩ này đều trong một ý nghĩ hiện lên. Lý Diệp, lần này ngươi nhất tốt cẩn thận một chút. Bên hai, truyền đến Bá Hổ có chút lộ ra hư nhược thanh âm, cái này khiến Lý Diệp ngẩng đầu nghi vấn nhìn quá khứ. Bất quá nháy mắt, hắn con ngươi có chút co vào. Hắn nhìn thấy, cái kia để vô số ngoại môn đệ tử sùng bái người, đã từng bên ngoài môn đệ nhất người Sư Dương, lúc này đang cùng một người nóng bỏng trò chuyện. Nhìn qua quan hệ không hề tầm thường. Tôn Duyệt. Khi thấy người kia lúc, Lý Diệp trong lòng cảm giác nặng nề, nhất là lại nhìn thấy đối phương phảng phất có cảm giác quay đầu trông lại, cái kia trong khi liếc mắt lành ý lúc, lập tức minh bạch Bá Hổ ám chỉ trong lời nói ý tứ. Tôn Duyệt vậy mà cùng Sư Dương quen biết. Đồng thời nhìn quan hệ không tệ. Phát hiện này, để Lý Diệp minh bạch. Lúc trước hắn từng có một tia cùng cái kia Sư Dương bắt chuyện kết giao ý nghĩ, bây giờ có thể ném xuống. Quả nhiên, phảng phất là biết cái gì, bên kia Sư Dương quay đầu trông lại, vừa vặn cùng Lý Diệp ánh mắt đối đầu. Mỉm cười, đối phương tuyệt không lộ ra bất kỳ địch ý nào, ngược lại như là một bảo vệ sư đệ huynh trưởng, khẽ gật đầu ra hiệu. Thế nhưng là Lý Diệp nhưng trong lòng cảm thấy một tia lạnh xuống. Sau 3 ngày, ngoại môn đệ tử 1 năm luận võ 1 lần bắt đầu. Mấy ngàn người, lúc này đều tụ tập tại to lớn võ tràng bên trong. Lý Diệp, ngoại môn 1 năm 1 lần đệ tử luận võ, kỳ thật chính là 1 lần lợi ích 1 lần nữa phân phối. Bất quá bởi vì trước ngươi đánh bại Nghiêm Viên, thay thế hắn trở thành nhân bảng 1 thành viên, có thể trực tiếp không cần tiến hành thi dự tuyển, trực tiếp tiến vào trận chung kết giai đoạn. Kỳ thật cái gọi là luận võ, đều là cơ bản giống nhau. Thiên Kiếm Tông ngoại môn đệ tử cùng ký danh đệ tử hơn vạn người, mặc dù cũng không phải là tất cả mọi người đều có lấy lòng cầu tiến, nhưng là cũng có chí ít mấy ngàn người vì một ngày này, cố gắng dòng dã 1 năm. Nhiều người như vậy, muốn trổ hết tài năng, nhất định phải giết ra 1 đường máu. Bất quá cũng có ngoại lệ, đó chính là nhân bảng. Ồ! Trực tiếp tiến vào trận chung kết. Có chuyện tốt bực này. Lý Diệp sớm liền chuẩn bị hôm nay một phen chém giết, lại không nghĩ rằng vậy mà trực tiếp có thể nhập trận chung kết. Lúc này, huynh đệ hội 1 đám người, cũng là xuất hiện tại chung quanh. Lý Diệp nhìn thấy không ít khuôn mặt xa lạ, nhưng là phát hiện những người này, yếu nhất đều là linh võ giai cửu trọng đỉnh phong, không một kẻ yếu. Đây chính là nhân bảng bên trên người đặc quyền. Mặc kệ là dùng thủ đoạn gì đi lên, đều mang ý nghĩa chính là ngoại môn mạnh nhất 100 người, đương nhiên có một ít đặc quyền. Châu Ngụy mỉm cười, Lý Diệp gật đầu, cái này loại an bài ngược lại là đã giảm bớt đi hắn không ít khí lực. Bất quá Tôn Đào đám người, nhưng không có vận may như thế này. Tầm nửa ngày sau, vượt qua 2/3 người đều bị đào thải bị loại. Trong đó Tôn Đảo kiên trì tới hiệp 3, thua ở một linh võ giai cửu trọng đỉnh phong đệ tử cũ trong tay. Kết quả này hiển nhiên để hắn có chút bất mãn, lại cũng không thể tránh được, tài nghệ không bằng người. Về phần Châu Ngụy, Lý Diệp Cường điệu nhìn hắn tranh tài, cơ hồ đều là một kiếm giải quyết đối thủ, nửa ngày công phu, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, dòng dã chiến 15 trận, trừ trong đó một lần gặp được một nửa bước vương giai sơ kỳ đối thủ, còn lại đều là một kiếm miểu sát. Châu Ngụy năm nay, nhập nhân bảng không chút huyền niệm, liền nhìn hắn có thể xung kích nhiều cự ly xa. Chẳng biết lúc nào, Bá Hổ xuất hiện tại bên người. Nhìn thấy hắn, Lý Diệp phát hiện trước đó tổn thương đã tại trên mặt hắn nhìn không thấy, hiển nhiên đã khôi phục. Thực lực của hắn, so trước người gặp phải Nghiêm Viên Nghiêm Phương Chi Lưu như thế nào? Không cách nào so. Nếu như là hắn, Nghiêm Viên Nghiêm Phương ở trước mặt hắn, nhiều nhất chèo chống 10 chiêu. Lý Diệp chi tiết nói tới. Sai. Nếu như là hắn, Nghiêm Phương Nghiêm Viên chỉ cần 3 kiếm. Bá Hổ nói xong, cười ha ha rời đi, mà Lý Diệp thì là lần nữa nhìn chằm chằm lại là một kiếm miểu sát đối thủ, đứng trên lôi đài vinh nhục không sợ hãi đạo thân ảnh kia. Rất nhanh, trừ nhân bảng bên trên 100 người, thông qua trùng điệp chém giết, tổng cộng có 100 người giết vào trận chung kết, mà cái này 100 người cũng sẽ là bây giờ tất cả nhân bảng bên trên người mạnh mẽ nhất người khiêu chiến. Một thân ảnh tiêu sái rơi vào trong tầm mắt mọi người, chính là cái kia Sư Dương. Chỉ nhìn thấy hắn trên mặt mang từng kia để người tắm rửa gió xuân tiếu dung, nói, có thể đi đến nơi đây, chứng minh các ngươi đều là trong ngoại môn đệ tử cường giả. Bất quá, đó mới là mục tiêu của các ngươi. Sư Dương tay một chỉ, chính là ngoại môn bên trong có trọng đại mang tính tiêu chí cái kia một khối cự tấm bia đá lớn. Phía trên có 100 cái vàng óng ánh tên người. Theo thứ tự sắp xếp, như là tất cả ngoại môn đệ tử thần trong con mắt linh. Chỉ có đem tên của mình khắc ở phía trên, mới có thể chứng minh ở ngoại môn bên trong, là mạnh nhất. Chương 124, một kiếm. Từng tia ánh mắt, đều hội tụ đến khối kia cự tấm bia đá lớn bên trên. Phía trên từng cái danh tự, để lúc này còn dư lại 100 người. Đôi mắt bên trong đều lộ ra trận trận phong mang. Chiến. Căn bản không cần nhiều lời, Sư Dương hài lòng nhẹ gật đầu, nói, các ngươi đều có khiêu chiến cơ hội, bất quá một khi khiêu chiến thất bại, đem tự động mất đi cơ hội. Mà khiêu chiến người thành công, còn có thể tiếp tục khiêu chiến. Lý Diệp sau khi nghe được thần thái liên tục, cái này loại quy tắc rất tàn khốc. Đối với cái này 100 cái từ bên trên trong vạn người giết ra đến, khí thế hung hung người khiêu chiến, ở vào nhân bảng cuối cùng vị một số người, trên người áp lực lập tức biến lớn. Quả nhiên, Lý Diệp lập tức phát hiện không ít không có hảo ý hoặc là mang theo khiêu khích ánh mắt, hội tụ đến trên người hắn. Có thể nói, so với nhân bảng xếp hạng sau cùng hai người, hắn cái bài danh này 98 phản mà trở thành càng nhiều người mục tiêu. Ừ, những người này, như cũ coi ta là thành là nhất quả hồng mềm A. Bất quá, dẫn đầu xuất khẩu khiêu chiến, cũng không phải là bọn hắn, mà là một người khác hoàn toàn. Ta khiêu chiến nhân bảng 98. Chỉ thấy một thanh niên nhảy lên một cái, lạnh lùng mở miệng. Là ngôn vọng, hắn chiếm giữ nhân bảng vị cuối cùng, không nghĩ tới vậy mà cái thứ nhất khiêu chiến. Nhìn người nọ. Không ít người nhao nhao thấp giọng hô. Lý Diệp trong lòng minh bạch, người này hiển nhiên là muốn phải thừa dịp lấy người khác trước đó, tiên hạ thủ vi cường, từ trên người chính mình mở đao, tăng lên chính mình tại nhân bảng bên trong xếp hạng. Cái này ngôn vọng ngược lại là hạ thủ nhanh, bất quá hắn thật coi là có thể đánh bại Nghiêm Viên người, là dễ đối phó như vậy à. Bá Hổ trên mặt lộ ra một tia trào phúng ý cười. Đáng tiếc cho rằng như vậy người chỉ có cực thiểu số, càng nhiều người càng thấy ngôn vọng lựa chọn thời cơ quá tốt rồi, lộ ra trận trận hâm mộ và ghen ghét thần sắc. Bị người khiêu chiến, ngươi có thể lựa chọn chiến, hoặc là nhận thua. Một khi ngươi nhận thua, người khiêu chiến sẽ thay thế vị trí của ngươi. Sư Dương lúc này chính là trọng tài, thanh âm bình tĩnh nói. Ý vị này, Lý Diệp một khi nhận thua hoặc là thất bại, sẽ nháy mắt biến thành nhân bảng người cuối cùng, mà Ngôn Vọng thì là thay thế hắn, trở thành nhân bảng 98. Không nói lời nào, Lý Diệp xuất hiện ở trên lôi đài. Ta cho là ngươi không dám đâu. Không nghĩ tới còn có một chút dũng khí. Đáng tiếc, không phải người nào đều cùng Nghiêm Viên tên ngu ngốc kia đồng dạng tự đại cùng khinh địch, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Đối với Lý Diệp dám xuất chiến, Ngôn Vọng cười lạnh một tiếng. Nhân bảng trước đó, tu vi yếu nhất đều có nửa bước vương giai trở lên thực lực, tiểu tử này nhập môn chưa tới nửa năm, mới linh võ giai cửu trọng, thật không biết đi cái gì giang thanh vận. Phía dưới một số người, nhao nhao thấp giọng nói. Bất quá bọn hắn lại quên đi một điểm, hoặc là nói căn bản không có chú ý tới. Tại 3 tháng trước, Lý Diệp vừa mới nhập Thiên Kiếm Tông ngoại môn lúc, vẹn vẹn mới vào linh võ giai bắt trọng. Mà lúc này, thân bên trên phát ra khí tức rõ ràng chính là linh võ giai cửu trọng đỉnh phong. 3 tháng. Từ linh võ giai bắt trọng sơ kỳ đến linh võ giai cửu trọng đỉnh phong. Cái này loại tốc độ tiến bộ, lại bị tất cả mọi người không để ý đến quá khứ. Đám người chỉ nhìn thấy Lý Diệp hiện tại cảnh giới thuộc về nhân bảng bên trên thấp nhất, lại không có suy nghĩ qua hắn tiến bộ tốc độ kinh khủng bực nào. Cái kia Ngôn Vọng, một thân tu vi chính là nửa bước vương giai trung kỳ đỉnh phong, mặc dù khuất tại nhân bảng vị cuối cùng, nhưng là nhân bảng cuối cùng mấy người, thực lực từ trước đến nay đều chênh lệch không lớn. Kia tiểu tử không biết có thể chống đỡ mấy chiêu mới không địch lại. Có ít người bắt đầu đang đặt cược, nhân bảng tranh đoạt, chú định thuộc về số ít người chiến đấu. Càng nhiều người, thì là lấy khác loại phương thức, tham dự vào trong đó. Ta đặt cược một khối hạ phẩm linh thạch, cược cái kia Ngôn Vọng 10 chiêu bên trong giải quyết. Một khối hạ phẩm linh thạch, Ngôn Vọng 15 chiêu đánh bại đối thủ. 3 khối hạ phẩm linh thạch, 20 chiêu. Tại Thiên Kiếm Tông, kim tệ căn bản không ai sẽ để ý, chỉ có linh thạch mới là đám người hy vọng đạt được cùng vụng trộm lưu thông tiền tệ. Giờ phút này, không ít ngoại môn đệ tử đều là nhao nhao đặt cược, mà đánh cược đại lý người thì là cười ha hả đem tỷ lệ đặt cược mở ra. Ngôn Vọng thắng, 1-1. Lý Diệp thắng, 1-10. Rất hiển nhiên, liền nhà cái đều xem trọng Ngôn Vọng có thể đánh bại Lý Diệp, bất quá vẫn như cũ là có một ít người, đem dưới ca cuộc tại Lý Diệp trên thân. Một khối hạ phẩm linh thạch. Cực Lý Diệp thắng. Một thanh âm, để đám người có chút đảo qua, thấy là một cái vóc người hơi mập tiểu tử, lập tức suy suy cười lạnh. Một người trong đó càng là cười nói, tiểu mập mạp, ngươi là hiển linh thạch quá nhiều. Không bằng đưa mấy khối cho ca mấy ca sử dụng. Tôn Đào hơi có chút sinh khí, nhưng vẫn như cũ là trầm mặt, khinh thường nói, các người đám người này căn bản không có ánh mắt. Cái kia Ngôn Vọng căn bản không phải là đối thủ của Lý Diệp. Nói xong, trực tiếp cầm trong tay duy nhất một khối hạ phẩm linh thạch đặt ở Lý Diệp trên thân. Mặc dù có chút thì đau, tiến vào Thiên Kiếm Tông mới 3 tháng, tổng cộng mới cầm tới 3 khối hạ phẩm linh thạch, trong đó 2 khối đã bị hắn dùng xong, nếu không hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy đột phá. Lý Diệp a Lý Diệp, huynh đệ tài sản của ta tính mạng có thể toàn ở trên thân thể ngươi, ngươi cần phải cứng chắc a. Trên miệng nói tràn đầy tự tin, kỳ thật Tôn Đào trong lòng cũng là không có đáy, nhưng trên mặt mũi không thể rơi hạ phong. 50 khối hạ phẩm linh thạch, ép Lý Diệp. Đúng lúc này, lại là một thanh âm vang lên, đám người phảng phất nhìn xem ngớ ngẩn, ra tới một cái tiểu mập mạp coi như xong, lại có người lập tức xuất ra 50 khối hạ phẩm linh thạch đặt ở một cái đệ tử mới nhập môn trên thân, đây không phải ngại linh thạch quá nhiều a. Bất quá nhà cái thế nhưng là vui vẻ ra mặt, dù sao cái này đối với hắn mà nói, kiếm bộn không lỗ. Bất quá chờ mọi người thấy đặt cược người là ai về sau, lập tức biểu lộ cũng thay đổi. Bá hổ. Vậy mà là nhân bảng 30 vị trí đầu cường giả bá hổ. Hổ gia, ngài đây là. Đại lý cũng là ngộng. Các ngươi tiếp tục, ta chỉ là tùy tiện cược một chút. Đám người cũng không có cảm thấy bá hổ là tùy tiện đặt cược, thế nhưng là bọn hắn kỳ quái, chẳng lẽ cái kia mới nhập môn 3 tháng tiểu tử, thật như vậy tà dị. Một kiếm. Trên lôi đài, nháy mắt phân ra thắng bại. Lý Diệp chỉ dùng một kiếm, giải quyết nhân bảng người cuối cùng. Kết quả này, để tuyệt đại đa số người đều không thể nào tiếp thu được. Đồng thời, cái này một trận chiến hậu quả chính là, một chút nguyên bản cho rằng Lý Diệp là dễ dàng công phá cùng đá đặt chân người, lúc này đều trong lòng bắt đầu bồn chồn. Về phần Lý Diệp, khi biết còn có đặt cược cược linh thạch một chuyện về sau, liên tục hối hận. Đáng chết, sớm biết liền trên người chính ta đặt cược. Một bồi mười. Hắn nhưng là nhớ kỹ, không gian truyền thừa cần cực lớn số lượng linh thạch mới có thể chữa trị những bản thiếu kia chiến kỹ. Mà hắn hiện tại vừa vặn thiếu đại lượng linh thạch. Cho dù là hạ phẩm linh thạch, hắn cũng không biết, cao cao nhìn trên đài, một ánh mắt đang gắt gao khóa chặt ở trên người hắn. Mà bởi vì cái này cử động, nhìn trên đài có mấy người, lập tức cũng chú ý tới hắn, bất quá cái ánh mắt kia, cũng không phải như vậy hiền lành, tản ra từng tia lanh ý, để người không rét mà run. Làm sao cảm giác ngày trở nên lạnh? Không hiểu toàn thân run lên Lý Diệp, không khỏi rụt cổ một cái, căn bản không biết, không hiểu thấu, bị người cho ghi hận. Chương 125, Thiệu Nguyệt Linh. Vừa rồi người kia là ai? Nhìn trên đài, tọa lạc lấy ngoại môn mấy tên trưởng lão cùng mấy người trẻ tuổi. Trong đó, Lý Diệp tôn đảo đám người nhập môn lúc, gặp phải tên kia nguyên trưởng lão cũng thình lình xuất hiện. Bất quá lúc này, tại đông đảo ngoại môn đệ tử trong mắt, địa vị rất cao nguyên trưởng lão đám người, lúc này lại một mặt lấy lòng ghé vào mấy tên người tuổi trẻ bên người. Mở miệng người chính là cái kia mấy tên người trẻ tuổi bên trong một cái, tuổi chưa qua 30, trên thân nương theo lấy một loại thưởng chức vị cao khí thế. Ai? Nguyên trưởng lão ở ngoại môn bên trong, địa vị không thấp, đông đảo ngoại môn trưởng lão bên trong cũng là bài danh phía trên. Nhưng là tại thanh niên trước mặt, cũng không dám lộ ra cái gì một tia cao ngạo, ngược lại giống như là nô tài, chú ý cẩn thận hầu hạ. Vừa rồi cái kia trên lôi đài thiếu niên, nhìn hắn tu vi, linh võ giai hậu thiên cửu trọng, bất quá một kiếm kia ngược lại là có chút kinh diễm. Nói tới chỗ này, thanh niên hơi lộ ra một tia suy tư, mở miệng nói, nhìn qua không giống như là chúng ta tông môn kiếm kỹ, có lẽ là gia truyền, hoặc là một chút thiên môn kiếm pháp. Đối với tại thanh niên trước mắt lúc nói chuyện, nguyên trưởng lão chờ một đám ngoại môn trưởng lão không dám chút nào xen vào. Nhìn kỹ, trước đó nương theo lấy cái kia sư dương cùng một chỗ mà tới hai nam một nữ, lúc này cũng trên khán đài. Bất quá cái kia hai cái có vẻ như giống như sư dương, chính là nội môn đệ tử thanh niên, lại dịch ra nửa bước khoảng cách, ngồi sau lưng thanh niên này. Chỉ có cái kia tuyệt sắc thiếu nữ, cùng thanh niên kia ngồi ngang hàng. Nguyệt Linh sư muội, ngươi như thế nào nhìn? Thanh niên mỉm cười, quay đầu cười hỏi. Nhìn về phía thiếu nữ trong ánh mắt, bình thản nhu hòa, ôn nhu giống như nước, đủ để cho tuyệt đại bộ phận hoa quý thiếu nữ nháy mắt mê thất tại dưới ánh mắt của hắn. Đáng tiếc, thiếu nữ phảng phất trời sinh tính cách lãnh đạm, đối với bên người cái này tại Thiên Kiếm Tông có hết sức quan trọng địa vị thanh niên, nửa điểm hứng thú đều không có. Vẫn được. Hẳn là kết hợp nhiều loại chiến kỹ nhu hòa hạ tự sáng tạo kiếm kỹ. Không biết là chính hắn dung hợp chiến kỹ vẫn là một người khác hoàn toàn, nhưng là xuất thủ sửa chữa người rõ ràng tu vi không cao, nếu không sẽ không sửa chữa như thế thô ráp. Thiếu nữ câu câu phảng phất điểm vào chỗ mấu chốt, để chung quanh nguyên trưởng lao đám người âm thầm chấn kinh. Bọn hắn cũng toàn bộ hành trình quan sát vừa rồi một trận chiến đấu, lại không chút nào nhìn ra bất kỳ chỗ khác nhau nào. Không nghĩ tới thiếu nữ trước mắt, niên kỷ không nhỏ, lại ánh mắt như thế độc ác. Đương nhiên, bọn hắn không cho rằng trước mắt tuổi chưa qua 20 thiếu nữ, tại tin miệng mở sông nói ngoa, dù sao thân phận của nàng nhìn trên đài mọi người đều biết. Sư muội quả nhiên không hổ là sư tôn cũng lấy làm kỳ chiến kỹ phương diện thiên tài, ở phương diện này vi huynh cũng nhìn theo bóng lưng, cảm thấy không bằng. Trăng thanh nhẹ giọng cười một tiếng, một màn kia tiếu dung đủ để cho trong trắng liệt phụ đều trong nháy mắt hòa tan. Liên thân vì nam nhân nguyên trưởng lao đám người, đều không tự chủ được đối nó sản xuất một tia hảo cảm. Người này có trời sinh lãnh tụ khí chất, sẽ tự nhiên mà vậy để người chung quanh đều tụ tập đến bên cạnh hắn. Đáng tiếc, thiếu nữ bất vi sở động, để Trăng Thanh trong lòng hơi có chút thất vọng. Không qua thiếu nữ tính tình hắn tự nhiên có hiểu biết, trước mắt biểu hiện cũng hợp tình hợp lý. Nhiều ít mất nhìn một cái về sau, cũng không nhắc lại lên đề tài mới vừa rồi, có lẽ đối với hắn mà nói, ngoại môn đệ tử luận võ trong mắt hắn bất quá chỉ là một trận gánh xiếc cùng trò chơi. Vừa rồi đặt câu hỏi, bất quá chỉ là gây nên bên người thiếu nữ lực chú ý, cố ý mà vì đó. Đáng tiếc, không ai chú ý tới, thiếu nữ ánh mắt, luôn luôn như có như không, chú ý ở phía dưới nào đó thân ảnh phía trên. Cái kia một đôi thanh đạm lạnh lùng đôi mắt đẹp bên trong, luôn luôn trong lúc lơ đãng hiện lên một tia dị dạng ánh sáng. Thiệu Nguyệt Linh cảm giác vô cùng quái dị, đây là nàng nhiều năm như vậy, trong lòng lần thứ nhất như thế không cách nào nắm giữ, có một loại cảm giác kỳ dị mấy ngày nay một mực quay chung quanh trên người nàng. 3 tháng trước, loại cảm giác này lại đột nhiên xuất hiện, mà từ đi vào cái này ngoại môn về sau, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Ánh mắt của nàng, đặt ở một thân ảnh trên thân, như có như không, nàng luôn cảm thấy nội tâm của nàng loại kia xúc động cùng bất an, còn có càng thêm cổ quái như là gặp được cùng loại với nhất bằng hữu quen thuộc loại kia kỳ quái tình cảm, chính là bởi vì đạo thân ảnh kia mà gây nên. Đối với đây hết thảy, Lý Diệp hoàn toàn không biết. Giờ phút này, hắn nhìn trong tay hiện đầy một tia vết dạn kiếm sát, khẽ lắc đầu. Quả nhiên, kết hợp phiên vân trưởng, cuồng phong thối cùng băng xương quyền phong vân chiến kỹ, không chỉ có đối với nhục thể yêu cầu rất cao, đối với sử dụng vũ khí cũng là có yêu cầu tương đối. Từ khi sơ bộ dung hợp 3 loại hoàng cấp cao dài chiến kỹ về sau, hắn liền phát hiện, mặc dù uy lực tăng lên gấp 10 không ngừng, nhưng là mỗi một lần vận dụng, đều sẽ cho thân thể của hắn mang đến nhất định to lớn phụ tải. Mà một khi dùng tại kiếm đạo bên trên, loại biểu hiện này càng thêm rõ ràng. Tựa như là trong tay hắn thời khắc này một thanh tinh thiết chế tạo trường kiếm, chỉ một kiếm liền trực tiếp gần như vỡ vụn. Ta hiện tại thân thể, tại mấy lần cường hóa về sau, đủ để đứng hàng hậu thiên cảnh giới đỉnh phong. Đáng tiếc, Thiên Kiếm Tông lấy kiếm nói đặt chân, trừ kiếm kỹ, còn lại chiến kỹ lại không cách nào tùy tiện sử dụng. Không biết là có hay không là huyết tộc cái kia một kia huyết mạch ảnh hưởng, theo hắn đột phá số lần gia tăng, hắn càng phát giác cùng người bình thường khác nhau rất lớn. Cơ bản nhất, hắn chưa từng nghe nói đột phá tiên thiên cảnh trước đó, bầu trời sẽ nương theo lấy một đạo sấm sét thiểm điện, bổ ở trên người hắn. May mắn uy lực không lớn, mà lại thân thể của hắn so với thường nhân cứng cáp hơn, nếu không loại kia lôi đình uy lực hạ, bình thường võ đạo tông sư đủ để nháy mắt mất mạng. Nhưng hiệu quả cũng là to lớn, Lý Diệp hiện tại tùy tiện một quyền, đủ để đánh băng võ đạo tông sư. Dù là nửa bước vương giai, cũng không dám chính diện tương gánh. Vừa mới bất quá chỉ là phong vân chiến kỹ trung kiếm kỹ thứ nhất chiêu, phong vân nổi lên. Không nghĩ tới uy lực to lớn như thế. Cùng hắn giao thủ người, không thể bảo là không mạnh, nếu không không cách nào đạp lên ngoại môn hơn vạn đệ tử trong suy nghĩ, tuyệt đối cường giả mới có thể bước vào nhân bảng xếp hạng. Đáng tiếc, trong tay hắn, một chiêu cũng đỡ không nổi. Hào tiểu tử, đã sớm biết thực lực ngươi không tầm thường, lại không nghĩ rằng trước đó còn là xem thường ngươi. Vừa xuống lôi đài, một cái so với thường nhân lớn thêm không ít lông xù bàn tay, hung hăng đập vào Lý Diệp trên bờ vai. Bất quá nhìn thấy Lý Diệp vậy mà không nhúc nhích tí nào, bá hổ đôi mắt bên trong lập tức hiện lên một tia kinh ngạc. Vừa rồi một trưởng kia sức lực, hắn lòng dạ biết rõ, một nửa là nói đùa, một nửa là cố ý hành động. Trên tay của ta sức lực, cho dù là nửa bước vương giai, đều gánh không được. Tiểu tử này quả nhiên để người nhìn không thấu. Trong lòng nhanh chóng lướt qua ý niệm như vậy, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, cười ha ha nói, chúng ta huynh đệ hội xem ra lại là mới tăng một thành viên manh tướng, đồng thời còn muốn đa tạ ngươi, để ta vô duyên vô cớ thắng 450 khối hạ phẩm linh thạch. Ha ha ha. Một bên Tôn Đảo vội vàng giải thích, Lý Diệp nghe xong, nháy mắt quát to một tiếng. Nóa! Các ngươi sớm không nói cho ta. Chuyện tốt như vậy tại sao có thể được hưởng? Không được. Trận tiếp theo ta muốn toàn bộ áp chính ta thắng. Đám người!